Nhưng là nàng hơi chút vừa động, Đinh Trường Sinh liền cảm giác được, không đợi Lan Hiểu San thoát đi, lại bị hắn lại một lần nữa kéo lên giường, lần này cũng là tại rõ như ban ngày phía dưới, hơn nữa còn là đang tại thanh tỉnh trạng thái. Cứ như vậy, Lan Hiểu San tại hạ, Đinh Trường Sinh tại phía trên, bốn mắt tương đối. Buông, ta coi như việc này không phát sinh qua, chúng ta ở giữa sự tình dừng ở đây, được rồi. Lan Hiểu San sắc mặt đỏ ửng, tuy rằng trong miệng nói như vậy, nhưng là tâm lý lại hình như có một chút như vậy không cam lòng, nội tâm của mình chính xác là nghĩ như vậy sao? Tại trên cái thế giới này trừ bỏ xét đánh ở ngoài, Đinh Trường Sinh là nàng cái thứ hai nam nhân, nhưng là xét đánh đã chết nhiều năm như vậy, chẳng những là xét đánh cấp cảm giác của nàng cũng sớm đã quên không còn một mảnh, liền xét đánh cái này nhân cũng dần dần biến mất tại trí nhớ, không biết là chính mình ký ức thoái hóa, vẫn là thời gian quá lâu. Có đôi khi muốn gỡ mình chấn tướng mạo đều phải nghĩ thật lâu mới có thể nhớ tới, tuy rằng nàng không thừa nhận, nhưng là sự thật quả thật như thế. Ngươi gạt ta có thể, nhưng là lại làm gì lừa chính mình, tối hôm qua sự tình ngươi đều đã quên, nhưng là ta lại không thể quên được, ta không thể quên được sự điên cuồng của ngươi, không thể quên được thân thể của ngươi, càng thêm không thể quên được trên người ngươi này độc nhất vô nhị hương vị, ngươi đã nói, ta chỉ phải giúp ngươi báo thù, ngươi chính là người của ta. Ta cho ngươi như vậy thời gian dài, ngươi còn chưa nghĩ ra sao? Đinh Trường Sinh nói chuyện, chậm rãi cúi người xuống, muốn hôn môi Lan Hiểu San. Nhưng là lại bị Lan Hiểu San tránh ra, đồng thời nàng hai tay bị Đinh Trường Sinh một bàn tay đặt tại giường phía trên không thể động đậy. Lúc này không phải là mặc lấy quần áo, mà là còn không có rời giường, vẫn là tối hôm qua tình cảnh, cho nên làn da tiếp xúc tốt nhất khảo nghiệm một người nội tâm thành thực, mặc dù là ngươi nói dối cỡ nào xinh đẹp. Nhưng là thân thể của ngươi cũng không sẽ thay ngươi che lấp, cho nên, đương Đinh Trường Sinh tại Lan Hiểu San bên tai thì thào nhỏ nhẹ thời điểm, Lan Hiểu San lại một lần nữa thất thủ tại thế giới của mình bên trong. Vặn vẹo thân thể tại giường lớn phía trên quay cuồng, giống như đây hết thảy đều là không thể biết trước, không có người biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, nhưng là phía sau ai còn có thể bận tâm đến tương lai phát sinh cái gì, nhân sinh trên đời, tận hưởng lạc thú trước mắt là hiện tại duy nhất chủ đề, nam nhân như thế. Nữ nhân càng phải như vậy, bởi vì các nàng lúc này sợ hãi không phải là trời sụp đất nứt, cũng không phải là tương lai sẽ như thế nào, các nàng sợ hãi chỉ có một việc, thì phải là thân thể mình người nam nhân này trăm vạn không phải rời khỏi chính mình. Khoảng cách sinh ra Mỹ là một câu danh ngôn, nhưng là khoảng cách dài quá khẳng định sẽ làm Mỹ sẽ không có, bởi vì hiện tại người phần nhiều là cận thị, quá xa liền nhìn không thấy, cho nên khoảng cách khi nào thì thích hợp nhất, thì phải là có thể chạm đến. Tốt nhất là không khoảng cách, dĩ nhiên, có bản lĩnh ngươi muốn làm thành số âm mới là ngưu bức. Đương hết thảy đều sau khi bình tĩnh lại, Lan Hiểu San lại một lần nữa tình trạng kiệt sức nằm ở Đinh Trường Sinh trong lòng, nói nghĩ một đằng nói một nẻo lời nói, nhưng là tâm lý kết nhưng dần dần cởi bỏ, vốn là đây là một cái tốt lắm sáng sớm, nhưng là bị một chiếc điện thoại quậy đến phá thành mảnh nhỏ. Đinh Trường Sinh cầm lấy điện thoại, phát hiện là Bạch Sơn Khu Hào, nghĩ có khả năng là có việc. Vì thế chuyển được sau lại phát hiện là Văn Nhược Lan đánh đến. Lan Hiểu San nghe đến trong điện thoại là một nữ nhân âm thanh, không khỏi bĩu môi, dùng sức bắt lấy Đinh Trường Sinh tiền vốn hung hăng túm một chút, đau Đinh Trường Sinh thiếu chút nữa kêu lên đến, Lan Hiểu San cảm thấy mỹ mãn cầm lấy khăn tắm vào rửa tay lúc. Làm sao có khả năng có loại sự tình này? Sáng tạo thành không phải là tiến hành rồi nửa năm nha, việc này không có người hội báo. Đinh Trường Sinh nghe Văn Nhược Lan hội báo. Không khỏi nhíu chặt lông mày, hỏi. Nào có người dám nói chuyện này a? Cái kia hạng mục là thành thị trường tự mình dẫn đến, hơn nữa những cái này nuôi dưỡng chàng công nhân cơ bản đều là người bản địa, đem cái này công nghệ cao nuôi dưỡng trung tâm tắt đi, chẳng khác nào bị gầy hơn vạn nhân bát cơm, này vẫn không thể nháo sự a? Đáng giận chính là, kia một chút nhà đầu tư liền tại trong chỗ tối cổ động kia một chút công nhân nháo sự. Việc này Đường thư ký không biết sao, hắn nên đã sớm biết a. Như thế nào việc này không chú ý? Đinh Trường Sinh thực hoài nghi việc này là một bẫy, cho nên căn bản không sách trở về sự tình, dù sao chính mình đã xin phép rồi, không quay về cũng là bình thường. Trần Kính Sơn vẫn luôn là phụ trách sáng tạo thành sự vụ, chuyện này khiến cho Trần Kính Sơn ra mặt tốt lắm. Vốn là sáng tạo thành không như vậy đại phạm vi, đây đều là dựa theo quốc gia vệ sinh thành thị tiêu chuẩn đến, nhưng là lúc này đây Trung Nam tỉnh chỉ có Bạch Sơn xin thành công vào phúc thẩm. Cho nên tỉnh lần này là tình thế bắt buộc, vì thế tỉnh tạm thời làm lớn ra tiêu chuẩn, chẳng những là nội thành, Bạch Sơn thị xung quanh 50 km đều dựa theo quốc gia vệ sinh thành thị tiêu chuẩn đang chuẩn bị, lần này liền đem cái này công nghệ cao nuôi dưỡng trung tâm cấp khuếch trương đi vào, càng thêm mấu chốt chính là. Cái này nuôi dưỡng trung tâm trường kỳ hướng đến sông bài tiết vật dơ bẩn, đã để trải qua Bạch Sơn thị đại thanh sông thủy biến thành kém mũ loại, vừa đến mùa hè, thối vô cùng, người không chú ý sao? Uy, Đinh Bí Thư, người tại nghe sao? Văn Nhược Lan gặp Đinh Trường Sinh không lên tiếng, hỏi. Ta đang nghe, người có ý tứ gì, muốn ta trở về sao? Ta trở về có thể giải quyết vấn đề sao? Sáng tạo thành vẫn luôn là Trần khu trưởng phụ trách, ngươi và hắn trao đổi chưa? Đinh Trường Sinh không kiên nhẫn hỏi. Lúc này phát hiện Lan Hiểu San chùm khăn tắm đi ra, trong lòng đã sớm không ở Văn Nhược Lan vấn đề phía trên rồi, thúc giục nàng có việc nói mau. Hiện tại đường thư ký đã đến khu rồi, chính tại lầu đối diện phía trên, ta nghe người ta nói, rất là nổi giận, ngươi bây giờ không có ở đây khu, thích hợp sao? Vậy ý của ngươi là ta trở về. Được rồi, ta đã biết, ta suy tính một chút gọi điện thoại cho ngươi. Nói xong cúp điện thoại, lại một lần nữa đánh về phía Lan Hiểu San, cái này đến phiên Lan Hiểu San cầu xin tha thứ. Hơn nữa phía sau Lan Hiểu San điện thoại cũng vang lên, nàng bất đắc dĩ nhìn Đinh Trường Sinh, nhận điện thoại, cũng là cục muốn nàng trở về mở, tối hôm qua nam giao án mạng cần phải hội thẩm. Người đổi lại đi, phía sau mới là biểu hiện sự tồn tại của ngươi thời điểm nếu như chân tướng như ngươi nói vậy. Ta gặp các ngươi sáng tạo thành hành động liền huyền, một đầu thối thủy sông trải qua nội thành, cái dạng gì thành thị có thể bình thường vệ sinh thành thị. Đơn giản là càn rỡ sao, Lan Hiểu San cũng như vậy cho rằng. Nhưng là ngươi, bỏ được ta nhanh như vậy trở về đây. Ha ha, ngươi vẫn là trở về đi, suốt ngày cùng lư giống nhau, ai chịu nổi ngươi. Đều là người, cho nên Lan Hiểu San nói chuyện cũng là thực tùy tiện. Hắc hắc, cùng lư giống nhau. Là ai kêu la đừng có ngừng, là cái lư sao? Đinh Trường Sinh nhìn Lan Hiểu San, chế nhạo nói, đổi lấy cũng là Lan Hiểu San đầu Đinh Trường Sinh một đôi giày. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2015 chương. Đinh Trường Sinh đến Hồ Châu đến mục đích đúng là gặp Tần Mực, không nghĩ tới lại cùng Lan Hiểu San làm được cùng một chỗ, đây coi như là một cái ngoài ý muốn thu hoạch a. Nữ nhân kiềm chế quá lâu giống như là núi lửa kiềm chế quá lâu giống nhau. Đinh Trường Sinh khắc sâu cảm nhận được Lan Hiểu San bùng nổ, so với hắn trải qua bất kỳ cái gì một cái nữ nhân đều lợi hại hơn. Đoạn đường này thượng hắn đều tải trở về chỗ cũ Lan Hiểu San, nếu như cho hắn thời gian lại lâu một chút, hắn nhất định có thể đem cái này nữ nhân khai phá mở lại phóng một điểm. Đây là nhất định, bởi vì Lan Hiểu San xác thực có như vậy một loại tiềm chất, nhưng là đây hết thảy đều chỉ có thể đợi đến tương lai. Hắn trở lại Bạch Sơn về sau, trực tiếp đi khu ủy văn phòng. Văn Nhược Lan đã đang đợi hắn. Tình huống gì? Thành phố nguyên bản tính toán vô cùng tốt, mặc dù lớn Thanh Hà ô nhiễm rất lợi hại, nuôi dưỡng hộ trực tiếp hướng đến Đại Thanh sông khuynh đảo nước dơ cũng là mọi người đều biết sự tình. Nhưng là, Đinh Bí Thư, ngươi nhìn nơi này, đây là Đại Thanh sông một cái nhánh sông, trực tiếp liên tiếp Nam Bộ vùng núi, chỗ đó có một cái đại thủy kho, là Bạch Sơn nội thành hệ thống cung cấp nước uống công ty nguồn nước, mà Đại Thanh sông là từ Tây hướng Đông lưu. Mà công nghệ cao nuôi dưỡng trung tâm đều tại Tây Bộ Đại Thanh sông Thượng Du. Đến lúc đó thành phố tính toán mở ra Nam Sơn đập chứa nước, phóng vài ngày nước sạch, đem Đại Thanh dòng sông kinh nội thành bộ phận cọ rửa một lần, nên vấn đề không lớn, hàng năm mùa mưa tiến đến thời điểm, Đại Thanh sông thủy chất liền khá một chút, nhưng là hiện tại tỉnh vì ổn thỏa để đạt được mục đích, làm lớn ra phạm vi, này liền đánh chúng ta nhất trở tay không kịp a. Văn Nhược Lan bày ra nhất bức bản đồ cấp Đinh Trường Sinh nhìn. Một bên nhìn một bên giới thiệu. Đường thư ký như thế nào chỉ thị Đinh Trường Sinh thầm nghĩ, chúng ta tại nơi này bày mưu nghĩ kế thí dùng đều không có, mấu chốt nhìn lãnh đạo như thế nào nghĩ, vạn nhất cùng lãnh đạo ý nghĩ không ở một đầu quỹ đạo phía trên, suy nghĩ của ngươi càng tốt, ngươi sẽ chết càng nhanh. Rất đơn giản, một câu, dỡ xuống thượng du nuôi dưỡng chàng, nhân lúc cái này sáng tạo thành cơ hội, hoàn toàn nhổ ô nhiễm ngọn nguồn, còn dân chúng một mảnh bích thủy trời xanh. Văn Nhược Lan một câu khái quát đường bình khôn ý tứ, nhưng là Đinh Trường Sinh tại trong lòng cười lạnh một chút, nào có dễ dàng như vậy. Ai, vấn đề này, Đinh Trường Sinh không biết nên nói cái gì cho phải, hiện trường không nhìn, cho nên cũng không biết rốt cuộc ô nhiễm có bao nhiêu nghiêm trọng. Hơn nữa Văn Nhược Lan nói rất rõ ràng đây là thành thiên hạc dẫn đến cái gọi là công nghệ cao nuôi dưỡng hạng mục, làm như vậy, cái này không phải là phá sao. Hiện tại lãnh đạo cũng thế, cái gì hạng mục đều hướng đến rổ bỏ vào. Mẹ, vài cái phá nuôi dưỡng chàng cũng là công nghệ cao nuôi dưỡng trung tâm. Nếu là công nghệ cao, như thế nào còn có ô nhiễm hướng đến sông sắp xếp, có bản lĩnh chính mình tiêu hóa. Tâm lý bực tức còn không có phát xong, điện thoại di động vang lên, vừa nhìn là Đường Bình Khôn văn phòng điện thoại. Tiểu tử này tỏa thực là chạy không được á, cũng may là chính mình trở về. Này, Đường thư ký, có dặn dò gì? Người trước không muốn bận rộn chiêu thương dẫn tư sự tình rồi, về trước đến đây đi. Đường thư ký, ta đã tại phòng làm việc, khu nhân nói cho ta nói sáng tạo thành lại có tân biến hóa, ta liền cấp bách chạy về rồi, dù sao đây là đại sự thôi. Đinh Trường Sinh cười ha hà, giống như chính mình nhiều vĩ đại tự đắc. Người hồi tới thật đúng lúc. Lập tức đến thị ủy đến một chuyến A, lập tức mời dự họp thường ủy. Đường Bình Khôn nói. Tốt, ta lập tức liền đến. Đinh Trường Sinh thực đau đầu, nhìn đến cái này không bóp thì không được. Làm văn phòng chuẩn bị xe, đi thị ủy mở. Đinh Trường Sinh đối với Văn Nhược Lan nói. Xem như khu ủy làm chủ nhiệm, chẳng những là quản khu ủy sự vụ lớn nhỏ, rất rõ ràng, Văn Nhược Lan còn sắm vai khu ủy nửa đầu óc công cộng. Một khi Đinh Trường Sinh cái này đầu óc không dùng được thời điểm, Văn Nhược Lan phải chống đi tới, hơn nữa còn được vì Đinh Trường Sinh cái này đầu óc bổ sung dinh dưỡng. Đinh Trường Sinh ngồi vào trong xe thời điểm, Văn Nhược Lan cũng theo lấy lên xe. Đinh Bí Thư, ta nhìn lần này mở mục đích chỉ có một cái, thì phải là cái này nuôi dưỡng chàng là dỡ bỏ vẫn là giữ lại, nhưng là giữ lại nói nhất định là muốn khống chế ô nhiễm, người định làm như thế nào? Đề nghị của ngươi đâu này? Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi, hắn đối với Văn Nhược Lan tích cực thái độ cảm thấy không kiên nhẫn, đây đều là thành phố lãnh đạo định sự tình, hơn nữa, ta thải lấy thái độ gì còn muốn nghe đề nghị của ngươi sao? Hạng mục này mặc dù là thành thị trường dẫn đến, nhưng khi khi cũng là treo ở khu, hoàn toàn dỡ bỏ, khu phải bị trách toàn bộ tiền bồi thường, dù sao hạng mục này còn chưa tới kỳ, hơn nữa này hơn một vạn cái vào nghề cương vị lập tức liền không có, mà nếu như áp dụng thi thố trị ô. Khu cầm lấy tiền ít một chút, nhưng là có thể bảo giữ nhiều như vậy vào nghề cương vị, các công nhân không có khả năng nháo sự, như vậy có thể gãy chung một chút. Kia đề nghị của ngươi chính là bảo lưu lại, nếu như giữ lại lời nói, ô nhiễm tại sáng tạo thành sao còn có khả năng hay không lại lần nữa phát sinh. Đinh Trường Sinh nghi vấn nói, cái này không có cách nào khác đoán trước, vốn là hạng mục này cũng có một chút trị ô phương tiện, nhưng là phí dụng quá quý, cho nên nuôi dưỡng hộ cũng không dùng. Bình thường đều là thằng sắp xếp, nhưng là nếu như thật đóng, chẳng những là nuôi dưỡng hộ tổn thất đại, chúng ta khu tài chính nơi phát ra tổn thất cũng rất lớn. Không biết ngươi nghe chưa từng nghe qua Giang Đô trứng gà ra Bạch Sơn trứng gà ra Thanh Hà, nơi này trứng gà lượng cung ứng chiếm toàn tỉnh 20%, thịt heo chiếm 10%, một khi đóng. Hai thứ này sản phẩm giá cả tại thời gian ngắn nội liền tăng vọt, cái này không biết thành phố là như thế nào suy nghĩ. Hơn nữa việc này quan tỉnh thành dân chúng sinh hoạt hàng ngày. Văn Nhược Lan lại lần nữa nhấn mạnh Đại Thanh Sông nuôi dưỡng trung tâm tồn tại sự tất yếu. Nghe thế, Đinh Trường Sinh cũng bắt đầu do dự, nếu như thật giống Văn Nhược Lan nói như vậy quyết định này xác thực rất khó phía dưới, nhưng là nếu như không liên quan, một khi vệ sinh thành thị giám khảo hoàn tất về sau, như vậy ô nhiễm liền cuốn đất làm lại, Bạch Sơn đem gặp phải tân nhất luôn ô nhiễm, như cũ là ô nhiễm. Đinh Trường Sinh tại thành phố không biết cái gì người, cho nên vừa đến thị ủy đã bị mang đi thị ủy phòng họp, không nghĩ tới Trần Kính Sơn đã đến, Đinh Trường Sinh thực giác cùng Trần Kính Sơn tỏa tại cùng một chỗ, bọn hắn bây giờ là một đám, ít nhất trước phải trao đổi một chút khẩu phong A. Đinh Bí Thư, ngươi trở về, Trần Kính Sơn vừa thấy là Đinh Trường Sinh, đứng lên cùng Đinh Trường Sinh nắm tay, gia hỏa kia chưa từng giống hiện tại như vậy bằng lòng gặp đến Đinh Trường Sinh. Ai? Vốn là ta cho rằng có thể thanh nhàn rỗi vài ngày, không nghĩ tới vừa mới đến đã bị Đường thư ký một chiếc điện thoại kêu trở về. Đúng rồi, Đường thư ký có ý tứ gì? Ngươi là nói nuôi dưỡng trung tâm sao? Trần thư ký hỏi. Đúng vậy à, thành phố rốt cuộc là có ý gì? Thành phố ý tứ ta không biết, ta chỉ biết là Đường thư ký rất tức giận, nhưng là lại không nói gì ý tứ. Ta lo lắng lần này nuôi dưỡng trung tâm là giữ nhiều lành ít, ai? Đáng tiếc hàng năm hướng đến khu giao cái kia một chút tiền thuế rồi. Trần Kính Sơn bất lộ thanh sắc nói. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2016 chương. Trần Kính Sơn lão hồ ly này truyền lại cấp Đinh Trường Sinh có như vậy vài cái ý tứ thứ nhất, Đường thư ký có ý tứ gì hắn không biết. Thứ hai, nuôi dưỡng trung tâm hàng năm hướng đến khu giao nộp tiền thuế rất nhiều. Thứ ba, nuôi dưỡng trung tâm giữ nhiều lành ít. Này tầng thứ ba ý tứ trả lời tầng thứ nhất ý tứ, kia tức là dỡ xuống. Trên đường tới phía trên, Văn Nhược Lan lần nữa hướng chính mình trần thuật công nghệ cao nuôi dưỡng trung tâm đối với Bạch Sơn khu ý nghĩa trọng đại. Cái này ngược lại có thể lý giải, bởi vì Đinh Trường Sinh trong lòng có đoán Văn Nhược Lan nhìn thành thành thiên hạc tại Bạch Sơn khu tân nâng đỡ lên đến người phát ngôn. Như vậy nếu nuôi dưỡng trung tâm trở ngại sáng tạo thành, nhưng là ít nhất phải tận cố gắng lớn nhất bảo tồn xuống. Hơn nữa nghe Văn Nhược Lan ý tứ bên trong, uy hiếp thành phần lớn hơn ý nghĩa thực tế, Văn Nhược Lan trần thuật tất cả đều là nếu như một khi hủy đi có cái gì dạng hậu quả, thế cho nên Trần Kính Sơn ngữ khi bên trong cũng là không nghĩ sách, bằng không cũng không có khả năng nói hủy đi đáng tiếc loại này lời nói. Dĩ nhiên, Trần Kính Sơn nói liền một nửa cũng không thể tín, mấu chốt vẫn là nhìn Đường Bình Khôn rốt cuộc là thái độ gì. Chỉ chốc lát, những người lãnh đạo đều lục tục vào phòng họp. Đường Bình Khôn cùng Thành Thiên Hạc cơ hồ là đồng thời vào phòng họp, Đinh Trường Sinh này vẫn là lần thứ nhất như vậy toàn bộ nhìn thấy Bạch Sơn thì các đầu lĩnh, mà Bạch Sơn thì những cái này các đầu lĩnh đại đa số cũng là lần đầu nhìn thấy Đinh Trường Sinh, nhìn đến Trần Kính Sơn bên cạnh ngồi Đinh Trường Sinh, không biết thật đúng là cho rằng người nọ là Trần Kính Sơn người hầu đâu. Nhưng là Đinh Trường Sinh căn bản không chú ý những người này cha, một là không quen thuộc, thứ hai kế tiếp nhất định là muốn hắn cái khu vực này ủy bí thư tỏ thái độ. Hiện tại Đường Bình Khôn rốt cuộc là thái độ gì đối với hắn mà nói là rất trọng yếu, bởi vì hắn đã làm tốt chuẩn bị, vô luận Đường Bình Khôn là thái độ gì, mặc dù là sai lầm thái độ, lúc này đây cũng muốn trước đứng ở Đường Bình Khôn bên này, bởi vì hắn không có lựa chọn khác, tại Bạch Sơn, duy nhất có thể chi chỉ hắn cũng chỉ có thị ủy thư ký Đường Bình Khôn. Cho nên có chút thời điểm làm việc hoặc là làm nhân căn bản không phải là bằng lương tâm đi làm, mà là bằng thời thế đi làm, nhìn chung lịch sử. Phàm là một mặt bằng lương tâm làm việc cái gọi là trung thần, có kết cục tốt không nhiều lắm, mà cái gì gọi là trung thần, lãnh đạo phán đoán tiêu chuẩn rất đơn giản, đó chính là ngươi phải chăng đứng ở ta bên này, đây là duy nhất tiêu chuẩn. Đinh Trường Sinh bút tại notebook phía trên viết viết vẽ vẽ, Trần Kính Sơn thân thể hơi nghiêng ngắm nhìn, phát hiện Đinh Trường Sinh vẽ lung tung lộn xộn, đừng nói chính mình thấy không rõ lắm, chỉ sợ liền Đinh Trường Sinh chính mình quá một hồi cũng không biết chính mình viết thứ gì. Mấy thứ này cơ bản đều là Văn Nhược Lan tại phòng làm việc khi cùng hắn giảng thuật đồ vật, bao gồm một chút đồ cùng năm gần đây đến một chút số liệu, mấy thứ này thực tán toái, hắn sợ đợi ý một chút không nhớ được, đây là hắn tại Bạch Sơn trước mặt lãnh đạo thành phố lần thứ nhất lượng tương, nếu muốn nói, đã nói đến vị, không đến vị nói cũng không cần nói, mất mặt sự tình không thể làm. Cái khác không cầu, ít nhất phải làm những người này nhìn đến. Chính mình bỏ ra nhậm Bạch Sơn chính là ủy bí thư xác thực so Trần Kính Sơn mạnh hơn nhiều. Hơn nữa Trần Kính Sơn vẫn luôn cầm giữ hành chính sự vụ. Mình là một chút cũng không xen tay vào được. Tuy rằng mình và Trần Kính Sơn có ước định, Trần Kính Sơn quản hành chính, chủ trào phát triển kinh tế, chính mình quản nhân sự, nhưng là nhân sự có thể có bao nhiêu việc. Cũng không thể ngày ngày điều chỉnh nhân sự ngoạn a. Cho nên, đây là một lần ngàn năm một thừa cơ hội, chỉ cần chính mình lý do thoái thác có thể đánh động những người này. Như vậy đây không thể nghi ngờ là đối với Trần Kính Sơn một lần kinh sợ, đừng cho là lão tử tuổi trẻ không hiểu kinh tế, người biết lão tử không cần thiết không hiểu, người không hiểu được lão tử càng là mạnh hơn ngươi hơn, cho nên, tuy rằng ngươi là cố định hổ, nhưng là lão tử đầu này sang sông Long cũng không phải là dễ chọc. Đường Bình Khôn thư ký Dương Nguyên Lương đảm nhiệm lần này hội nghị ghi lại, hắn tại tiến đến cuối cùng, đem chén trà cấp Đường Bình Khôn dọn xong về sau. Thì ngồi vào xó xỉnh bên trong mở ra notebook bắt đầu ghi lại. Phía dưới bắt đầu mở, chủ đề của hội nghị chỉ có một cái, kia tức là như thế nào ứng đối tình lần này đột nhiên mở rộng vệ sinh thành thị thẩm nghiệm phạm vi, này có thể nói là đánh chúng ta nhất trở tay không kịp, bất quá, cũng may đây là tỉnh thẩm nghiệm, chúng ta có thể xin trì hoãn, nhưng là quốc gia trung thẩm, đến cuối năm, còn có chẳng những nửa năm thời gian, đại gia nói một chút đi. Đường Bình Khôn ngữ khí thực cứng. Lời này vừa ra liền mang hỏa tinh tử. Đinh Trường Sinh nhìn Đường Bình Khôn, vốn tưởng Đường Bình Khôn cũng có thể nhìn chính mình liếc nhìn một cái, tốt theo Đường Bình Khôn ánh mắt bên trong thu hoạch một điểm nhắc nhở. Nhưng là thực đáng tiếc, Đường Bình Khôn sau khi nói xong điểm một điếu thuốc, hắn cả người khuôn mặt đều chôn vùi tại sương khói bên trong, làm người ta nhìn không tới sắc mặt của hắn. Nhưng là Đinh Trường Sinh nhưng ở nghĩ, ặc, mở còn ngoạn thần bí, ngoại nhân nhìn không tới hắn. Hắn là phủ có thể nhìn thấy người khác đâu. giống như vậy hội nghị, lãnh đạo tối cao là sẽ không đem chính mình ý tưởng chân thật trước ném đi ra, như vậy nói người đời này đều đừng nghĩ nghe được nói thật rồi, cho nên lãnh đạo đều là trước hết để cho phía dưới những người này buông ra nói, chẳng những có thể hấp thụ những người này nói nội dung tinh túy cho mình sử dụng, hơn nữa còn có thể mượn cơ hội quan sát thế nào một vài người tương đối đau đầu cùng chính mình đối nghịch. Dĩ nhiên, còn có một loại khả năng chính là lãnh đạo cái gì chủ ý đều không có, liền nhìn phía dưới thế nào một vài người nói có lý, mình làm cái phán đoán, giải quyết dứt khoát cuối cùng, đây là làm lãnh đạo chỗ tốt, nhưng là Đường Bình Khôn hiển nhiên không phải như vậy người. Tại xương khói tán đi một chớp mắt kia, Đinh Trường Sinh theo Đường Bình Khôn ánh mắt bên trong nhìn đến chính là sát khí cùng không kiên nhẫn. Ta đây trước nói vài lời a. Thường vụ phó thị trưởng Đường Hùng mở miệng nói, nếu như hắn không nói lời nào, Đinh Trường Sinh nhận thức hắn tại Hải Dương khi liền cùng với vị này phó thị trưởng đã gặp mặt, là đang tại tỉnh cử hành một lần chiêu thương hiệp đàm sẽ lên gặp qua một lần. Công nghệ cao nuôi dưỡng trung tâm dựng lên đến đã nhiều năm rồi, mấy năm này quy mô từ từ mở rộng, có thể nói đã thành Bạch Sơn một cái rất lớn sản nghiệp, Giang Đô trứng gà ra Bạch Sơn trứng gà ra Thanh Hà, có thể nói, Đại Thanh ven sông Ngạn công nghệ cao nuôi dưỡng trung tâm đã thành Bạch Sơn nhất tấm danh thiếp rồi. Ta không đề nghị nhất hủy đi chi, nếu như hủy đi, tổn thất chẳng những là tiền thuế đơn giản như vậy, hơn nữa an bài thế nào nhiều như vậy nuôi dưỡng công nhân, bọn hắn như thế nào mưu sinh. Đây là một cái vấn đề rất trọng yếu, ta đề nghị thị ủy thật tốt suy nghĩ kỹ càng vấn đề này, nếu không, một khi dỡ bỏ, các công nhân nháo sự làm sao bây giờ? Một khi ra quần thể món, nên làm cái gì bây giờ? Đinh Trường Sinh tâm lý trầm xuống, bà mẹ nó. Thường vụ phó thị trường, người tác dụng hiệp trợ thị trường toàn diện chào kinh tế công tác, mà cái này công nghệ cao nuôi dưỡng trung tâm là Thành Thiên Hạc dẫn đến. Như vậy rất rõ ràng, Đường Hùng là đứng ở Thành Thiên Hạc bên này, này cũng là thật to ra ngoài Đinh Trường Sinh dự kiến. Bình thường thường vụ phó cùng chức vị chính đó là thủy hỏa bất dung, bởi vì rất lớn trình độ thượng chức vị chính vừa xong đàn, thường vụ phó chính là thứ nhất thuận vị thượng vị người. Cho nên thường vụ phó không ở nhà thắp hương chắc tiểu nhân đã rất tốt. Còn có thể cùng ngươi đứng chung một chỗ, vậy thì thật là hiếm thấy. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2017 chương. Mấu chốt còn không phải là những cái này, mà là Đường Hùng liên tiếp vài cái làm sao bây giờ có thể nói là châm châm kiến huyết, đau đau gặp thịt, đây là không tha lảng tránh vấn đề, cho nên mặc dù nói chua ngoa, nhưng là mấy vấn đề này xác thực cần phải thị ủy thật tốt cộng lại, một khi xử lý không tốt, Đường Hùng đã nói xuất hiện quần thể món không phải là nói chuyện giật gân. Đường phó thị trưởng, người nếu nói nhiều như vậy làm sao bây giờ? Ta đây lại tăng thêm một cái, sáng tạo thành làm sao bây giờ? Bạch Sơn thị là Trung Nam tỉnh duy nhất một cái chống cử quốc gia vệ sinh thành thị phạm vi thành thị, theo tỉnh đến thành phố, đều rất trọng thị, nếu như một khi bởi vì cái này công nghệ cao nuôi dưỡng trung tâm thất bại, người nào chịu trách? Đối với tỉnh như thế nào bàn giao, ta nhớ được Lương Bí Thư đến Bạch Sơn thị, chúng ta nhưng là vỗ lấy bộ ngực nói. Toàn bộ sự tình đều vì sáng tạo thành nhường đường, như vậy một cái công nghệ cao nuôi dưỡng trung tâm liền ngăn lại con đường của chúng ta, kế tiếp làm sao bây giờ? Ai đi tỉnh bàn giao việc này? Hạ Minh Tuyên thật sâu hít một hơi thuốc, chậm gì gì nói. Đinh Trường Sinh tuy rằng cúi đầu ghi lại, nhưng là lỗ tai lại luôn luôn tại nghe những người này lên tiếng, nghe được Hạ Minh Tuyên nói như vậy, Đinh Trường Sinh không khỏi ngẩng đầu, nhìn Hạ Minh Tuyên, phát hiện này lão đầu chẳng những là lời nói chi chuẩn xác. Hơn nữa giống như tâm lý sớm liền có đề, lại nhìn Đường Bình Khôn thời điểm, phát hiện Đường Bình Khôn cư nhiên tại bản ghi chép phía trên viết cái gì, điều này làm cho Đinh Trường Sinh phảng phất là có hiểu ra, nhìn đến tại trước hội nghị Đường Bình Khôn cùng Hạ Minh Tuyên nhất định thông qua tin tức. Cho nên Đường Bình Khôn đối với Hạ Minh Tuyên lên tiếng căn bản không thèm để ý, hết thảy đều tại trong dự kiến sự tình có cái gì tốt tại ý. Cho nên, đề nghị của ta là đang tại trị ô phương diện gia tăng đầu nhập. Đem ô nhiễm phong kín tại công nghệ cao nuôi dưỡng trung tâm nội bộ, nước dơ không đạt tiêu chuẩn, kiên quyết không để nhập Đại Thanh Sông, thậm chí liền giải quyết rồi vấn đề sao. Đường Hùng thuận theo Hạ Minh Tuyên nói. Tình huống hiện tại rất rõ ràng, Hạ Minh Tuyên cũng không nói sách, vẫn là vài cái làm sao bây giờ. Chính là Đường Hùng nói đúng không có cách nào khác hướng nuôi dưỡng hộ bàn giao, mà Hạ Minh Tuyên nói đúng như thế nào hướng tỉnh bàn giao. Thiên Hạc đồng chí. Ý của ngươi thế nào? Hiện tại gặp phải vấn đề thực phức tạp, đều có các đạo lý, nhưng là vấn đề nhất định phải giải quyết, đây là không có thương lượng vấn đề. Đường Bình Khôn rốt cục thì không còn nghe phía dưới những người này nói rồi, không ý nghĩa, bởi vì hắn tâm lý sớm liền có chủ ý, cho nên hắn trực tiếp phóng ra, ép Thành Thiên Hạc tỏ thái độ. Ở đây tất cả mọi người dọa nhảy dựng, đây là hắn nhóm cùng Đường Bình Khôn cộng sự đến nay ít có một lần như vậy không tính nhẫn nại tỏ thái độ, như vậy chẳng khác nào là đem đường lui đoạn tuyệt, nếu như Thành Thiên Hạc không đồng ý, kia sao phía dưới từng bước thực có khả năng là các thường ủy giơ tay biểu quyết. Chính là không biết Thành Thiên Hạc cùng Đường Bình Khôn ý kiến rốt cuộc có phải hay không là nhất trí, đây là các thường ủy vấn đề quan tâm nhất. Ta đây tới nói a, ý kiến của ta là kiên quyết không thể sách, dỡ bỏ hậu hoạn rất nhiều, không đơn thuần là chúng ta bây giờ nhìn xem mấy vấn đề này, đề nghị của ta vẫn là giữ lại cho thỏa đáng, Bạch Sơn khu cần phải này trong đó vì kinh tế chống đỡ, mà kia hơn 10.000 nuôi dưỡng công nhân cần phải những cái này cương vị mưu sinh. Sáng tạo thành lúc đó chẳng phải vì dân chúng cuộc sống khá hơn một chút nha, đúng không, ta nhìn vẫn là nắm chắc chị ô, dựa theo đường thị trưởng ý tứ, đem chị ô sự tình nắm chắc rồi. Chuyện này là có thể chiếu cố, Thành Thiên Hạc lấy ra quan điểm của mình, nhìn đến tại mở phía trước đã cùng Đường Hùng trao đổi qua rồi, chị ô có thể, nhưng là dỡ bỏ không có khả năng. Hiện tại nhìn đến, tình thế rất rõ ràng rồi. Thành Thiên Hạc bên này ý tứ cùng Văn Nhược Lan cùng chính mình nói cái kia một chút cơ bản một cái ý tứ, nhưng là Đinh Trường Sinh nhìn đến cũng là Đường Bình Khôn bên này không có bất kỳ cái gì ưu thế, không biết Đường Bình Khôn rốt cuộc là như thế nào nghĩ. Nhưng là, tuy rằng chính mình đối với Đường Bình Khôn không lắm hiểu rõ, là một cái thị ủy thư ký, nếu như đối với thường ủy không thể tuyệt đối khống chế, khinh địch như vậy đem chuyện này cầm đến hội nghị đi lên sao? Ân, tốt, nếu tất cả mọi người lên tiếng, kia hỏi một chút khu đồng chí ý kiến a, Kính Sơn, ngươi tại khu bên trong cũng là lão đồng chí, ngươi nói một chút các ngươi khu ý kiến a. Đường Bình Khôn mỉm cười, nhìn về phía Trần Kính Sơn đảo. Đinh Trường Sinh tâm lý run run một cái, nhìn đến vẫn là tránh không thoát a, nhưng là hỏi Trần Kính Sơn không hỏi chính mình, có phải hay không ý vị chính mình có thể không nói, nhưng là hỏi khu trưởng không hỏi bí thư, điều này có thể sao? Bí thư, không thể phủ nhận. Công nghệ cao nuôi dưỡng trung tâm mặc dù là khu một cái rất lớn sản nghiệp, nhưng là khu phục tùng thị ủy quyết định, nên hy sinh chúng ta không sợ hy sinh, có bỏ hiểu được nha, cho nên, chúng ta phục tùng thị ủy quyết định. Trần Kính Sơn không đau không ngứa nói làm Đường Bình Khôn rất là bất mãn, Đinh Trường Sinh rõ ràng nhìn thấy Đường Bình Khôn nhíu mày một cái đầu, hơn nữa chẳng những là Đinh Trường Sinh nhìn thấy, rất nhiều người đều nhìn thấy, hơn nữa nhìn xong Trần Kính Sơn. Cơ hồ tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Trần Kính Sơn, ánh mắt ý tứ rất rõ ràng, lấy Trần Kính Sơn cùng Đường Bình Khôn quan hệ, câu trả lời này quả thực chính là cái rắm, khinh phiêu phiêu bay qua, trừ hơi có chút hương vị ở ngoài, giống như hết thảy đều không phát sinh qua tự đắc. Cơ hội xảo túng tức thể, vừa lúc đó, Đinh Trường Sinh nói chuyện. Mặc dù là Đường Bình Khôn cảm thấy hắn vừa đến khả năng còn chưa quen thuộc tình huống, không có khả năng như vậy làm khó hắn buộc hắn tỏ thái độ. Nhưng là thái độ này hắn vẫn là muốn biểu hiện, có lẽ không có thể đại biểu khu, nhưng là đủ để đại biểu hắn cá nhân đối với Đường Bình Khôn duy trì. Hiện tại lớn nhất lợi tốt là Trần Kính Sơn không thể đưa phủ thái độ, điều này làm cho Đinh Trường Sinh áp lực thiếu rất nhiều, bởi vì nếu như Trần Kính Sơn thái độ là phản đối dỡ bỏ, mà Đinh Trường Sinh là tán thành, như vậy chính mình khu chính mình trước hết chính mình bóp đi lên, cái này không phải là cấp đối phương lấy công kích mượn cớ sao. Liền chính mình nội bộ cũng không thể bãi bình, còn ở lại chỗ này nói ẩu nói tả, cái này không phải là chê cười sao? Đường Bình Khôn gật gật đầu, ý bảo Đinh Trường Sinh có thể nói. Các vị lãnh đạo, ta đến Bạch Sơn không lâu, nhưng là ta đối Bạch Sơn có thể nói là cảm tình rất sâu, đây là quê quán của ta, ta cũng hy vọng gia hương có thể càng ngày càng tốt, nhưng khi ta thật đến Bạch Sơn công tác về sau, ta liền gặp được như vậy một cái tốt cơ hội, thì phải là sáng tạo thành. Vừa rồi nghe các vị lãnh đạo nói nhiều như vậy, ta cảm xúc rất nhiều, nhưng là ta muốn hỏi một vấn đề, cái này cái gọi là sáng tạo thành, ý nghĩa rốt cuộc tại nơi nào, chúng ta phí khí lực lớn như vậy tranh quốc gia này vệ sinh thành thị danh hiệu vinh dự rốt cuộc là vì sao? Nếu như không phải là nhìn tại Đinh Trường Sinh vừa đến phân thượng, Đường Bình Khôn khả năng đã sớm quát bảo ngưng lại hắn, nhưng là Đường Bình Khôn không nói chuyện, những người khác không biết Đinh Trường Sinh rốt cuộc là có ý gì. Rốt cuộc đứng ở thế nào một bên, cho nên đều rửa tai lắng nghe hắn rốt cuộc muốn nói cái gì, đều muốn nhìn một chút cái này chỉ nghe kỳ danh mới gặp này nhân gia hỏa rốt cuộc có bản lãnh gì, có thể nói ra hoa gì đến. Rất rõ ràng, lấy bình xúc xây, nếu muốn bình thường cái này vệ sinh thành thị, phải đem thị nội nên xây xây, nên sách sách, như vậy, cái gì nên xây, cái gì nên sách, như thế nào sách, hủy đi có hậu quả gì không, đây đều là chúng ta nhất định phải khảo sát đến. Đinh Trường Sinh không chút nào luống cuống, chậm rãi mà nói, này thật ra khiến đại đa số nhân đối với này người trẻ tuổi nhân sinh ra hứng thú, trái lại Trần Kính Sơn kia vài câu không dinh dưỡng lời nói, Đinh Trường Sinh đạo lý rõ ràng, cao thấp biết liền. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2018 chương. Tuy rằng Đinh Trường Sinh loại này hành vi có thể xem là không thành thục, không biết bo bo giữ mình, nhưng là tình huống trước mắt căn bản không cho phép hắn có loại này tâm tư tồn tại. Tại khu bên trong chính mình không có năng lực cùng Trần Kính Sơn ganh đua cao thấp, hiện tại chỉ có thể là ẩn nhẫn, mà bên ngoài chỉ có thể là dựa vào Đường Bình Khôn cái này lớn nhất lão bản, như vậy nên xuất đầu khi đương rùa đen rút đầu, lãnh đạo làm sao có khả năng đem ngươi nhìn tại mắt bên trong đâu này. Ta đến Bạch Sơn không lâu, khả năng đối với cái khác sự tình không rất rõ ràng, nhưng là đối Bạch Sơn hương vị ngược lại rất rõ ràng, ta không chỉ một lần theo thị nội Đại Thanh Sông bên cạnh đi qua. Cái kia hương vị thật là không tốt nghe thấy, các vị không tin mở hoàn có thể đi ngửi một cái, theo ta được biết, vì cái này thối thủy sông, dân chúng không ít cho chính phủ thành phố để ý gặp, nhưng là một mực không có được xử lý. Thành Thiên Hạc xem như minh bạch Đinh Trường Sinh ý tứ, điều này cũng tại trong dự kiến, chính là không nghĩ tới Đinh Trường Sinh như vậy không nói tình cảm, con trai mình không phải nói cùng Đinh Trường Sinh là bạn tốt ư, đây là bằng hữu. Có thể thấy được. Quan trường là một chỉ nói lễ nghi không nói tình nghĩa địa phương, cái gì vậy đều không có chính mình lợi ích trọng yếu, đây mới là hiện thực. Đường Bình Khôn dần dần vì Đinh Trường Sinh nói hấp dẫn, vốn là hắn đem Đinh Trường Sinh gọi về tới cũng không có ý định có thể để cho tại phía trên có cái gì biểu hiện kinh người, chính là Bạch Sơn khu gia lớn như vậy sự tình, hắn cái khu vực này ủy bí thư không thể trốn thanh nhàn rỗi, hắn ngược lại đối với Trần Kính Sơn ôm có rất lớn hy vọng. Nhưng là Trần Kính Sơn biểu hiện thật sự là có thể không đáng kể. Tất cả mọi người thực rối rắm ở sách cùng không sách, nếu ta nói, cái này công nghệ cao trung tâm hủy đi cũng tốt, ít nhất có thể cho 150 vạn Bạch Sơn thị dân không cần lại nghe thấy cái này xú khí. Đại Thanh Sông bị ô nhiễm rồi, cuồn cuộn nước dơ chảy về hướng đông đi, ta rất kỳ quái chính là Hồ Châu Thị vì sao không có cùng Bạch Sơn lên tòa án. Hơn nữa, ta cũng không nhìn ra tới đây cái gọi là công nghệ cao nuôi dưỡng trung tâm công nghệ cao thế bây giờ ở địa phương nào, không phải là mấy nhà sân nuôi gà cùng sân nuôi heo sao. Phân thẳng sắp xếp Đại Thanh Sông, điều này làm cho đại đa số thị dân đều phản cảm, nếu vì hơn 1 vạn người vào nghề cương vị vấn đề mà hy sinh 150 vạn thị dân chất lượng sinh hoạt, ta tuyển chọn hủy đi nó. Đinh Trường Sinh trịch địa có tiếng nói làm rất nhiều người đang nghe hắn nói chuyện đồng thời, cũng đang quan sát Thành Thiên Hạc sắc mặt. Quả nhiên Thành Thiên Hạc cái này luôn luôn là hỉ nộ không lộ sắc mặt người cũng nóng lên. Đang ngồi người không phải là không biết cái này đạo lý, nhưng là bọn hắn không nghĩ đắc tội Thành Thiên Hạc, cũng không nghĩ đắc tội Đường Bình Khôn, cho nên thà rằng không nói, cũng không muốn vì chính mình gây họa, nhưng là Đinh Trường Sinh lại không thể không chuyến này vũng nước đục, bởi vì hắn lý niệm vẫn luôn là một cái tư tưởng, chỉ có nước đục rồi, ca mới có thể nổi lên đến, tư bình bát ổn ngược lại có thể làm thái bình quan. Như vậy chính mình tại Bạch Sơn thời gian thực khả năng cứ như vậy ổ uất ức túi quá khứ rồi. Này không phải là phong cách của hắn, khẩu khí này hắn cũng nuốt không trôi. Sáng tạo thành, chúng ta không phải vì hồ lộng qua một trận này liền coi xong, chúng ta là muốn mượn sáng tạo thành thành công cơ hội đem Bạch Sơn thị đẩy ra ngoài, có nuôi dưỡng trung tâm loại này phần thối trung tâm tồn tại, cái nào xí nghiệp nguyện ý đem tiền đầu tại nơi này. Hãy nói một chút cái gọi là chị ô, ta biết. Nuôi dưỡng trong lòng có chính mình nước sơ hán, nhưng là cái kia hán vận chuyển quá sao? Thành phố không phải là không biết việc này, nhưng là vì sao vẫn như cũ thẳng sắp xếp? Nói cho cùng vẫn là cái phí tổn vấn đề, nuôi dưỡng nghiệp không phải là bạo lực ngành nghề, nếu như đem một bộ phận lớn tiền tăng tại chị ô phía trên, bọn hắn cũng không muốn làm, cho nên, cái gọi là gia tăng đầu tư chị ô lực độ, ta cho rằng đây là phí phạm tiền, không có thành công có khả năng. Đinh Trường Sinh nói chuyện không chỉ có đang trả lời vấn đề cùng tỏ thái độ, cũng đang trả lời các vị đang ngồi như thế nào giải quyết vấn đề. Tại hắn bên người Trần Kính Sơn không bình tĩnh, không khỏi xoay người liền mắt nhìn Đinh Trường Sinh notebook, vẫn là loạn ma một đoàn, nhưng là Đinh Trường Sinh cũng chính là bằng những cái này loạn ma chậm rãi mà nói. Về phần kia hơn 1 vạn nuôi dưỡng công nhân an bài vấn đề, nói thật, chăn nuôi nuôi dưỡng là một cái kỹ thuật tương đối thấp cấp ngành nghề, nhất là giống như vậy nuôi dưỡng. không hề khoa học kỹ thuật hàm lượng mà nói, điều này cũng ý vị bọn hắn đổi nghề không sẽ rất khó. Theo ta hiểu được tài liệu, hiện tại công nghệ cao nuôi dưỡng trung tâm, chiếm dụng đều là đồng ruộng, ta đề nghị từ thành phố bỏ vốn, hoặc là tìm đầu tư, đem cái này công nghệ cao nuôi dưỡng trung tâm đổi thành công nghệ cao gieo trồng trung tâm. Chủ yếu phát triển hữu cơ thực vật sản nghiệp, này so với hiện tại nuôi gà chăn heo muốn có lời hơn, dĩ nhiên, cái này còn muốn nghiên cứu, nhưng là ý kiến của ta liền một câu, thừa dịp lần này sáng tạo thành phố nên hạ quyết tâm đem cái này nuôi dưỡng trung tâm dỡ xuống. Đinh Trường Sinh trịch địa cuối cùng có tiếng nói. Người nói ngược lại nhẹ, các ngươi Bạch Sơn khu cùng những xí nghiệp này vậy cũng là ký hợp đồng không tới kỳ liền làm người khác ra đóng cửa, này có khả năng sao? Nếu như nhân gia muốn bồi thường, làm sao bây giờ, số tiền này ai bỏ ra? Các ngươi khu gánh vác nổi sao? Đinh Trường Sinh lời còn chưa dứt, Đường Hùng dẫn nói chuyện trước rồi, hơn nữa một câu, chính là tiền, các ngươi Bạch Sơn khu lấy được đi ra số tiền này sao? Tiền không là vấn đề là không có tiền, Đường thư ký, chúng ta Bạch Sơn khu vì sáng tạo thành làm ra hy sinh lớn như thế, thành phố không có khả năng mặc kệ chúng ta à. Đinh Trường Sinh cợt nhà hỏi Đường Bình Khôn, trong mắt hoàn toàn không có thành thiên hạc tư thế. Trường Sinh, Bạch Sơn khu thật có quyết tâm dỡ xuống cái này nuôi dưỡng trung tâm. Đường Bình Khôn không để ý hắn cha, mà là tiếp tục hỏi, nhưng là tại trong lòng cũng đã đem Đinh Trường Sinh biểu hiện cho phun điểm. Gia hòa kia vô luận ôm lấy cái gì mục đích, nhưng là tại chuyện này không nghi ngờ đã thắng. Đường thư ký, tục ngữ nói, trường đau đớn không bằng ngắn đau đớn, cái này nuôi dưỡng trung tâm tuy rằng có thể cấp Bạch Sơn khu mang đến không ít lợi thuế, nhưng là rất rõ ràng, nó phát triển đã vì ô nhiễm môi trường cái này gông xiềng chặt chẽ khốn trụ, có thể nói hoàn cảnh cùng phát triển kinh tế cái này mâu thuẫn tại Bạch Sơn khu đã trở nên gay gắt, ăn ngay nói thật, nếu như không có lần này sáng tạo thành. Cái này nuôi dưỡng trung tâm có thể còn có khả năng tồn tại vài năm, nhưng là dỡ xuống là sớm hay muộn sự tình. Hiện tại dân chúng coi trọng đã không phải là đơn giản ấm no rồi, mà là hoàn cảnh sinh hoạt cùng chất lượng. Nếu như chúng ta còn canh giữ ở GDP cây này phía dưới, như vậy chúng ta sớm hay muộn sẽ bị cây này đập chết. Đinh Trường Sinh nhàn nhạt nói. Ân, được rồi, người ngồi xuống, ta nói vài lời cuối cùng a. Phát triển kinh tế chia làm rất nhiều loại. Vùng duyên hải hình thức phát triển tình thế đã phát sinh biến hóa, nhưng là chúng ta là đất liền, nhưng là vùng duyên hải đào thải hình thức lại lặng lẽ rót vào đến đất liền, bởi vì chúng ta nơi này còn khuyết thiếu tài chính đầu nhập, cho nên cảm giác kiểm đến trong rổ đúng là đồ ăn, này là sai lầm, vùng duyên hải đã không có ô nhiễm đường sống, hoặc là nói vùng duyên hải địa khu đã không cho phép ô nhiễm. Rất nhiều xí nghiệp mà bắt đầu đánh nhất thương đổi chỗ khác, thẳng sắp xếp Giang Hà, đánh tỉnh sắp xếp ô, việc này còn thiếu sao? Tại nơi này nói một điểm, về sau thành phố chiêu thương, hoàn cảnh xác định và đánh giá phải xếp hạng đệ nhất vị, hoàn cảnh xác định và đánh giá không hợp cách, như vậy xí nghiệp chúng ta không muốn, chúng ta thà rằng phát triển chậm một chút, nhưng là chúng ta muốn ổn một điểm, chúng ta không thể giấu túi, hỏng đầu, hoàn cảnh vấn đề quan hệ đến thiên gia vạn hộ, quan hệ đến mỗi một người, ta biết, có chút nhân ăn đều là đặc cung mễ, uống chính là đặc cung thủy, người có thể hô hấp đặc cung không khí sao? Đường Bình Khôn sắc mặt tối tăm, ánh mắt tại hội trường những người này trên mặt đi tuần tra, nhìn mỗi cá nhân đều kinh hãi thịt nhảy. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2019 chương. Bởi vậy có thể thấy được, Đường Bình Khôn đối Bạch Sơn thị thường ủy sẽ có quyền khống chế tuyệt đối, thậm chí như là tại Hồ Châu, bao gồm Thạch Ái Quốc cùng La Bàn phía dưới, hai vị này bí thư đều rất khó hoàn toàn khống chế thường ủy, nhưng là Đường Bình Khôn liền có thể. Này khả năng cùng hắn tại nơi này thời gian dài hơn nữa giỏi về kinh doanh có liên quan hệ. Tuy rằng Thành Thiên Hạc là cố định hồ, nhưng là Đường Bình Khôn tuyệt đối không phải là một cái dễ chọc nhân vật, điều này làm cho Đinh Trường Sinh chân chân thật thật kiến thức một lần quyền lực bá đạo. Nếu là như vậy thì như là Đinh Trường Sinh đồng chí nói như vậy, lấy bình xúc xây, mượn cái này cơ hội, chúng ta đem ô nhiễm này Bạch Sơn dòng sông cùng không khí nuôi dưỡng trung tâm dỡ bỏ rơi. Này có cái gì không thể sao? Có chút đồng chí ánh mắt quá nông cạn, liền nhìn chằm chằm trong tay cái kia ít tiền, muốn nghĩ phát triển lâu dài mục tiêu, ta làm một chút công tác thống kê, từ cái này nuôi dưỡng trung tâm thành lập về sau, Bạch Sơn thị nhất là Bạch Sơn khu chiêu thương dẫn từ mức mấy năm liên tục giảm xuống, chiêu thương cục đồng chí cùng ta nói rồi, vốn là đàm thật tốt hạng mục, nhưng là vừa đến địa phương vừa nhìn, nhân ra quay đầu bước đi, cái gì nguyên nhân, ai nguyện ý cả ngày nghe thấy mùi hôi làm công. Có thể nói, này đã không chỉ là sáng tạo thành vấn đề, này dính đến về sau Bạch Sơn khu phát triển vấn đề. Như vậy vấn đề nghiêm trọng, ta cũng không tin các ngươi nhìn không tới. Đường Bình Khôn có thể nói là thanh sắc câu lệ, kỳ thật hắn nói việc này tại tọa đều hiểu. Nhưng là vì sao trước lúc này, không có người đưa ra đến, hơn nữa mãi cho đến sáng tạo thành đô không có người sách, đây là bị tỉnh khuếch trương đến sáng tạo thành phạm vi về sau, vấn đề này mới bày ra đến, đây là vì sao? Kỳ thật không tại sao, một mặt là bởi vì cái này hạng mục là Thành Thiên Hạc tiến cử đến, ai đề nghị dỡ xuống hạng mục này, người đó chính là cùng Thành Thiên Hạc không qua được, hơn nữa, nuôi dưỡng chàng là thối, nhưng là thối ngươi một người sao? Chính là có cái gọi là người khác không ra mặt, ta làm sao phải ra khỏi đầu, mọi người đều là loại này tư tưởng, ai còn quan tâm thối không thúi đâu này. Chúng ta nếu là mở, như vậy thì đem vấn đề bãi tại mặt bàn phía trên, có vấn đề ngay mặt nói ra, ý kiến của ta là dỡ xuống, Bạch Sơn khu lập tức lấy ra dỡ xuống phương án đến, thời gian rất gấp rồi, chúng ta chậm trễ không dậy nổi, liền cho các ngươi một tuần thời gian, dỡ bỏ phương án, có vấn đề gì, vấn đề phương án giải quyết. Đều một loạt cầm lấy, báo thị ủy chính phủ thành phố phê chuẩn, còn có cái gì không đồng ý với ý kiến sao? Đường Bình Khôn nói xong nhìn tại tọa đại gia. Đường Hùng muốn nói cái gì, nhưng là nhìn đến Thành Thiên Hạc đều im miệng không nói, mình cũng không cần thiết lại đi chạm vào cái kia rủi ro rồi, cho nên há miệng thở dốc, không nói lời nào. Nhưng là cái động tác này lại bị Đường Bình Khôn thu hết vào mắt, vì thế nói Đường Hùng, ngươi có vẻ nói ra suy nghĩ của mình, không quan hệ. Chúng ta nếu là mở, liền muốn phát huy dân chủ, có vấn đề gì, nói đi. Đường Bình Khôn vừa nói, một bên điểm một điếu thuốc, Du Nhàn dỗi hít một hơi nói, đại cục đã định, có thể nói đây là hắn một người quyết định, nhưng là không có người phản đối, đây cũng là tập thể quyết nghị, đây đều là ghi lại có trong hồ sơ, nếu như ai phản đối, cũng phải cần ghi lại có trong hồ sơ, đến lúc đó một khi cái quyết nghị này xảy ra vấn đề, đó là không cần truy cứu người phản đối trách nhiệm. Đường thư ký, ta không thành vấn đề. Đường Hùng Trung có cảm giác đến, trứng chọi đá, cho nên con pháo thí này đừng đắc chút nào không giá trị, đơn giản vẫn là bảo tồn thực lực của chính mình a. Vậy thì tốt, hạng mục này là Thiên Hạc tiến cử đến, nhưng là hắn xem như thị trường thực bận rộn, người liền xem như thành phố đại biểu, chỉ đạo Bạch Sơn khu đem hạng mục này như thế nào dỡ bỏ, như thế nào giải quyết, phối hợp một chút, Trường Sinh, Kính Sơn. Có vấn đề gì đa hướng Đường thị trưởng thỉnh giáo. Đường Bình Khôn cũng không muốn đem chuyện này toàn bộ đều ép cấp Bạch Sơn khu, như vậy lời nói, Bạch Sơn khu khẳng định không kham nổi trách nhiệm này, hơn nữa Đường Bình Khôn lo lắng nhất vẫn là tại dỡ bỏ quá trình trung lực cản vấn đề, nếu như Thành Thiên Hạc bọn hắn ở sau lưng không ra tốt một chút từ, như vậy hạng mục này dỡ bỏ liền sẽ không bao giờ, cho nên dù như thế nào cũng không thể làm chính phủ thành phố đặt mình trong ở ngoài. Bí thư xét thấy hạng mục này dỡ bỏ hiền lành sau công tác gian khổ như vậy, vừa mới ta nghe Đường thị trưởng vài cái làm sao bây giờ nói vô cùng đúng chỗ, những câu đều có một chút vấn đề vị trí then chốt phía trên, ta nghĩ, nếu như Đường thị trưởng làm vì lãnh đạo của chúng ta xử lý hạng mục này khẳng định làm ít công to. Đinh Trường Sinh không mất thời điểm nói làm Đường Hùng quả thực muốn hộc máu. Nhưng là ở đây tất cả mọi người nghe được đi ra Đinh Trường Sinh trong lời nói có hàm ý. Hơn nữa hạ đao hung ác để ở chàng người đều âm thầm hít một hơi lãnh khí, Đường Bình Khôn ý tứ chỉ nói là muốn Đinh Trường Sinh bọn hắn gặp được vấn đề đa hướng Đường Hùng thỉnh giáo, nhưng là Đinh Trường Sinh cư nhiên đặng mũi mặt muốn Đường Hùng lãnh đạo bọn hắn, đây là ý gì? Hắn đây là tại trong vô hình cấp Đường Bình Khôn đáp một cái tốt lắm bậc thang, Đường Bình Khôn làm sao có thể nghe không ra hắn nơi này ý tứ trong lời nói, lập tức nói tiếp nói cũng tốt, như vậy đi, thành lập một cái phá rỡ di rời lãnh đạo tiểu tổ. Đường thị trường, người liền vất vả một chút, đảm nhiệm tổ trưởng, Đinh Trường Sinh cùng Trần Kính Sơn đảm nhiệm phó tổ trưởng, có vấn đề gì, các ngươi trực tiếp hướng ta phụ trách. Đường Bình Khôn những lời này không phải là làm Đường Hùng trong cơn giận dữ, tại một bên Thành Thiên Hạc cầm chặt chén trà tay toàn gắt gao, khớp xương chỗ đã lộ ra đến màu trắng có thể thấy được dùng sức chi mãnh, biết rất rõ ràng Đường Hùng là chính mình người, thành lập một cái gọi là chó má tiểu tổ cư nhiên hướng ngươi phụ trách. Ta cái này thị trưởng bãi tại nơi này là nhìn chơi phải không? Nếu như đổi tại trước kia, Thành Thiên Hạc nhất định là muốn phát tác, nhưng là từ Tôn Truyền Sông bị tra, cùng với chính mình trốn đi chưa về sau, Thành Thiên Hạc các phương diện đều thu liễm rất nhiều, lão bà hắn Điền Quế như hiện tại mỗi ngày nghĩ không còn là công tác, mà là như thế nào chậm rãi đem quốc nội tiền còn lại thông qua con trai mình công ty rời đi đi ra ngoài, sau đó đến một đi không trở lại, mà đây cũng là Thành Thiên Hạc ý tứ, cho nên có thể chịu liền nhẫn, hơn nữa chuyện này dính đến Đinh Trường Sinh. Tên gia hỏa này là từ tỉnh kỵ ủy đến, Hợp Thành Công đều đã từng hoài nghi hắn là hướng Thành gia đến, cho nên phàm là liên lụy đến Đinh Trường Sinh, hắn đều lựa chọn trầm mặc, bao gồm lúc này đây, nghĩ vậy, tâm tình của hắn dần dần lỏng nhẽo nhoét xuống. Bí thư, ta bên kia cũng có một đống việc muốn bận rộn, chỉ sợ. Đường Hùng nghĩ trôi tự rơi cái này cái gọi là tổ trưởng. Trước mắt toàn bộ công tác đều là xoay quanh sáng tạo thành đến, người những công việc kia có thể có công việc này trọng yếu. Đường thị trưởng, ta nhìn còn là dựa theo bí thư nói làm a, dù sao điều này cũng không thời gian dài bao lâu, đợi vệ sinh thành thị bình chọn trôi qua, cũng liền giải thoát. Thành Thiên Hạc giả vờ không sao cả cười khổ nói. Nhưng là tại rất nhiều người mắt bên trong, hôm nay Thành Thiên Hạc đơn giản là phát huy thất thường, một chút lưng trường phái còn nghĩ nhìn xem náo nhiệt, nào biết căn bản là không có đánh lên đến, không khỏi có chút thất vọng. Ai cũng không nghĩ tới, hội nghị này đây loại hình thức này đã xong, nhưng khi Đường Bình Khôn sau khi đứng dậy, đại gia cũng đều chậm rãi đứng dậy phải rời khỏi phòng họp thời điểm, Đường Bình Khôn đột nhiên xoay người đối với Đinh Trường Sinh nói Trường Sinh đồng chí, tới phòng làm việc của ta một chuyến. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2020 chương. Có lẽ rất nhiều người hận tại sao mình không có như vậy kinh người biểu hiện, vì sao được đến yêu ái người không phải là chính mình, nhưng là cơ hội xào túng tức thệ, Đinh Trường Sinh biểu hiện có thể nói là hoàn mỹ, nhưng là ai có thể nghĩ đến nếu như này nhất bảo áp sai rồi làm sao bây giờ. Cùng với một mảnh ánh mắt kinh ngạc, Đinh Trường Sinh đi theo Đường Bình Khôn mặt sau đi thị ủy thư ký phòng làm việc, tuy rằng không phải là lần thứ nhất đến nơi này. Nhưng là lúc này đây cùng lần trước không giống với, lúc này đây ý vị Đường Bình Khôn đối với chính mình nhận thức có thể, là chủ động kêu chính mình đến, mà kêu chính mình đến văn phòng mục đích tuyệt đối không có khả năng là uống chút trà, khen ngợi vài câu đơn giản như vậy, Đường Bình Khôn muốn hỏi một chút Đinh Trường Sinh ý tưởng chân thật. Tuy rằng Đinh Trường Sinh tại phía trên kiệt lực duy trì ý nghĩ của chính mình, nhưng là vấn đề này giải quyết như thế nào mới là mấu chốt của vấn đề, Đường Hùng mấy cái làm sao bây giờ tuyệt không là nói chuyện giật gân. Ngồi đi, muốn uống nước tự mình rót. Đường Bình Khôn đối với Đinh Trường Sinh nói, sau đó chính mình gương mặt mỏi mệt ngồi ở chính mình chủ ghế phía trên, bất cứ lúc nào đấu trí so dũng khí đều so đấu vật mệt hơn nhiều. Đinh Trường Sinh đầu tiên là đem Đường Bình Khôn rót đầy chén trà đặt ở vị trí cũ, lúc này mới cấp chính mình nhận một ly nước sạch, sau đó ngồi xuống, nhìn Đường Bình Khôn, chờ đợi huấn thị. Ta muốn nghe một chút suy nghĩ của ngươi. Đường Bình Khôn nói. Lãnh đạo muốn không chỉ là hô khẩu hiệu người, muốn nhất vẫn có thể giải quyết vấn đề người. Đường thư ký, nói thật, ta không tới hiện trường đi qua, không biết là cái tình huống gì, nhưng là trải qua thị nội đại thanh sông rất thúi này cũng là biết, của ta sở hữu tin tức cơ bản đều đến từ đại gia đã nói, còn có chính là phòng làm việc của ta chủ nhiệm giới thiệu, bất quá, tại Bạch Sơn những cán bộ này bên trong, bao gồm Bạch Sơn khu nội bộ, phản đối dỡ bỏ nhất định là chiếm đại đa số, đó là một chuyện phiền toái. Nhưng là nếu như không cho mượn cái này cơ hội dỡ xuống, cái này cái gọi là nuôi dưỡng trung tâm liền sách không xong rồi. Đinh Trường Sinh nói như đinh chém sắt nói, làm bộ vấn đề, nhưng là tuyệt không tránh né vấn đề. Người nghĩ làm sao bây giờ? Ta không kịp đợi một chút theo bên trong này liền đi nuôi dưỡng trung tâm, thực địa nhìn tình huống, ta tin tưởng, này trong đó dỡ xuống tin tức rất nhanh liền truyền đi, đến lúc đó liền phiền toái hơn, mặt khác. Ta nghĩ thành phố phải giúp chúng ta một phen, chính là chuẩn bị một bộ phận tiền bồi thường. Ta không biết khu tình huống, nhưng là chỉ bằng khu, sợ là lập tức cầm lấy không ra nhiều tiền như vậy đi ra, dỡ bỏ mấu chốt là tiền bồi thường có thể vị, làm nuôi dưỡng hộ tâm trước an xuống. Đây là mấu chốt. Ân, cái này ta thi toàn quốc lo làm thành phố làm chuẩn bị, ta hy vọng các ngươi mau chóng lấy ra kế hoạch, mau chóng thực thi, mặc dù là đều lấy tốc độ nhanh nhất. Thật muốn thực thi cũng không phải là tốt như vậy biến thành, đầu tiên nhiều như vậy gà làm sao bây giờ? Tiền bồi thường như thế nào tính toán? Đây đều là vấn đề. Đường Bình Khôn cũng rất là khổ não nói. Đúng vậy a, không dễ làm, nhưng là không dễ làm cũng phải làm. Đinh Trường Sinh cắn răng nói. Trường Sinh, ta thật là không có nhìn lầm ngươi, có thể cắn xương cứng, chuyện này thật tốt làm. Đường Bình Khôn đứng lên, vòng qua cái bàn. Cùng Đinh Trường Sinh nắm tay, vỗ vỗ bờ vai của hắn, điều này làm cho Đinh Trường Sinh thụ sủng nhược kinh. Đinh Trường Sinh quả nhiên là không hồi Bạch Sơn chính là ủy, mà là trực tiếp ngồi xe đi nuôi dưỡng trung tâm, mà Văn Nhược Lan cư nhiên không đi, liền tại xe bên trong chờ đợi Đinh Trường Sinh. Nàng đã thông qua đường dây khác đã biết thường ủy sẽ lên điều chuyện gì xảy ra, cho nên gặp Đinh Trường Sinh đi ra, bán lãnh không nóng bộ dạng. Văn chủ nhiệm, người có đi hay không nuôi dưỡng trung tâm, người nếu không đi lời nói, đợi một chút đi ngang qua khu ủy thả người xuống, ta hiện tại muốn đến bên trong nuôi dưỡng tâm đi nhìn nhìn tình huống. Đinh Trường Sinh nhất lên xe đã nói. Đinh Bí Thư, ngài hiện tại muốn đi nuôi dưỡng trung tâm. Ta cảm thấy ngài hiện tại hẳn là hồi khu cùng khu chính phủ bên kia thương nghị thật kỹ lưỡng một chút kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Khu nhất định là muốn tạc oa. Văn Nhược Lan khí khổ nói. Khu tạc oa, khu tạc cái gì oa? Hay nói giỡn, đây là thành phố quyết định, ai có thể ngăn cản sáng tạo thành, ai ngăn cản sáng tạo thành người đó chính là Bạch Sơn tội người. Bọn hắn căn bản không biết sáng tạo thành đối Bạch Sơn ý vị như thế nào, bọn hắn dựa vào cái gì phản đối. Đinh Trường Sinh thực không khách khí cắt đứt Văn Nhược Lan nói. Lái xe sư phó, người xuống xe chính mình trở về đi, ta cùng Đinh Bí Thư đi nuôi dưỡng trung tâm, ta lái xe. Đinh Trường Sinh vừa lên xe, Văn Nhược Lan cư nhiên đem lái xe đuổi đi rồi, chính mình lên điều khiển tọa bắt đầu phát động ô tô. Lưu lại Đinh Trường Sinh vẻ mặt nghi hoặc, nhìn đến Văn Nhược Lan là có một số việc nghĩ một mình tự nhủ, ngay trước lái xe mặt ngượng ngùng nói. Nhưng là mình và như vậy một vị nữ nhân đi vùng ngoại thành, nếu về trễ, này nhưng có điểm nói không rõ ràng á. Đinh Trường Sinh còn tại nghĩ kiều diễm sự tình, nhưng là kế tiếp Văn Nhược Lan lời nói làm Đinh Trường Sinh minh bạch hắn vì sao chủ lực mình nhất định muốn bảo trụ nuôi dưỡng trung tâm. Văn chủ nhiệm, người có phải hay không có lời gì muốn nói? Ai, ta bây giờ nói gì cũng đã chậm, ta vừa mới nói khu muốn tạc oa, người không biết có ý tứ gì, này cũng trách ta. Không đem tình huống thực tế nói cho ngươi, khu rất nhiều người đều tại cái công nghệ cao nuôi dưỡng trung tâm bỏ vào tiền, có chính là mượn cấp kia một chút nuôi dưỡng hộ, có địch thúy trực tiếp nhập cổ kia một chút nuôi dưỡng hộ, người nếu đem cái này nuôi dưỡng trung tâm phá hủy, tiền của bọn họ có thể liền trôi theo dòng nước, chứ không nói kia một chút nuôi dưỡng hộ có khả năng hay không trả lại tiền. Nhập cổ cái kia một vài người, làm sao bây giờ? Cho nên, người cái này xem như đem toàn bộ khu người đều đắc tội, dĩ nhiên. Còn có thành phố, người nghĩ nên làm sao bây giờ, kế tiếp dỡ bỏ công tác nên làm như thế nào? Cái này không phải là có thiên đại lực cản sao? Văn Nhược Lan mặc dù nói nhẹ, nhưng là nghe được Đinh Trường Sinh nơi này nhưng lại như là cùng tiếng sấm rồi, trách không được đâu. Khu rốt cuộc có bao nhiêu người hướng đến nơi này đầu tư? Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi. Không biết, nhưng là ta biết chính là phàm là có chút tiền đều bỏ vào. Bởi vì những xí nghiệp này cấp lợi tức cũng rất cao, hơn nữa danh dự tốt lắm, đến kỳ liền cấp lợi tức, mấy năm này nuôi dưỡng nghiệp hiệu quả và lợi ích không tệ, cho nên đầu tư nhập cổ tiền lời cũng tốt lắm. Văn Nhược Lan nói, đầu tư nhập cổ, quan viên không thể kinh thương, cái này không phải là biến thành đầu tư sao? Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi, ai u, của ta Đinh Bí Thư A, này đều cái gì niên đại? Người cho chúng ta những cái này nhân viên công vụ đều dựa vào tiền lương ăn cơm sao? Ai tin à, không tham không chiếm không cầm lấy, này đều xem như tốt, đầu chút vốn, lời ít tiền, đây là tối bổn phận được rồi, người khả năng không có như vậy trải qua, ta là ở phía dưới từng bước hầm đi lên, nhìn người bên cạnh, giống nhau tiền lương, giống nhau vợ chồng công nhân viên, nhân ra mở đó là cái gì xe? Xe sang trọng, nhân ra đứa nhỏ tại nơi nào phía trên học? Nước ngoài. Chỉ dựa vào kia chút tiền lương giải quyết mấy vấn đề này sao? Nằm mơ a, động bất động mấy căn hộ tử đều là nơi nào đến, người không tin có thể hỏi một chút chúng ta khu những lãnh đạo kia, nhà ai không có mấy căn hộ tử, đừng nói là con trai, liền tôn tử phòng cưới đều mua xong, tương lai con cháu chính là dù không thành khí, trong coi mấy căn hộ tử cật tô kim liền đói bất tử, người như thế nào đơn thuần như vậy đâu này? Văn Nhược Lan như là giáo dục học sinh tiểu học giống nhau giáo dục Đinh Trường Sinh. Hoàn toàn không cầm lấy hắn đương khu ủy thư ký. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2021 chương. Văn Nhược Lan nói một trận gặp Đinh Trường Sinh không nói lời nào rồi, có khả năng là ý thức được mình nói chuyện quá tùy tiện. Tại Văn Nhược Lan trong mắt, Đinh Trường Sinh bất quá là một tên tiểu đệ đệ giống nhau người, thường thường liền đem thân phận của hắn quên mất. Đinh Bí Thư, ta không ý tứ gì khác, ta chỉ là đang nói một chuyện thực. Rất nhiều việc chúng ta là có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng là ngươi vừa đến cứ làm như vậy, này kế tiếp công tác nên làm như thế nào? Văn Nhược Lan này cũng là vì Đinh Trường Sinh tại suy tính, đúng vậy à, kế tiếp nên làm, dựa theo nàng lời nói, chính mình đây là đem tất cả mọi người đắc tội. Nói như vậy ta bị gảy nhân ra tài lộ rồi hả? Đinh Trường Sinh nhỏ giọng nói. Cũng không phải sao, chính là ý tứ này. Đoạn cả người cả của lộ như sát nhân phụ mẫu, những người này nếu tha ta, đó mới lạ, bất quá, như vậy cũng tốt, ta cũng không tin Bạch Sơn khu mọi người đều bỏ vào tiền, chính là một chút bỏ vào tiền, ta cũng không tin bọn hắn sẽ vì những tiền kia mà tổn hại chức trách của mình, nếu là như vậy lời nói, nhân sự điều chỉnh liền không thể tránh được rồi, năng giả phía trên, rong giả hạ, ngươi đã không thể làm, ta tìm tài giỏi, tại Trung Quốc, người là không thiếu nhất, nhất là có chứa chức vị người. Vậy thì càng tốt tìm. Bạch Sơn tìm không được, Hải Dương có A, khác huyện thị khu có A. Đinh Trường Sinh cười lạnh nói. Văn Nhược Lan nghe thế, hít một hơi khí lạnh, thật đúng là xem thường này người trẻ tuổi thư ký, không nghĩ tới xuống tay ác như vậy, chẳng những muốn đoạn nhân ra tài lộ, liền sinh lộ cũng không cho, cái này xong rồi, khu trong kia một vài người có thể chịu được. Ra khỏi thành đi đến, một đường lái đi, bây giờ là Đông Nam Phong. Cho nên tuy rằng hương vị càng ngày càng không tốt, nhưng là còn không có cái loại này đón gió mà đến mùi hôi. Tuy rằng đóng lấy cửa kính xe, mở ra nội tuần hoàn, nhưng là mùi hôi vẫn là xuyên qua cửa xe khe hở tràn vào trong xe. Văn Nhược Lan lái xe khi nhíu chặt lông mày, mũi nhỏ cũng là nhăn, nhưng là này còn không có đến bên trong nuôi dưỡng tâm đâu. Càng ngày càng tiếp cận nuôi dưỡng trung tâm, phía sau ô tô kính chắn gió phía trên bắt đầu tụ tập lớn chừng hạt đậu ruồi bỏ, đen tuyền. Văn Nhược Lan không ngừng phun nước, không ngừng lái một chút cần gạt nước cạo kia một chút ruồi bọ, nhưng là càng ngày càng nhiều ruồi bọ bắt đầu xoay quanh ô tô phi động. Rốt cục thì đến nuôi dưỡng trung tâm bên cạnh, nơi này chẳng những là hương vị khó nghe, hơn nữa nước dơ ràn rụa, ô tô lái qua về sau, trên xe bắn tung tóe lên không ít nước dơ, những thứ này đều là ven đường đống phân phía trên chảy ra. Văn Nhược Lan tốt giống như mang thai, bắt đầu nôn khan, vì cam đoan an toàn. Đinh Trường Sinh muốn xuống xe tiếp lấy mở, nhưng là bị Văn Nhược Lan ngăn lại. Hắn chính mình theo trong xe leo đến tay lái phụ phía trên, Đinh Trường Sinh từ sau sắp xếp leo đến điều khiển tọa ngồi lên, nếu như vừa mở môn, khẳng định tiến đến vô số ruồi bỏ, đây là Văn Nhược Lan tuyệt đối không thể chịu đựng. Ta thật là không có nghĩ đến, hoàn cảnh của nơi này ác liệt như vậy, nơi này như thế nào đợi à? Văn Nhược Lan theo bên trong bao cầm lấy một điểm nước hoa nhỏ giọt khăn tay phía trên, dùng khăn giấy che chính mình mũi, lúc này mới hơi chút dễ chịu điểm. Đây chính là chúng ta lãnh đạo thành phố tuyên truyền cái gọi là công nghệ cao nuôi dưỡng trung tâm, nơi này chỗ đó công nghệ cao, cái này không phải là bậy bạ đảm sao. Những người này ánh mắt đều dài hơn tại thiên phía trên đi, nhìn thấy đều là sao, dân chúng khó khăn ai có thể phải suy tính đến. Liền hoàn cảnh như vậy. Ai nguyện ý ở chỗ này? Không cũng là vì một miếng cơm nha, không cũng là vì kiếm nhiều tiền một chút cung con của mình đọc sách sao? Ai, chúng ta bình thường đều đang làm cái gì công tác? Đinh Trường Sinh lẩm bẩm. Văn Nhược Lan nghe được Đinh Trường Sinh nói như vậy, không khỏi nhìn hắn liếc nhìn một cái, nhưng là không nói chuyện, bởi vì giống như nàng vừa nói cũng cảm giác được xe nội mùi hôi liền dũng mãnh vào đến chính mình bên trong thân thể. Xe lái vào nuôi dưỡng trung tâm quản ủy. Nhưng là làm Đinh Trường Sinh cùng Văn Nhược Lan cảm thấy ngoài ý muốn chính là nơi này đại môn khóa chặt, một người đều không có, hơn nữa theo phía trên môn được khóa dấu vết đến nhìn, nơi này hẳn là đã lâu không người đến. Văn Nhược Lan gặp Đinh Trường Sinh xuống xe, nàng tuy rằng không muốn đi xuống, nhưng là cảm giác được không thích hợp, vì thế che lấy mũi cũng xuống xe, nhìn đến đại môn khóa chặt, trên cửa khóa tú tích loang lổ, vừa nhìn chính là đã lâu không lái qua cửa. Các ngươi tìm ai? Phụ cận một nhà nuôi dưỡng chàng một cái công nhân bộ dạng người hai tay để trần hỏi. Nơi này người, không tới làm vẫn là tan việc. Huynh đệ, người thật biết nói đùa, bọn hắn làm sao có khả năng đến trong này đến, nơi này thúi quá, theo thành lập khi đã tới vài lần, theo kia sau chính là không định kỳ đến nhìn nhìn, nơi này không có người đi làm, bên trong cũng không thứ gì, đều dở trống. Công nhân nói, vậy các ngươi nếu có chuyện gì cần phải làm sao bây giờ? Vậy chỉ có đến thành phố đi tìm bọn họ, cũng không tại một chỗ, nơi này tìm chỗ đó tìm, khụ, hiện tại làm quan không đều như vậy sao? Đinh Trường Sinh gật gật đầu, không nói nữa, nhìn về phía cái này công nhân phía sau nuôi dưỡng chàng đại môn, muốn đi vào nhìn nhìn, nhưng là bị ngăn cản. Như thế nào, nhìn còn không được. Huynh đệ, ta là nơi này công nhân, không phải là lão bản, trong này là sân nuôi gà, cái này cũng không phải là tùy tiện nhìn, vạn nhất trên người ngươi có cái gì vi khuẩn truyền nhiễm, cái này gà chàng thì xong rồi, không được, không thể nhìn. Kia lão bản của các ngươi đâu này? Lão bản là kẻ có tiền, làm sao có khả năng ở tại nơi này, tại trong thành, mỗi ngày nhìn, không có việc gì liền rời đi. Vậy các ngươi hiện tại một tháng bao nhiêu tiền? Đinh Trường Sinh hỏi. Không sai biệt lắm 5.000 đồng tiền, nói thật, nếu không là ta trong nhà có đứa nhỏ đến trường, ai nguyện ý làm chuyện này, ta bây giờ về nhà lão bà cũng không làm trên giường, nói ta một thân cứt gà vị, tắm đều rửa không sạch. Cái này công người ta chê cười nói. Có nghe nói hay không nơi này muốn rời rồi, những cái này gà chàng heo chàng toàn bộ đều phải dỡ xuống. Đinh Trường Sinh thăm dò hỏi. Này cũng là không có nghe nói đi, không sao cả, dỡ xuống liền dỡ xuống a. Tại nơi này làm, không làm đủ đều là số ít, ai, chính là cao như vậy tiền lương đáng tiếc, lại là tại nhà mình trước mặt, có thể tránh nhiều tiền như vậy, còn có thể chiếu cố ra, đáng tiếc, ai, huynh đệ, người nghe ai nói muốn sách thiên. Công nhân vội hỏi nói. Ta cũng nghe nói, người như vậy cấp bách làm gì, không phải là làm đủ chưa? Đinh Trường Sinh cười nói. Ai, ta phải sẽ tìm công tác mới a, dù sao cũng phải cuộc sống a, không được. Việc này ta phải hỏi một chút lão bản, không được liền nhanh chóng từ chức. Nói xong công nhân chạy trở về gà chàng. Nhìn đến mấu chốt vẫn là những cái này công nhân vấn đề nghề nghiệp, đem hắn nhóm vấn đề nghề nghiệp giải quyết rồi, vấn đề còn lại liền dễ làm, nuôi dưỡng hộ có thể cấp tiền bồi thường, ta cảm thấy việc này không khó lắm giải quyết. Đinh Trường Sinh cùng Văn Nhược Lan cùng một chỗ trở lại trong xe. Lúc này Trần Kính Sơn gương mặt âm trầm tỏa tại văn phòng bên trong. Nghĩ vừa mới tán sau đó Đường Bình Khôn đem Đinh Trường Sinh kêu đi cảnh tượng, tâm lý liền không khỏi âm thầm phát lạnh, cái này chẳng lẽ chính là kêu Đinh Trường Sinh đi qua nói vài lời nói đơn giản như vậy sao? Vẫn là Đường Bình Khôn tại hướng chính mình nhắn dùm một cái bất mãn tín hiệu, chính mình tại phía trên thật là biểu hiện quá nhuyễn một điểm, nhưng là mình cũng không làm gì sai nha. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2022 chương. Lúc này hắn không chỉ có là đang lo lắng Đường Bình Khôn thái độ đối với tự mình, còn có chính là đối với Đinh Trường Sinh hận, tên gia hỏa này mặt ngoài giả vờ đối Bạch Sơn không hề hứng thú, còn đem chính mình ngụy trang thành một cái khách qua đường bộ dáng. Nhưng là, sự thật thượng, gia hỏa kia giống như là không cho cắn người, lúc bắt đầu dịu dàng ngoan ngoãn đã lừa gạt chính mình, sau đó đương chính mình lúc quay người lại, liền ở sau lưng hung hăng cắn một cái. Tuy rằng chính mình tại phía trên biểu hiện ra phục tùng thị ủy quyết định, nhưng là làm sao có thể chứ, một cái sáng tạo thành hoạt động liền đem Bạch Sơn khu một cái lợi thuế chiếm 1/4 hạng mục cấp chém đứt rồi, cái này không phải là bại gia tử thật là cái gì, hắn Đinh Trường Sinh mới đến không lâu, căn bản không biết khu tình huống, cứ như vậy theo lấy mù ồn ào, cái này tốt lắm, chính mình rơi cái bên trong ngoại không phải là nhân không nói, khu sự tình giải quyết như thế nào. Xem như khu trưởng. Xem như tại nơi này công tác nhiều năm như vậy lão quan cao rồi, làm sao có thể không biết mấy năm nay công nghệ cao nuôi dưỡng trung tâm đối Bạch vùng núi cán bộ quần chúng thẩm thấu, vay tiền, đầu tư nhập cổ, bây giờ hạng mục này muốn xong toàn bộ chém đứt, kỳ hạn dỡ bỏ, điều này có thể sao? Những người này nếu gây họa mới lạ đâu. Đến lúc này, cũng đừng xách xác mộ kia một chút hư đồ vật rồi, quần chúng, bao gồm cán bộ, nhận thức chính là chính mình lợi ích thực tế. Mà không là kia một chút cao lớn thượng đồ vật, sáng tạo thành mang tới tốt lắm chỗ đều còn chỉ dừng lại ở lãnh đạo miệng phía trên, nhưng là chính mình lấy không được lợi ích đây chính là thật sự tình, cho nên, khu những cán bộ này vấn đề giải quyết như thế nào còn chính xác là muốn thương nghị thật kỹ lưỡng một chút đâu. Đinh Bí Thư trở lại chưa? Trần Kính Sơn đây là hướng đến khu ủy đánh cái thứ 3 điện thoại rồi, đều là hỏi Đinh Trường Sinh trở lại chưa? Đinh Trường Sinh vỗ đầu một cái quyết định sự tình phải làm Đinh Trường Sinh chính mình để giải quyết, chính mình quyết không thể thay hắn lưng cái này hắc oa. Trần Khu Trưởng, Đinh Bí Thư còn không có trở về, ngài nếu có việc gấp, vẫn là đánh tay hắn cơ a. Mai Tam làm cẩn thận nói. Bất quá, hôm nay sự tình ngược lại rất kỳ quái, bình thường đừng nói là khu trưởng tìm thư ký, Đinh Trường Sinh đi tìm Trần Kính Sơn, đều là ngẩng mặt đi, dĩ nhiên đây là Mai Tam làm ý tưởng. Về phần nhân gia Đinh Bí Thư cảm giác gì, vậy chỉ có ra mặt dày Đinh Bí Thư mình biết rồi. Không cần, Đinh Bí Thư sau khi trở về, gọi điện thoại cho ta một mực tại phòng làm việc chờ hắn. Trần Kính Sơn nói. Mai Tam Lam đáp ứng sau liền cúp điện thoại, thầm nghĩ, người đã nói người không cần, ta sẽ không liên lạc, miễn cho chính mình kẹp ở trung gian không phải là người. Lãnh đạo trực tiếp đối thoại, vẫn là trực tiếp đối thoại thì tốt hơn, truyền lời không tốt truyền, ý tứ truyền không đến dễ dàng xảy ra vấn đề. Văn Nhược Lan cùng Đinh Trường Sinh che lấy mũi tại trong nuôi dưỡng tâm dạo qua một vòng đi sau hiện, nơi này tuy rằng danh viết công nghệ cao nuôi dưỡng trung tâm, nhưng là cùng khác thị nuôi gà sân nuôi heo không có gì khác biệt, muốn nói có chút khác biệt chính là nơi này lều so khác thị nhìn giống như dễ nhìn điểm, đều là thép chi trống lên đại bằng mà thôi. Nơi này xây mấy năm? Đinh Trường Sinh hỏi. Ô ô, 5 năm rồi, đây là thành phố tiến cử đến hạng mục, xem như cọc tiêu hạng mục. Lúc ban đầu là vài cái người phúc kiến, đến sau này nơi nào nhân đều đã có. Văn Nhược Lan che miệng nức nở nói. Cọc tiêu hạng mục, Đinh Trường Sinh nghi ngờ hỏi nói, liền cái này mục vẫn là cọc tiêu hạng mục, này đây thối vì cọc tiêu sao? Đúng vậy à, này vẫn là lúc ấy tỉnh phê chỉ thị hạng mục, ta lo lắng một điểm chính là nơi này một khi dỡ bỏ, thời gian ngắn nội giang đô thị thịt đàn sẽ có trên diện rộng dâng lên, đến lúc đó tỉnh có khả năng hay không có ý kiến. Phải biết, tỉnh trường thị trường là thua trách cung cấp rau xanh cùng lương gói to. Văn Nhược Lan vô tình ở giữa nói. Hiện tại Lâm Nhất Đạo đã nhậm chức, đến còn rất mau, mà giang đô thị thị trường Chu Bội Quân bởi vì nhận được tiền nhiệm tỉnh ủy thư ký Lam Minh Giang liên lụy, đang tại tiếp nhận tổ chức điều tra, có thể nói giang đô thị hiện tại việc Ngô Minh An chủ sự, chuyện này muốn hay không cùng hắn điện thoại cho, bằng không nói đến lúc đó đánh lại nhất trở tay không kịp, dù sao mình và Ngô Minh An còn có chút giao tình. Nếu là cọc tiêu hạng mục, tỉnh giống như khi không ít bát tiền a. Đinh Trường Sinh lập tức bắt được mấu chốt của vấn đề chỗ, hỏi. Đó là khẳng định, giống như có một chút ngũ ước a. Lúc ấy cũng là nghĩ xây xong Trung Nam tỉnh lớn nhất cầm đàn nuôi dưỡng căn cứ, cho nên tỉnh đầu tư một cái ước, thành phố chi 500 vạn. Nhất ước 500 vạn liền xây như vậy một cái ngoạn ý. Đinh Trường Sinh chỉ trước mặt đến chỗ nước dơ dàn rụa xú khí huân thiên cảnh tượng hỏi. Ta đây cũng không biết, ta cũng không phải là quản kinh tế, hơn nữa, đây đều là lãnh đạo vấn đề. Văn Nhược Lan liền mắt nhìn Đinh Trường Sinh, tâm lý không khỏi đánh lên đột, tên gia hỏa này, đừng nhìn tuổi trẻ, vấn đề thật đúng là sắc nhọn, hơn nữa lập tức liền có thể bắt đến vấn đề bản chất. Đinh Trường Sinh sở dĩ hỏi như vậy, là bởi vì hiện tại phương chính phủ vì tranh thủ đến thượng cấp tài chính duy trì, không phải là giấu giếm báo hạng mục chính là hư cấu hạng mục. Lừa gạt thượng cấp tuyệt bút tài chính, một khi tài chính tới tay, những hạng mục này hoặc là mở một nửa nát đuôi, hoặc là căn bản cũng không khởi công, hoặc là liền căn bản không có hạng mục này, quá vài năm ai còn nhớ đến lúc ấy từng có cái gì hạng mục. Về phần tài chính, không phải là bị tham ô, chính là bị tham ô, theo bắt đầu muốn tài chính xuống, rồi đến tài chính biến mất vô tung vô ảnh, này thời kỳ khởi ghi lại tác dụng bất quá là mấy tờ giấy mà thôi, những thứ này đều là làm xong chướng. Cha là cha không ra, thiên y vô phùng. Nếu như hạng mục này kế hoạch tài chính là nhất ước 500 vạn, có thể khẳng định chính là, nơi này 500 vạn cũng không dùng được, như vậy còn lại những tiền kia đi nơi nào, rất khó cha sao. Hoặc là thật có nhất ước 500 vạn tài chính đến cái này nuôi dưỡng trung tâm, nhưng là thông qua thừa bao hợp đồng tầng tầng phân bao, thông qua chủ chánh người chỉ định đơn vị tầng tầng phân bao, số tiền này cuối cùng đi đâu, tin tưởng cũng không phải là rất khó cha. Chính là hiện tại nơi này muốn hủy đi, cho nên có chút nhân không phải là cao hứng, mà là lo lắng, bởi vì nếu như tiếp tục vận hành đi xuống, như vậy này tiên hữu nhân đến địa phương, ai sẽ để ý những cái này, nhưng là nếu như một khi dỡ bỏ. Thế tất yếu tiến vào một cái bồi thường giai đoạn, này cũng rất dễ dàng lộ ra dấu vết. Đinh Bí Thư, chúng ta đi về trước đi, dù sao hiện tại cũng tìm không được người, ngày mai đi khu mở, đem quản ủy người tìm đến. Làm bọn hắn tiên tiến chú nơi này, hai người chúng ta không phải là làm chuyện này liêu. Văn Nhược Lan nhìn đến Đinh Trường Sinh cau mày, một bộ tâm tư thâm trầm bộ dạng, càng thêm làm Văn Nhược Lan tâm lý áp lực dần dần gia tăng. Thành công cùng Kha Tử Hoa muốn chính mình báo cáo Đinh Trường Sinh mỗi một cử động, tuy rằng chính mình không biết hạng mục này lúc ấy cùng Thành Thiên Hạc có hay không quan hệ, nhưng là hạng mục này xác thực Thành Thiên Hạc tiến cử đến, hơn nữa lúc ấy cũng là Tôn Truyền xông qua tay, này nếu truy cứu. Vấn đề nhưng mà không thôi đơn giản như vậy, nghĩ vậy, tuy rằng khí trời rất nóng, nhưng là Văn Nhược Lan không khỏi xuất mồ hôi lạnh cả người. Quyển thứ 5 / thứ 2023 chương. Đinh Trường Sinh mang theo Văn Nhược Lan tại công nghệ cao nuôi dưỡng trung tâm ngây ngô thời gian không ngắn, cơ bản đều biết rõ nuôi dưỡng trung tâm tình huống. Trở về lộ phía trên, Văn Nhược Lan cũng không nói thối, dù sao trong xe khắp nơi phi thường ghê tởm ruồi bỏ, trong xe nơi nơi tràn ngập một cỗ mùi thối, quần áo thượng cũng có, cho nên tùy theo cách xa nuôi dưỡng trung tâm càng ngày càng xa, không khí ngược lại càng ngày càng mát mẻ. Văn Nhược Lan không lại về khu ủy, trực tiếp về nhà, mà Đinh Trường Sinh một người về nhà cũng không có ý nghĩa, cho nên lại trở lại khu ủy. Phía sau khu người viên cơ bản đều tan việc, nhưng là văn phòng vẫn như cũ đèn sáng. Đinh Trường Sinh còn cho rằng là nhân viên trực, nhưng là chính mình vừa mới trải qua cửa phòng làm việc, văn phòng hờ khép môn liền mở ra. Mai Tam làm thăm dò đi ra, vừa nhìn là Đinh Trường Sinh trở về, nhanh chóng cùng qua. Đinh Bí Thư, ngài trở về. Trần khu trưởng đánh Tam điện thoại hỏi ngươi có phải hay không trở về, giống như là có chuyện gì, ngươi có muốn gặp hắn hay không, hắn còn tại phòng làm việc đợi ngài. Mai Tam làm gấp gáp báo cáo. Nga, còn chưa đi sao, vậy được à, lão Mai, ngươi cho ta làm uống chút nước, khát chết rồi, đúng rồi, cấp lão Trần gọi điện thoại, thì nói ta tại phòng làm việc chờ hắn đâu. Đinh Trường Sinh khoát tay, trở lại phòng làm việc của mình. Đem trên người quần áo đều cởi đi, ném vào rửa tay lúc, lại đang rửa tay ở giữa tắm rửa một cái, đổi một thân quần áo, này mới phát giác được trên người thư thái điểm, phía sau trà đã. Đinh Bí Thư, ngươi này trong phòng mùi gì à? Trần Kính Sơn vào cửa liền quất quất mũi, hỏi Tuyệt Sắc Cuồng Sau Hoàng Thượng, ta phụ trách đọc đầy đủ. Khụ, còn có thể có cái gì vị à? Cứt gà vị, ta vừa mới theo bên trong nuôi dưỡng tâm trở về. Vốn là nghĩ ngày mai tìm ngươi đây, nào biết ngươi còn tại chờ ta, ta nghĩ, ngươi nghĩ sự tình khả năng cùng ta nghĩ sự tình có liên quan hệ, cho nên, ta liền bây giờ nói a. Đinh Trường Sinh chỉ sofa, sau khi ngồi xuống, Mai Tam làm vừa vặn đốt tốt lắm thủy, cấp Đinh Trường Sinh cùng Trần Kính Sơn đô rót một chén trà, sau đó liền đi ra ngoài. Đinh Bí Thư, ta hôm nay đến vì nuôi dưỡng trung tâm sự tình, việc này làm như thế nào đi xuống là một chuyện phiền toái. Thành phố là chỉ biết một mà không biết hai, ta nghĩ ngươi vừa đến khu, khả năng có chút tình huống không phải là rất minh bạch, khu có người tại trong nuôi dưỡng tâm đầu tư sự tình ngươi biết không? Biết một chút, nhưng là không nhiều lắm, Trần khu trưởng rõ ràng việc này. Ta cũng biết một chút, nhưng là theo ta được biết, nhân số không phải số ít, tài chính ngạch không ít, hơn nữa rất nhiều cán bộ chẳng những là đem tiền của mình mượn cho kia một chút nuôi dưỡng hộ, còn hấp thu một chút thân thích tiền cũng bỏ vào đi vào. Này chẳng khác nào là đang tại cho vay nặng lãi rồi, những cái này nuôi dưỡng hộ không đi ngân hàng cho vay, nhưng là đối với những cái này dân gian mượn tiền ngược lại phi thường ham thích, một khi nuôi dưỡng trung tâm dỡ bỏ tin tức thả ra ngoài, ta lo lắng xảy ra nhiễu loạn lớn. Chúng ta muốn phòng ngừa chu đáo a, Trần Kính Sơn lo lắng nói, nhưng là đồng thời cũng đem trong này phiêu lưu đều cấp Đinh Trường Sinh nói. Phiêu lưu cộng đam, hoặc là đẩy xuống chính mình phiêu lưu. Đây là người làm quan tối cơ bản sách lược, nhưng là rất rõ ràng, Trần Kính Sơn là hành chính một tay, một khi gặp chuyện không may, trách nhiệm của hắn là thôi không xong, cho nên nếu thôi không xong, như vậy đem tự thân phiêu lưu phân đi ra một bộ phận liền trở thành tất nhiên. Đinh Trường Sinh sắc mặt càng trở lên ngưng trọng, hắn nghĩ đến đó một chút vay tiền hoặc là nhập cổ cấp dưỡng thực trung tâm sự tình, nhưng là không nghĩ tới có cán bộ cư nhiên hấp thu tài chính cho vay nặng lãi, cái này không chỉ có dính đến cán bộ vấn đề. Một khi cái này tài chính trả không được, như vậy dính đến mặt chính là phi thường quảng, đến lúc đó thật xảy ra vấn đề. Còn có việc này, bất quá, việc này Đường thư ký biết không? Đinh Trường Sinh hỏi. Đường thư ký không biết việc này, cũng chính là bởi vì không biết, cho nên Đường thư ký mới nóng lòng làm ra muốn dỡ bỏ quyết định, mà như vậy vừa đến, xảy ra vấn đề, không phải là chính giữa một ít người gian kế sao? Trần Kính Sơn phi thường bất đắc dĩ. Nhưng là lại ám chỉ tính mạnh phi thường nói. Chúng một ít người gian kế, cái này một ít người là thế nào một vài người. Trần Kính Sơn không nói, Đinh Trường Sinh tự nhiên cũng minh bạch, đơn giản chính là thành thiên hạc lưu, nhưng là Đinh Trường Sinh hữu khởi có thể nghe Trần Kính Sơn như vậy lời nói của một bên đâu này. Trần khu trưởng, ta nhìn ngươi tại hội nghị phía trên biểu lộ muốn duy trì thị ủy quyết định, ta còn cho rằng ngươi tại trước đã cùng Đường thư ký câu thông tốt lắm, hiện tại nhìn đến. Người có phải hay không cũng không biết Đường thư ký chủ lực muốn dỡ xuống cái này nuôi dưỡng trung tâm. Đinh Trường Sinh một câu nói này phi thường ngoan, một câu nói này hung hăng phúng thứ Trần Kính Sơn cùng Đường Bình Khôn quan hệ. Tuy rằng ngươi là Đường Bình Khôn người, nhưng là giống như Đường Bình Khôn cũng không có bắt ngươi coi ra gì, là một cái tâm phúc, nếu như tại một cái quyết định trước không biết lãnh đạo quyết sách rốt cuộc là cái gì, như vậy tâm phúc là bao lớn phân lượng đâu này. Lời này chẳng những là phúng thứ Trần Kính Sơn, càng làm cho Trần Kính Sơn đối với Đường Bình Khôn bắt đầu bất mãn, bởi vì Đinh Trường Sinh nói một chút cũng không tệ, Đinh Trường Sinh không là của ngươi người, ngươi có thể không nói, nhưng là ta là của ngươi nhân A, làm như vậy quyết định trọng yếu, cư nhiên cần phải cấp dưới dựa vào đoán đến quyết định lập trường của mình, này vẫn là tâm phúc sao? Ai, lãnh đạo sự tình, chúng ta những người này nào biết, chính là, Đinh Bí Thư, vô luận lãnh đạo việc có ý tứ gì, nhưng là nhận được tổn thất cũng là Bạch Sơn khu A, này hàng năm lợi thuế liền không nói, này tiền bồi thường theo bên trong thế nào đến. Ta đối với khu tài chính đó là nhất thanh nhị sở, hiện tại khu bên trong tài chính sổ sách thượng liền 100 vạn cũng chưa tới, nhưng là một phân tiền đều cầm lấy không ra làm tiền bồi thường chí tôn cuồng thê tà Vương Tiểu Ma Phi đọc đầy đủ. Sổ sách thượng còn có 100 vạn đâu này. Không tệ, ta đi Tân Hồ khu thời điểm, Tân Hồ khu thiếu hơn một ức chướng, phòng chừng đến bây giờ cũng chưa hoàn thành, tiền này, còn phải hướng thành phố tranh thủ, người nhiều lắm hướng Đường thư ký tranh thủ, dù sao quyết định này là thành phố phía dưới nha, đúng không, thành phố không thể không phụ trách a. Đinh Trường Sinh ba phải nói. Nhưng là hắn nhưng ở nghĩ, khu vấn đề có thể ra tại vay nặng lãi phía trên, tại hoàn thành tiền phía trước, kia một chút nuôi dưỡng hộ cũng không thể chạy, nhưng là khống chế những người này liền cần công việc quan trọng an nhân viên, nhưng là bây giờ Bạch Sơn phân cục vẫn là rắn mất đầu. Trần Kính Sơn đến Đinh Trường Sinh nơi này đến chủ yếu nói đúng là khó khăn, nhưng là Đinh Trường Sinh chủ yếu nói đúng là vượt qua khó khăn, hai người nói căn bản nói không đến một cái đạo đi lên, cho nên cơ bản đều là tự nói tự kể. Nhưng là dưới tình huống như vậy, Đinh Trường Sinh lại đang mưu đồ như thế nào mượn cái này thay đổi khu tình huống. Tiễn bước Trần Kính Sơn, Đinh Trường Sinh lái xe ra cửa, tại thị ủy gia trúc viện cửa chính tiểu mại điếm bên trong mua quả ướp lạnh, dừng xe ở cửa chính ven đường phía trên, liền xách lấy những cái này hoa quả vào thị ủy gia trúc viện. Đường Bình Khôn không nghĩ tới Đinh Trường Sinh đã trễ thế này còn đến trong nhà, vừa thấy tay hắn xách đồ vật liền cười, nói đùa Trường Sinh a. Ngươi để ta nói ngươi cái gì tốt, ngươi nói ngươi hơn nửa đêm sách lấy mấy thứ này tới cửa, không biết còn cho rằng ngươi tặng cái gì, đen tuyền, này nói ra ta nhiều oan đâu. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2024 chương. Ai, Đường thư ký, ta nhưng là con cú tới cửa vô sự không đến a, hơn nữa, ta muốn là cầm lên điểm đáng giá đồ vật, ta sợ ngươi đem ta đánh ra đi, nhưng là tay không a, lại ngượng ngùng. Đinh Trường Sinh cười hì hì đem hoa quả cái giỏ đặt ở cửa. Đường Bình Khôn bạn già còn chưa ngủ, Đinh Trường Sinh kêu một tiếng A-di, hãy cùng Đường Bình Khôn đi thư phòng bên trong. Đường Bình Khôn nhìn cười tủm tỉm, nhưng là ánh mắt lại sáng ngời hữu thần, nhất là tại đêm bên trong, làm Đinh Trường Sinh trong lòng nảy sinh cảnh giác. Lãnh đạo cùng ngươi tùy tiện, đó là lãnh đạo quyền lực, nếu như ngươi không biết tốt xấu, cũng cùng lãnh đạo tùy tiện, vậy ngươi liền nguy hiểm. Nhất là đang cùng lãnh đạo một mình ở chung thời điểm, phía sau là dễ dàng nhất làm người ta buông lỏng cảnh giác thời điểm ngươi là tùy tiện, nhưng là lãnh đạo lại mượn cơ hội quan sát được chân thực nhất ngươi, nếu như cùng lãnh đạo thích hợp, như vậy chúc mừng ngươi, ngươi khả năng từ nay về sau càng thêm phải nhận được lãnh đạo thưởng thức, nhưng là nếu như không đúng đường. Như vậy thực xin lỗi, từ nay về sau ngươi liền bị nô trầu ngao. Đã trễ thế này, ngươi không phải là đến đưa nước quả à? Đường Bình Khôn chỉ cái ghế đối diện, chính mình sau khi ngồi xuống làm Đinh Trường Sinh cũng ngồi xuống. Đường thư ký, ta vừa mới theo bên trong nuôi dưỡng tâm trở về, có thể nói, khó khăn không cần lạc quan, có như vậy mấy vấn đề, ta muốn hướng ngài hội báo, tình huống nhanh cấp bách, đợi không được ngày mai. Đinh Trường Sinh nghiêm túc nói. Nghiêm trọng như vậy, ngươi nói đi. Đường Bình Khôn nghe được Đinh Trường Sinh nói như vậy, theo phía trên mặt bàn cầm lấy một tấm giấy A4, lại theo bên trong ống đựng bút quất đến một cây gọt song bút máy, ý bảo Đinh Trường Sinh bắt đầu nói. Này kiện thứ nhất chính là, cái này nuôi dưỡng trung tâm phải dỡ xuống, chỗ đó khả năng có chút năm không có lãnh đạo của chúng ta cán bộ đi, số khí huân thiên, quả thực chính là địa ngục nhân gian, một khi xuất hiện tình hình bệnh dịch, căn bản cũng không khả năng khống chế, dám ở hiện tại là mùa hạ, không phải là cầm cảm cúm thi đỗ quý. Nếu như lâu tha bất quyết, như vậy kéo tới mùa đông, cầm cảm cúm liền khả năng bùng nổ, đến lúc đó thì phiền toái. Kiện thứ hai chính là khu vấn đề. Đinh Trường Sinh đem khu bộ phận cán bộ tham dự cho vay nặng lãi vấn đề nói một lần, hơn nữa đem mình và Trần Kính Sơn nói chuyện đều nói một lần. Nhưng là Đinh Trường Sinh phát hiện, tùy theo chính mình lời nói, Đường Bình Khôn lông mày nguyệt nhăn càng chặt, rất rõ ràng, việc này Trần Kính Sơn thật là không có hội báo. Nhưng là Đinh Trường Sinh không biết chính là, ngay tại Đinh Trường Sinh trước khi tới, Trần Kính Sơn cùng hắn nói xong sau đó cũng nghĩ đến hội báo, nhưng là Trần Kính Sơn xe đều đến thị ủy ra chúc viện cửa, hắn lo lắng sẽ ảnh hưởng đến Đường Bình Khôn nghỉ ngơi, cho nên quyết định ngày thứ hai vừa rạng sáng đến văn phòng hội báo. Nhưng là hắn cũng không nghĩ tới Đinh Trường Sinh sẽ ở hơn nửa đêm còn đến hội báo. Vấn đề đến đây, Đường Bình Khôn vẫn luôn đem Trần Kính Sơn xem là chính mình người, nhưng là tại hội nghị phía trên ngắn gọn trả lời làm hắn liền bất mãn, không nghĩ tới như vậy vấn đề trọng yếu cư nhiên không hội báo, chính mình hay là từ mặt khác người nơi đó biết đây hết thảy, này là chuyện nhỏ ư, này không làm được là sẽ ảnh hưởng xã hội ổn định đại sự. Hơn nữa xem như tại Bạch Sơn khu công tác lâu như vậy Trần Kính Sơn, không thể nào là nay trời mới biết việc này a. Như vậy lâu như vậy, Trần Kính Sơn rốt cuộc đang làm gì, vì sao giấu giếm chuyện này? Đúng là bởi vì che giấu cái này đủ để dẫn tới xã hội không ổn định sự tình, mình mới làm ra lập tức dỡ bỏ quyết định, nếu như lại bởi vì chuyện này mà thu hồi mệnh lệnh, cái này không phải là chính mình đánh miệng mình tử sao? Đường Bình Khôn sắc mặt càng lúc càng âm u. Đinh Trường Sinh tự nhiên là nhìn thấy điểm này, nhưng là rèn sắt còn phải nhân lúc còn nóng hồ, lạnh nói sau thì xong rồi. Đường thư ký, kỳ thật việc này cũng tốt làm, mấu chốt là như thế nào xử lý khu những cái này thiệp việc địch bộ, chỉ cần bọn hắn nháo không được, việc này chẳng khác nào không có, về phần kia một chút nuôi dưỡng hộ, tại còn không có phá rỡ di rời phía trước, ta cảm thấy vẫn là khống chế một chút thì tốt hơn, sự tình rất đơn giản, có chút người đã kinh cấu thành phi pháp góp vốn rồi. Nếu như dùng lý do này, kết hợp chúng ta phá rỡ di rời cùng một chỗ đẩy mạnh, nên vấn đề không lớn. Đinh Trường Sinh cắn chặt răng nói. Đường Bình Khôn tâm lý kinh ngạc, thầm nghĩ, tiểu tử này tâm ngoan độc, kia một chút nuôi dưỡng hộ cũng đều là bình thường sinh ý người, làm như vậy chẳng phải là muốn làm cho người ta cả người cả của đều không còn sao. Làm như vậy, có khả năng hay không làm ngoại giới cho là chúng ta Bạch Sơn hoàn cảnh đầu tư. Đường Bình Khôn không có nói tiếp. Nhưng là ý tứ rất rõ ràng, ngươi làm như vậy, còn có người dám đến Bạch Sơn đến đầu tư sao? Bí thư, ta nói, đây chỉ là thủ đoạn, nhưng là tiền bồi thường chúng ta không phải ít bọn hắn một phân tiền. Mặt khác, cái gọi là phạm tội, tại thành phố có thể lớn có thể nhỏ, tư pháp thủ đoạn cũng muốn vì chính phủ quyết sách phục vụ thôi. Đinh Trường Sinh cười nói, Đường Bình Khôn giờ mới hiểu được Đinh Trường Sinh cái gọi là thủ đoạn là có ý gì rồi. Chỉ là vì giảm bớt phá rỡ di rời áp lực thôi. Lời này làm Đường Bình Khôn cảm thấy ngạc nhiên đồng thời cũng âm thầm tỉnh ngủ, tuổi còn trẻ cư nhiên cứ như vậy hiểu được vận dụng quyền mưu, cái này cũng không phải là triệu chứng tốt, nhưng là nói trở về, ở quan trường lăn lộn, nếu như đều giống như ngây thơ thiếu nữ giống nhau, khả năng sao? Nếu là như vậy lời nói, khả năng một ngày đều sống không nổi, bị người khác ăn tươi nuốt sống đều có khả năng. Ân, cũng tốt. Đường Bình Khôn gật gật đầu, xem như đáp ứng rồi, nhưng là này cũng không phải là Đinh Trường Sinh hơn nửa đêm đến nơi này ước nguyện ban đầu, cái gọi là không lợi không lên, càng có thể huống Đinh Trường Sinh vẫn là thức đêm đến. Bí thư, ta tuy rằng đến nơi này không lâu sau, nhưng là ta đối Bạch Sơn rất lòng trung thành, nói cho cùng nơi này vẫn là quê quán của ta, cái gọi là giàu mà không về quê, như cẩm y dạ hành, ta đã có năng lực này, tự nhiên cũng nghĩ vì gia hương làm chút chuyện. Làm gia hương phát triển, nhưng là làm việc phải dùng người, việc không phải là nhân làm đi ra nha. Đinh Trường Sinh tha thật lớn một vòng tròn tử, rốt cục thì nhắc tới vấn đề nhân sự phía trên đến đây, Đường Bình Khôn tuy rằng như cũ là cười tủm tỉm, nhưng là tâm lý nhưng ở nghĩ, gia hỏa kia, vừa đến mới vài ngày, liền đã thấy gia thủy tính toán thành lập chính mình vòng tròn. Cũng khó trách, đầu năm nay thịnh hành vòng tròn văn hóa, tuy rằng phía trên vẫn luôn đang đánh loại này đỉnh núi chủ nghĩa. Nhưng là từng cái cán bộ lãnh đạo xung quanh nếu là không có một vòng tròn tử, như vậy thuần khiết chính trị hoàn cảnh sợ là chỉ tồn tại ảo giác bên trong, này cũng không phải là một văn kiện một đạo mệnh lệnh liền có thể giải quyết vấn đề, dùng mọi người muốn dùng chính mình yên tâm người, cái này cái gọi là yên tâm người vậy là cái gì người, còn không phải là chính mình quen thuộc người. Đây là cái gọi là vòng tròn, không thừa nhận đã ở, Đinh Trường Sinh cũng nghĩ thành lập chính mình vòng tròn, chẳng những là vì bảo hộ chính mình. Cũng là vì thực hiện chính mình chính trị lý tưởng, nếu như đan thương thất mã có thể hoàn thành công tác, Ngốc Tử mới nguyện ý lo lắng cố sức đi tìm đồng minh. Người là theo bên trong gia đi ra, gia là gia tộc tạo thành bộ phận, từ nhỏ chính là sinh hoạt tại đủ loại kiểu dáng vòng tròn bên trong, công tác ngược lại là ngăn chặn vòng tròn. Khả năng sao? Tốt lắm, không muốn tha, lại vòng liền hưởng đông, có chuyện gì nói cái gì việc a? Đường Bình Khôn cười nói. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2025 chương. Đường thư ký, ta hôm kia thấy Bạch Sơn khu tổ chức bộ trưởng Âu Hưng Thanh đồng chí, gần đây cũng cùng khu những đồng chí khác thảo luận một chút, cảm thấy Âu Hưng Thanh đồng chí hiện tại thân mắc bệnh nặng, thật sự là không thích hợp tiếp tục đảm nhiệm Bạch Sơn khu tổ chức bộ trưởng chức, ta đề nghị thị ủy một lần nữa cắt cử những người khác đảm nhiệm. Đinh Trường Sinh do dự một chút, hay là nói cuối cùng đi ra. Ân, tình huống của hắn ta biết một chút. Nhưng là Âu Hưng Thanh đồng chí vẫn luôn là cẩn trọng, nếu như phía sau đổi đi hắn, có phải hay không có chút không thích hợp, dù sao hắn hiện tại bệnh tình được đến khống chế. Đường Bình Khôn nói, cũng thế, bất quá, thành phố có thành phố suy nghĩ, ta chỉ là tùy tiện như vậy nhất sách ha, hiện tại Bạch Sơn khu tổ chức bộ cũng không an phận, chủ yếu vẫn là bởi vì Âu Hưng Thanh bệnh tình không cần lạc quan, cũng chờ nhận ca, điểm này ta phải chi tiết hội báo cấp thị ủy. Đinh Trường Sinh lại lần nữa cường điệu Âu Hưng Thanh không thích hợp tiếp tục đảm nhiệm khu ủy tổ chức bộ trưởng chức ý tứ. Được rồi, ta thi toàn quốc lo. Đường Bình Khôn nói. Vậy thì tốt, ta sẽ không quấy rầy bí thư nghỉ ngơi. Đúng rồi còn có một việc, Đường thư ký, ngài nhận thức một người tên là Lương Vừa Ý đồng chí sao? Đinh Trường Sinh đứng lên, lúc gần đi, lại nói ra một câu như vậy, làm Đường Bình Khôn sừng sốt, nhất thời không nhớ tới ai là Lương Vừa Ý. Đường Bình Khôn sừng sốt, gật gật đầu. Ta mấy ngày hôm trước gặp qua nàng, nàng là ta tại tỉnh một người bạn, kia, bí thư, nếu không có việc gì lời nói, ta đi trước rồi. Tốt, trên đường chậm một chút, Đường Bình Khôn đem Đinh Trường Sinh đưa đến cửa phòng. Đinh Trường Sinh đi rồi, Đường Bình Khôn ngạc nhiên nhớ tới, Lương Vừa Ý, hắn như thế nào lại không biết, Lương Vừa Ý là Ấn Thiên Hoa dưới sự an bài đến người, hơn nữa Lương Văn Tường bí thư khuê nữ. Nhưng là Đinh Trường Sinh ý tứ của những lời này rốt cuộc là cái gì, tiểu tử này là tại hướng chính mình ám chỉ cái gì không? Đột nhiên ở giữa nhớ tới, bọn hắn vừa mới nói đến Bạch Sơn khu tổ chức bộ trưởng sự tình, chẳng lẽ Đinh Trường Sinh là ý tứ này, này cũng là có điểm phiền toái, Đinh Trường Sinh tiểu tử này cấp chính mình ra một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, theo lý thuyết Âu Hưng Thanh thật là không thích hợp nữa đảm nhiệm Bạch Sơn khu tổ chức bộ trưởng, nhưng là nếu như đổi nhân lời nói, đổi ai đó. Vốn là hắn còn tính toán việc này kéo căng ra nói sau, một cái khu tổ chức bộ trưởng cũng muốn thượng thường ủy, chính mình như vậy trắng trợn không kiêng nể làm, có thể hay không bị nhân mắng vì nịnh nọt, biết rất rõ ràng là bí thư tỉnh ủy nữ nhi, mới an bài như vậy, nếu như vậy nóng lòng an bài xong xuôi, Âu Hưng Thanh mấy ngày nữa chết làm sao bây giờ? Không có người nói đây là bị tức chết, kia an bài như vậy lời nói, ngược lại là đối với Lương Vừa Ý thanh danh bất hảo. Xem như lãnh đạo, không thể không suy nghĩ các mặt sự tình, đây cũng là vì sao làm lãnh đạo mệt, nếu như chỉ cần là suy nghĩ tổ chức vấn đề, dùng được mệt như vậy sao? Nhân tình lớn hơn thiên, tổ chức trình tự suy nghĩ không đến, đó là công tác sai lầm, sai rồi có thể sửa, nhưng là nhân tình sai rồi đâu này? Muốn thay đổi đều không có cơ hội. Đường Bình Khôn thở dài, thầm mắng Đinh Trường Sinh rào hoạt, nếu như Đinh Trường Sinh còn không có cùng Lương Vừa Ý thông khí. Này còn dễ nói, nếu như bọn hắn đã thông khí, chờ chính mình bên này gật đầu, như vậy chuyện này liền phức tạp. Trở lại thư phòng, Đường Bình Khôn lập tức cấp Hạ Minh Tuyên gọi điện thoại. Này, lão Hạ, không ngủ đâu à? Bí thư không phải là cũng không có ngủ sao? Nhìn thư phòng của ngươi đèn lượng cả đêm, có dặn dò gì? Hạ Minh Tuyên tại điện thoại bên trong nói đùa. Đường Bình Khôn này mới nghĩ đến chính mình nhà cùng Hạ Minh Tuyên nhanh gần sát lấy. Hơn nữa thư phòng vừa vặn tương đối, cho nên chỉ cần ngẩng đầu một cái, liền có thể nhìn thấy đối phương thư phòng cửa sổ, tuy rằng đều kéo lấy rèm cửa, thấy không rõ bên trong đang làm gì, nhưng là có ngọn đèn vẫn có thể thấy rõ. Ai, ngủ không được à, đúng rồi, Lương Vừa Ý có phải hay không tại các ngươi tổ chức bộ công tác đâu này? Đúng vậy à, làm sao vậy? Hạ Minh Tuyên sừng sốt, hỏi. Đến Hạ Minh Tuyên hòa Đường Bình Khôn cái này tuổi tác. Vậy cũng là hồ ly ngàn năm rồi, Lương Vừa Ý thân phận Hạ Minh Tuyên không phí bao nhiêu tinh lực liền nghe được, hắn làm tổ chức bộ trưởng đã nhiều năm như vậy, tỉnh ủy tổ chức bộ vẫn có một chút quan hệ, cho nên khi Đường Bình Khôn hỏi lương vừa ý thời điểm, hắn chớp mắt liền đề cao cảnh giác, hỏi. Không có việc gì, nàng, công tác như thế nào đây? Đường Bình Khôn hỏi. Còn có khả năng, dù sao cũng là tỉnh ủy tổ chức bộ xuống, tố chất rất cao, công tác nghiêm túc phụ trách, là một muốn làm tổ chức công tác tốt mầm. Hạ Minh Tuyên đối với lương vừa ý vui lòng khích lệ nói. Nga, vậy được, ta đã biết, cứ như vậy đi. Đường Bình Khôn nói xong liền cúp điện thoại, điều này làm cho Hạ Minh Tuyên có chút không hiểu. Đường Bình Khôn sau khi cúp điện thoại đi ngủ, nhưng là nghĩ vừa mới sự tình lại không ngủ được, lương vừa ý lý lịch hắn xem qua, căn bản không đủ để đảm nhiệm Bạch Sơn khu tổ chức bộ trưởng, cho nên nói, cái này Đinh Trường Sinh là thật vô cùng đáng giận. Trọng Hoa nhất nhắc lại chính mình muốn nhìn hắn điểm, nhưng là không nghĩ tới chính mình trước bị trang bên trong. Mà Hạ Minh Tuyên thì càng thêm không ngủ được, nghĩ đến Đường Bình Khôn đã trễ thế này liền gọi điện thoại hỏi một chút lương vừa ý tình huống, này phát cái gì thần kinh đâu này. Không có khả năng nha, trong này nhất định là có việc, nhưng là về phần là chuyện gì, chính mình nhất thời lại đoán không ra. Đinh Trường Sinh là đi tiến thị ủy ra trúc viện. Đi ra ngoài thời điểm tự nhiên cũng là đi bộ đi ra ngoài, mau khi đi tới cửa, nghênh diện chạy đến nhất chiếc xe thể thao, ánh đèn chói mắt chiếu hắn không mở mắt nổi, gấp gáp nhảy đến đường cái duyên từ phía trên, xe thể thao tại hắn bên người quên quá khứ, bất quá làm người ta cảm thấy kỳ quái chính là, môn vệ hiển nhiên đối với chiếc xe này rất quen thuộc, Vũ Cảnh cùng bảo an cũng chưa ngăn lại hắn, thậm chí cũng chưa chú ý. Đinh Trường Sinh suy đoán này có khả năng là vị ấy lãnh đạo con gái đứa nhỏ. Hiện tại đứa nhỏ thật là không thể, phàm là nhà mình có chút quyền lực, đều có thể lái mở lên xe thể thao, không phải là cái này cha nuôi đưa, chính là lão bản kia đưa, mẹ, lão tử tại sao không có chuyện tốt như vậy. Đinh Trường Sinh phát này bực tức lái xe hồi chính mình ký túc xá. Lúc này trên đường người đi đường đã rất ít, chỉ có đèn đường còn tại tận trung cương vị công tác, xa xa nhìn thấy nhất lượng diện bao xa dừng ngay ngừng tại bên cạnh lộ. Mà trên xe người lại bước nhanh chạy hướng về phía phi cơ động đường xe chạy, mà không phải là cơ động đường xe chạy thượng một chiếc điện động xa chính hướng phía trước chạy, nhìn đến vài người ở phía trước ngăn cản chính mình, nhanh chóng dừng lại, nhưng là lại bị hai người trẻ tuổi nhân tiến lên bắt lại cánh tay. Xé rách lúc, điện động xa ngã ở trên mặt đất, mà kỵ điện động xa người lại bị nhấc lên hướng diện bao xa kéo đi, điều này làm cho Đinh Trường Sinh minh bạch, này có khả năng là cùng một chỗ vụ án bắt cóc. Vì thế tăng nhanh tốc độ xe về phía trước chạy tới, tại diện bao xa mặt sau nhanh cấp bách thắng xe lại, mà lúc này, Đinh Trường Sinh nhìn đến, một nữ tử đang bị kéo đến diện bao xa cửa, nhưng là nàng lại gắt gao nắm chặt lấy cửa xe không lên xe. Đinh Trường Sinh lúc này xuống xe, hô to tiếng làm diện bao xa thượng người thất kinh, nhưng là nhìn đến Đinh Trường Sinh là một người thời điểm, phản lại cầm lấy đoạn đao hướng Đinh Trường Sinh xông đến. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2026 chương. Tiểu tử, chớ xen vào việc của người khác, nhà đầu kia khiếm chúng ta tiền, chúng ta cũng là nhận ủy thác của người muốn sổ sách, thức thời liền cút xa một chút. Lấy đao tử nhuộm tóc đỏ, có khả năng là sợ bị thiên nhãn vỗ tới, cho nên trời rất nóng còn mang khẩu trang. Buông nàng ra, bằng không nói các ngươi đều đừng nghĩ đi. Đinh Trường Sinh sai lệch méo cổ, phát ra ca ba âm thanh. Cực giống điện ảnh bên trong cao thủ đánh giá trước bộ dạng. Cứu, cứu ta, cứu ta. Lúc này thiếu một cá nhân kéo cô bé kia, nàng lại đã giãy giụa đến phía trên, nằm trên mặt đất không được, trong xe nam nhân không thể không xuống muốn ôm nàng lên xe. Chỉ nghe thấy xoẹt âm thanh, nữ hài tử quần áo đã bị xé rách, lúc này trong xe lái xe gặp đêm nay việc này làm không được, vì thế hô lớn nói đi, đi mau. Đinh Trường Sinh chính là nhớ kỹ bảng số xe. Nhưng là phòng trừng cũng là bộ bài xe, bận bịu đi cứu vô lực ngã ở trên đất nữ hài tử, cũng không có đuổi theo đuổi diện bao xa, tuy rằng không có động thủ, nhưng là Đinh Trường Sinh thật là cứu phía trên bạch y nữ hài, nếu như không phải là Đinh Trường Sinh gặp được việc này, chỉ sợ cô gái này hài liền thật bị kéo lên xe mang đi. Người đừng lo a, bởi vì nữ hài tử trên người quần áo bị xoẹt không còn hình dạng, nhất là thân trên quần áo, cho nên Đinh Trường Sinh cũng không có tới gần. Không có việc gì, cảm ơn. Nữ hài chưa tỉnh hồn, còn không có theo bên trong kinh hoàng tỉnh ngộ, nhưng là Đinh Trường Sinh lại phát hiện không đúng, như thế nào nhìn nữ hài tử này như vậy quen mặt đâu. Tào Băng, là Tào Băng sao? Đinh Trường Sinh thăm dò hỏi. Nữ hài tử kia vừa nghe lời này, không khỏi ngẩng đầu đến, nhìn về phía Đinh Trường Sinh, lần này Đinh Trường Sinh thật là thấy rõ ràng rồi, cư nhiên chính xác là Tào Băng, tuy rằng tóc dài tán loạn, che đậy nàng bộ phận khuôn mặt, nhưng là Đinh Trường Sinh vẫn là rất nhanh nhận ra nàng. Đinh đại ca, tại sao là ngươi? Tào Băng thân thể cũng không lo ngại, chỉ là vừa đã trải qua bị cướp bóc, chưa tỉnh hồn, lại tăng thêm Đinh Trường Sinh cũng là đại nam nhân, còn lái xe, cho nên lòng cảnh giác vẫn chưa đánh mất, cho nên thật cẩn thận, nhưng là đợi thấy là Đinh Trường Sinh thời điểm, lúc này mới kinh ngạc vui mừng, nhưng là trên thân thể của mình quần áo bị kéo lung tung lộn xộn, đành phải là che tại trên người, bảo vệ thân thể của chính mình, chậm rãi đứng lên. Nhưng là lại một cái lảo đảo, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, Đinh Trường Sinh vội vàng tiến lên đỡ nàng, bất quá cảnh tượng có vẻ dị thường lúng túng khó xử, bởi vì khí trời nóng bức, cho nên Tào Băng ra bên ngoài bạch ngắn tay ở ngoài, nội y lại là phi thường đáng chú ý màu đen, cùng trắng nõn làn da tôn nhau lên sấn, làm sao có khả năng không cho nhân lúng túng khó xử. Ngươi không sao chứ, đi, lên xe trước a, ta đưa ngươi trở về. Đinh Trường Sinh đỡ lấy Tào Băng hướng xe của mình đi đến. Lên xe, Đinh Trường Sinh đóng cửa xe, lại mở ra cốp sau, đem Tào Băng điện động xa thôi đến trực tiếp chuyển lên xe hơi cốp sau. Như vậy Tào Băng tâm mới thở phào một hơi, Đinh Trường Sinh tại lái xe phía trước, Tào Băng ngồi tại ghế sau, tuy rằng tâm lý có điểm cảm giác an toàn, nhưng là Tào Băng lại nhìn đến Đinh Trường Sinh không chỉ một lần theo bên trong kính chiếu hậu nhìn chính mình, điều này làm cho nàng có chút xấu hổ vô cùng, tốt tại nơi này rời nhà đã không xa, nói chuyện ở giữa liền đến nàng chỗ tiểu khu. Nơi này vẫn là thành trung thôn, Tào Băng chỗ ở là thuê trọ người khác nhà, chỉ có không lớn 10 mét vuông trái phải, từ ra ra nàng sau khi qua đời, nàng liền mãi cho đến chỗ phòng cho thuê tử ở. Đinh Trường Sinh đem xe của nàng đẩy mạnh sân bên trong, Tào Băng mở cửa tiến đi thay quần áo, sau một lát, lúc này mới mời Đinh Trường Sinh đi vào, vốn là Đinh Trường Sinh phải không muốn đi vào, đưa tới cửa coi như, nhưng là hắn không muốn để cho Tào Băng cảm giác chính mình khinh thường nàng. Vì thế tại Tào Băng mời hắn đến trong nhà ngồi một chút thời điểm, hắn cư nhiên đáp ứng. Đinh đại ca, ngồi đi, trong phòng nhỏ một chút, người khát không, ta cho ngươi đổ chén nước. Đinh Trường Sinh đây là lần thứ nhất tiến vào nhỏ hẹp như vậy ra bên trong, nhà mình lúc ấy tuy rằng một nghèo hai trắng, nhưng là xa so nơi này rộng mở. Bất quá nơi này bởi vì là nữ hài tử gian phòng, cho nên thu thập ngược lại thực sạch sẽ, vật phẩm trưng bày cũng là vừa đúng. Không bẩn bất loạn. Ngươi liền ở nơi này. Đinh Trường Sinh ngồi ở mép giường phía trên, bởi vì trong phòng liền cái băng đều không có, có thể thấy được nơi này bình thường cũng không có cái gì nhân đến, khả năng Tào Băng vào cửa liền ngồi ở trên giường. Ân, nơi này từng là phòng ngủ của ta, cũng là phòng khách, còn có phòng bếp, bất quá ta không bình thường tại trong nhà nấu cơm, đều là tại bên ngoài mua chút ăn liền đối phó, không có biện pháp, ta nghĩ toàn ít tiền chính mình mua căn hộ tử. Có thể rẻ hơn một chút liền rẻ hơn một chút a, tốt tại nơi này cách xa ta đi làm địa phương rất gần. Tào Băng nói. Người đi làm, tại làm việc nơi nào? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta đọc chính là vệ giáo, không giống Lăng Sam đọc chính là đại học, cho nên hai chúng ta năm mà bắt đầu thực tập, tại Trung Y Bệnh viện đương y tá. Tào Băng nói. Nga, nơi này cách Trung Y Bệnh viện không xa sao? Ân, còn có khả năng. Kỵ điện động xa cũng liền chừng 10 phút đồng hồ a, hôm nay sự tình, cảm ơn ngươi, Đinh đại ca. Tào Băng lại lần nữa chi tả, cũng đưa cho Đinh Trường Sinh một chén nước. Đúng rồi, kia một vài người ngươi biết không? Không biết, ta cũng không khiếm bọn hắn tiền, ta cũng không biết những ngưỡng người kia làm gì, hiện tại nhớ tới hù chết rồi. Nói đến đây, Tào Băng bưng kín lồng ngực của mình, này không khỏi làm Đinh Trường Sinh nhớ tới vừa rồi Tào Băng bộ dạng. Hiển nhiên, Tào Băng tại Đinh Trường Sinh ánh mắt bên trong cũng nhìn thấu chút gì, chính mình thì càng thêm có vẻ lúng túng, nhưng là lúng túng khó xử về lúng túng khó xử, Đinh Trường Sinh ngồi ở trên giường của nàng không có khả năng cũng ngồi ở trên giường, cho nên chỉ có thể là đứng ở phía trước cửa sổ cái bàn một bên, nhất thời không biết nói cái gì. Về sau đừng trễ như vậy trở về, nữ hài tử không an toàn. Đinh Trường Sinh dặn dò. Không có biện pháp, có đôi khi là trễ ban. Khả năng trở về đến không còn sớm, làm y tá chính là như vậy, tam ban đổ. Tào Băng xấu hổ đỏ mặt, gật đầu nói. Đinh Trường Sinh vốn tưởng nói sau chút gì liền rời đi, nhưng là lúc này Tào Băng giường lại động, Đinh Trường Sinh không khỏi trở lại vừa nhìn, phát hiện là dựa vào giường bức tường bàn động, nhanh tận lực bồi tiếp sát phách truyền đến kiềm chế miệng thân miệng này âm thanh. Nghe được ra, sát phách cũng là tải hết sức áp chế, nhưng là bất đắc dĩ bức tường bản chẳng qua là một tầng mỏng manh gỗ dán ba lớp, cộng thêm thượng một tầng thạch cao bản mà thôi, âm thanh vẫn là rõ ràng truyền đến cái này trong phòng. Tào Băng mặt càng đỏ hơn, sát phách đôi này tiểu vợ chồng thật sự là quá mức, bình thường không kiêng nể gì còn chưa tính, đêm nay chính mình nơi này có khách nhân, bọn hắn cư nhiên ở phía sau làm lên việc này đến, tay nàng đưa đến phía sau, vốn tưởng nắm lên trên bàn thư quang đi qua, nhưng là lại cảm thấy cái này không phải là giấu đầu lòi đuôi ư, lại nhìn Đinh Trường Sinh, gia hỏa kia cư nhiên không phải là nhanh chóng cáo từ, mà là nhìn lay động bức tường bản, nhìn, nghe, cư nhiên còn mùi ngon, điều này làm cho Tào Băng đơn giản là không lời rồi. Nhưng là sát phách âm thanh càng lúc càng lớn, không chỉ là miệng thân miệng nay rồi, nữ cư nhiên còn bắt đầu kêu, điều này làm cho Tào Băng không có cách nào khác đứng ở trong phòng rồi, cầm lấy khăn mặt mang lên chậu rửa mặt đi ra gian phòng, đi trong sân nhận lấy nước. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2027 chương. Tào Băng vì tránh né lung túng khó xử, cố ý tại trong sân đợi một hồi, khi nàng hồi đến trong gian phòng thời điểm, phát hiện Đinh Trường Sinh tại nhìn nàng quyển nhật ký. Kỳ thật chỗ đó mặt không có ký cái gì nhật ký, mà là chính mình mỗi ngày tiêu xài, một phần nhất mao đều tại phía trên, nhìn xem Đinh Trường Sinh tâm chua không thôi. Tào Băng lơ đãng ở giữa nhìn kia mặt bức tường liếc nhìn một cái, Đinh Trường Sinh nhìn thấu tâm tư của nàng, nói xong chuyện. Tào Băng càng nghĩ Đinh Trường Sinh đây là đang chọn đậu chính mình, việc này phía sau làm sao có thể nói ra, hơn nữa Tào Băng tại trong sân này nửa ngày tại nghĩ, hắn rốt cuộc muốn làm gì. Chẳng lẽ đêm nay liền không đi, hắn vừa mới cứu chính mình cũng không thể đuổi hắn đi à, nhưng là hắn không đi, chính mình nên làm cái gì bây giờ? Từ hắn và Lăng Sam cứu chính mình về sau, chính mình trong cảm nhận hoàn mỹ nam nhân là hắn, trời xui đất khiến lại đang Bạch Sơn nhìn thấy hắn, đây là thiên ý sao? Chính mình sớm cũng không phải là cái kia hư vinh tiểu nữ hài rồi, nhưng là mình đã bởi vì hư vinh bỏ ra trầm trọng đại giới, chính mình một đời đều bị phá hủy. Lau đem mặt a, Tào Băng đem một khối trắng nõn khăn mặt đưa về phía Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh tiếp nhận đi lau đem mặt, lạnh lẽo nước giếng ngâm quá khăn mặt, mang theo nhẹ nhẹ nữ nhân mùi thơm cơ thể, thấm vào ruột gan, làm Đinh Trường Sinh bên trong thân thể ngạch ngươi lửa gạt chớp mắt bùng nổ. Tại đưa cho nàng khăn mặt thời điểm, duỗi tay bắt được tay nàng, một phen liền kéo vào chính mình trong lòng. Môn, cửa không khóa, Tào Băng miệng bị Đinh Trường Sinh đoạt lấy. Nhưng là còn sót lại lý trí làm nàng ý thức được nơi này nguy hiểm, cửa không khóa, bức tường căn bản không cách âm, nếu như đêm nay tại nơi này chuyện gì xảy ra, như vậy ngày mai chính mình sẽ không mặt tại nơi này ở. Nhưng là nên đến vẫn là sẽ đến, nếu là nên đến, vốn không có này nó có thể ngăn trở đây hết thảy sắp phát sinh sự tình. Đinh Trường Sinh buông ra Tào Băng, đứng lên, nhấc chân tướng môn mang lên, sau đó kéo tiêu diệt đèn. Cuối cùng hai người dừng lại. Cả người đều là mồ hôi, Tào Băng hướng đứng dậy cầm lấy cái khăn lông cấp Đinh Trường Sinh trà lau một chút, nhưng là bị Đinh Trường Sinh ôm lấy, không thể động đậy. Đợi ị một chút liền dọn đi, tìm ra dáng địa phương, nơi này điều kiện quá kém. Đinh Trường Sinh nói, ta không nghĩ dọn đi, nơi này tiền thuê tiện nghi. Tào Băng nhỏ giọng nói, nhưng là ta không thể mỗi lần đều đến trong này đến đây đi, hơn nữa, nơi này cách ngươi đi làm địa phương quá xa. Đúng rồi, người vệ giáo tốt nghiệp, trừ bỏ y tá còn có thể làm gì? Có cái gì đối khẩu Đinh Trường Sinh tại Tào Băng bên tai líu díu nói. Chỉ cần là vệ sinh ngành nghề đều có thể, ta học đúng là hộ lý nghề nghiệp, muốn làm cái khác, ta cũng không biết, bất quá ta yêu thích y tá cái nghề nghiệp này. Tào Băng nói. Vậy được rồi, vậy ngươi tại bệnh viện đối diện hoặc là bệnh viện thuê gian phòng tử A. Đinh Trường Sinh nói. Tào Băng gật gật đầu. Không lại phản đối, lúc này nàng, tâm lý tràn đầy đều là ngọt ngào, bởi vì Đinh Trường Sinh vừa rồi nói làm nàng vui vô cùng, Đinh Trường Sinh nói hắn không thể tới chỗ như thế, ý kia là hắn còn có khả năng tìm chính mình, điều này làm cho nàng lúc này có một loại có thể bỏ qua toàn bộ chỉ cần có thể cùng Đinh Trường Sinh tại cùng một chỗ ý nghĩ, cho nên đừng nói là thuê căn phòng, chính là mua nhà tử nàng cũng dám đi đập nồi bán sắt đi mua nhà. Ta hiện tại đều đến Bạch Sơn làm việc rồi. Chúng ta gặp mặt thời gian dài. Đinh Trường Sinh mệt nhọc, nhưng là đang ngủ phía trước nói một câu nói làm Tào Băng kinh ngạc há to miệng, nàng còn cho rằng đêm nay gặp nhau chính là một cái ngẫu nhiên, không nghĩ tới hạnh phúc tới đột nhiên như vậy. quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2028 chương. Hai người căn bản không đợi được sáng sớm ngày thứ hai, sáng sớm, trong sân những người khác còn không có rời giường, này hai nhân liền thu thập một chút, lặng lẽ ly khai Tào Băng thuê trọ sân bên trong. Liền nàng mình cũng chột dạ, chính mình tối hôm qua biểu hiện thật sự là quá mất mặt, hận không thể cả viện người đều biết chính mình trễ phía trên mang về đến một cái nam nhân, hơn nữa cùng người nam nhân này hỗn thiên đen làm loạn, giống như mình là cỡ nào đói khát tự đắc. Đinh Trường Sinh lái xe đến một cái ngân hàng phía trước, theo tự động thủ khoản cơ thượng lấy 10.000 tiền cấp Tào Băng, nhưng là Tào Băng lại kiên quyết không muốn tiền của hắn. Tiền lương của ngươi cũng không cao, các ngươi xã giao tương đối nhiều, không giống ta, trừ ăn cơm phòng cho thuê tử không có cái khác tiêu dùng, ngươi vẫn là chính mình giữ đi. Tào Băng từ chối nói, ta làm gì cũng không dùng chính mình tiêu tiền, cho ngươi cầm lấy là không muốn để cho ngươi quá vất vả như vậy. Tìm xong rồi nhà điện thoại cho ta, ta có thời gian đi tìm ngươi, không muốn tìm thực hẻo lánh nhà, mặt khác, buổi tối không muốn trực đêm rồi, quá nguy hiểm. Đinh Trường Sinh còn tại vì tối hôm qua sự tình cảm thấy nghĩ mà sợ, nếu như không phải là vừa mới gặp được chính mình, tối hôm qua không biết xảy ra chuyện gì đâu. Y tá đều thực bận rộn, không phải là ta quyết định. Tào Băng nói, Đinh Trường Sinh nghĩ cũng phải, việc này cũng chỉ có thể là chính mình tìm nhân chào hỏi rồi. Tào Băng một cái vừa mới thực tập y tá có quyền lực gì kén cá chọn canh, vẫn không thể việc bẩn thỉu khổ cực cướp tài năng đi, cứ như vậy còn chưa nhất định có thể thực hiện nàng mộng muốn lưu ở trung y bệnh viện đâu. Đinh Trường Sinh thần thanh khí sảng đến văn phòng, lúc này Mai Tam làm sớm đã đem một ly trà xanh bưng đến hắn trên bàn. Đinh Bí Thư, đây là Âu Bộ trưởng sáng sớm phái người đưa đến chúng ta khu địch bộ tình huống, ngài thỉnh nhìn nhìn. Mai Tam làm đem một phần văn kiện đưa cho Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh không lên tiếng, nhận lấy đi qua xem cẩn thận nhìn, đây là Bạch Sơn khu sở hữu phó khoa cấp trở lên cán bộ lý lịch, việc này quan vấn đề nhân sự, cho nên Đinh Trường Sinh nhìn xem thực cẩn thận. Đinh Trường Sinh đang nghiên cứu vấn đề nhân sự, Đường Bình Khôn cũng đang nghiên cứu vấn đề nhân sự, tối hôm qua Đinh Trường Sinh buổi nói chuyện làm Đường Bình Khôn nửa đêm cũng chưa ngủ, mà hắn một cái rất lớn mới đến văn phòng về sau, liền đem tổ chức bộ trưởng Hạ Minh Tuyên gọi vào văn phòng. Minh Tuyên, Bạch Sơn khu tổ chức bộ trưởng Âu Hưng Thanh ngươi biết chưa? Nghe nói bệnh không nhẹ, Đường Bình Khôn biết rõ còn cố hỏi nói. Đúng vậy à, ta mấy ngày hôm trước đi xem qua hắn, tình huống không cần lạc quan, bác sĩ nói không có chạy chữa giá trị, còn lại sự tình cũng chính là tận nhân lực mới chi thiên mệnh. Hạ Minh Tuyên hơi lộ ra bi nồng nói. Kia Bạch Sơn khu tổ chức bộ trưởng người chọn vấn đề, người tâm lý nắm chắc sao? Đường Bình Khôn không có ở Âu Hưng Thanh đề tài phía trên lãng phí bao nhiêu thời gian, hắn và Âu Hưng Thanh không cùng xuất hiện, cũng không giao tình, cho nên hắn quan tâm vấn đề cùng Hạ Minh Tuyên kiên quyết khác biệt. Đường thư ký, phía sau đàm vấn đề này, không thích hợp a, lúc này làm lão Âu như thế nào nghĩ, này mày còn không có kéo xong đâu, mà bắt đầu giết lư rồi hả? Vấn đề mấu chốt là hắn còn có thể kéo đến động mày sao? Đường Bình Khôn nhíu mày hỏi. Thị ủy có ý tứ là hiện tại liền nghĩ đổi đi hắn. Kia, thị ủy có ý tứ là ai đến tiếp nhận chức vụ hắn. Hạ Minh Tuyên vừa nghe Đường Bình Khôn ý tứ ngay cả có thí sinh, cái gọi là hỏi chính mình, bất quá là lời khách khí thôi. Có người cho ta ra một vấn đề khó khăn, đề cử đơn vị các ngươi lương vừa ý là ai ngươi khẳng định biết, hai ta tất yếu tại nơi này ngoạn trốn miêu miêu rồi, việc này ngươi nhìn làm sao bây giờ. Đường Bình Khôn biết Hạ Minh Tuyên là một lão hồ ly, cho nên cùng với ẩn giấu dịch còn không bằng trực tiếp đương đến thống khoái. Bí thư, lương vừa ý không hợp yêu cầu a, hơn nữa, nếu như chúng ta thật đem nàng đỡ đến cái vị trí kia phía trên, vạn nhất gặp chuyện không may làm sao bây giờ. Không làm được chúng ta là muốn chịu trách nhiệm, Hạ Minh Tuyên nói. Ta minh bạch ý tứ của ngươi, chính là cái vấn đề khó khăn này đã ra, ngươi cho ta ra cái chủ ý. Không phải là cho ngươi nói lý do, mà là phải nghĩ cái chủ ý. Ai dám cho ngươi ra nan đề à? Ấn bộ trưởng, không thể nào đâu, hắn phải biết lương vừa ý lý lịch a, còn trẻ như vậy, vạn nhất xảy ra vấn đề, chúng ta có thể không kham nổi. Hạ Minh Tuyên lại lần nữa hủy bỏ chuyện này. Minh Tuyên, ngươi như thế nào nhát gan như vậy, xảy ra vấn đề? Tổ chức bộ có thể xảy ra vấn đề gì, nhiều lắm chính là chọn nhân bất lợi. Cái này không phải là còn có đảng ủy trấn nha, có thể xảy ra vấn đề gì, Đinh Trường Sinh tên hỗn đản này cũng thế, Tịnh gia một chút chủ ý cùi bắp. Đường Bình Khôn nhất thời khí cấp bách, lại đem Đinh Trường Sinh cấp nói ra. Trong này có Đinh Trường Sinh chuyện gì? Hạ Minh Tuyên cảnh giác, hỏi. Minh Tuyên, ta ngươi đều xem thường Đinh Trường Sinh tiểu tử này, đến bây giờ, ta không thấy được hắn vì chính có bản lãnh gì, nhưng là muốn làm quan hệ tuyệt đối là có một bộ. Lương Vừa Ý không biết làm sao cùng Đinh Trường Sinh nhận thức, hơn nữa cực có khả năng Lương Vừa Ý đến Bạch Sơn tới cũng là bị Đinh Trường Sinh xui khiến, người suy tính một chút trong này quan hệ, ân, hiểu chưa? Đường Bình Khôn nói hướng Hạ Minh Tuyên nháy mắt, nói. Lời này làm Hạ Minh Tuyên tâm lý có chút hốt hoảng, Đường Bình Khôn nói không sai, vạn nhất đúng như Đường Bình Khôn nói như vậy, kia Lương Vừa Ý đến Bạch Sơn đến mục đích liền rất rõ ràng, chính là hạ phóng rèn luyện. Mà tại nơi này có Đinh Trường Sinh duy trì, Lương Vừa Ý lại cho Đinh Trường Sinh cung cấp một loại vô hình bảo hộ, cái này có thể giải thích cái gì gọi là cùng nhau trông coi. Mà nay, Đinh Trường Sinh cư nhiên hướng Đường Bình Khôn đưa ra như vậy một cái yêu cầu, làm Lương Vừa Ý tiếp nhận Âu Hưng Thanh đảm nhiệm Bạch Sơn khu tổ chức bộ trưởng, cái này không phải là rất rõ ràng vấn đề sao. Hơn nữa, tuy rằng Đinh Trường Sinh không có nói rõ, nhưng là ám chỉ ý vị rất rõ ràng. Chính là hy vọng Lương Vừa Ý đảm nhiệm Bạch Sơn khu tổ chức bộ trưởng, cũng không biết đây chỉ là Đinh Trường Sinh ý của mình, hay là hắn nhóm sớm liền thương lượng xong, chính là cho chúng ta ra một điều bí ẩn ngữ, để cho chúng ta chính mình đoán đi. Đường Bình Khôn tay phải nắm tay, tạp tại tay trái bên trong, thật là buồn rầu. Bằng không, chúng ta hướng ấn bộ trưởng xin phép một chút, vạn nhất việc này làm hư hại, cũng tốt có thắc để, hiện tại Lương Bí Thư vừa mới đảm nhiệm tỉnh ủy thư ký. Chúng ta liền muốn làm việc này, vạn nhất việc này truyền đi, có khả năng hay không tạo thành cái gì ảnh hưởng xấu đâu này. Hạ Minh Tuyên vẫn là lo lắng. Đường Bình Khôn liền mắt nhìn Hạ Minh Tuyên, thầm nghĩ, lão hồ ly này, thật sự là một điểm trách nhiệm cũng không nghĩ gánh vác, gặp được việc thứ nhất chính là nghĩ đẩy ra phía ngoài, này cũng khó trách, đoạn trước thời gian cháu của hắn sự tình ầm ĩ ồn ào huyên náo, thiếu chút nữa làm Hạ Minh Tuyên không quá quan, khó khăn đem việc này giải quyết. Hắn bây giờ là một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng, cái gì đảm đương cũng không có. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2029 chương. Trước kia thành công là dễ dàng không trở về nhà, nhưng là đã trải qua Tôn Truyền Sông tử vong về sau, thành công về nhà số lần rõ ràng cho thấy tăng nhiều, chủ yếu nhất chính là cùng phụ mẫu trao đổi biến nhiều rồi, bởi vì hắn phát hiện tại thời khắc mấu chốt, chính mình so này lão đầu lão thái thái còn có thể khiêng việc, lá gan của bọn họ quá nhỏ. Mà phân tích vấn đề năng lực cũng không bằng chính mình, này không phải là bởi vì chính mình có bao nhiêu thông minh, mà là bởi vì bọn hắn tâm lý có quỷ. Một khi gió thổi cỏ lay liền nghi thần nghi quỷ. Ba, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Nhìn ngươi tinh thần không được tốt, giữa trưa lúc ăn cơm Thành Công trở lại trong nhà, nhìn Thành Thiên Hạc sắc mặt không được tốt. Hắn hỏi lên như vậy, Điền Quế Như cũng nhìn về phía Thành Thiên Hạc, gần nhất đoạn thời gian này này người một nhà đều rất bề bộn. Trước kia Thành Thiên Hạc thế nào tại ở nhà bên trong ăn cơm trưa, suốt ngày không có nhà, hiện tại ngược lại thực cố ra rồi, bình thường xã giao phải không đi, điều này làm cho rất nhiều người đều cảm thấy ngoài ý muốn. Lão đầu, con hỏi ngươi nói, nghĩ gì thế? Thành Thiên Hạc cư nhiên bưng lấy bát cơm mất thần, Hợp Thành Công hỏi hắn nói đều không nghe được. Ân, chuyện gì, làm sao vậy? Thành Thiên Hạc tỉnh quá thân đến, hỏi. Con nói ngươi là không phải là gặp được chuyện gì, như thế nào như vậy mất hồn mất vía? Điền Quế Như để chén cơm xuống, vội hỏi nói, nàng hiện tại sợ nhất đúng là Thành Thiên Hạc gặp chuyện không may, chỉ cần lão Thành vừa ra việc, mình cũng liền xong đời, đừng nói là xuất ngoại, thế nào cũng cấp chụp không thể. Nga, không đại sự, ta tại nghĩ nuôi dưỡng trung tâm sự tình, thường ủy sẽ lên quyết định toàn bộ dỡ bỏ, ta lo lắng trong này gặp chuyện không may. Thành Thiên Hạc cũng buông xuống bát cơm, thật sự là hắn là không đói bụng. Sách liền sách a, sách hoàn liền không có việc gì, như thế nào, không không đồng ý dỡ bỏ, xú khí huân thiên, khó nghe chết rồi, vừa đến mùa đông, Tây Bắc phong cùng một chỗ, này toàn thành phố khu đều là cứt gà vị. Điền Quế Như khinh thường nói. Người biết cái gì, ta lo lắng không phải là cái này, ta lo lắng chính là Thành Công lúc ấy ôm những công trình kia sẽ xảy ra chuyện, sách cũng liền sách. Nhưng là ta có cảm giác không phải thực tốt, lúc ấy hạng mục này đầu tư nhất ước 500 vạn, tuy rằng thành phố 500 vạn căn bản không tới vị, nhưng là phía trên bát xuống đầu tư có bao nhiêu dùng đến hạng mục này lên rồi, đi như thế nào chướng, ta lo lắng có người đánh cái chủ ý này, nếu quả thật là muốn tìm sao sổ sách lời nói, người kia một chút khoản có thể đối với sao? Thành Thiên Hạc ngẩng đầu hỏi con nói. Tuyệt đối không thành vấn đề, hơn nữa, ta những công trình kia đều là theo công ty khác chỗ đó thừa bao đến, công ty ta lúc sau đã là lần thứ ba chuyển bọc, muốn tra, cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể tra được. Hơn nữa, phía trước ta kia một chút công ty sớm liền gạch bỏ, mà kia một chút khoản sớm đã không còn rồi, ai muốn tìm sau sổ sách, tìm thí a? Thành Công khinh thường nói. Tóm lại, việc này không thể khinh thường, hiện tại Tôn Truyền Sông chết rồi, nếu không chết, cái này khoản sẽ rất khó nói rõ ràng, Tôn Kỳ tên hỗn đản nào tìm được chưa? Thành Thiên Hạc nhíu mày hỏi. Đừng nói nữa, chúng ta đã ở tìm hắn, vốn là đoạn trước thời gian Hoa Tử nói đã có liên lạc, nhưng là qua đoạn thời gian lại không thấy, ta cũng không biết hiện tại thế nào, ta đi về hỏi hỏi Hoa Tử. Thành Công nói. Ân, người bạn kia không phải là hiền lành, người phải cẩn thận một chút, ta nói đúng Đinh Trường Sinh, tại thường ủy sẽ lên thực làm nói chuyện, ta còn chưa thấy qua như vậy người trẻ tuổi, rất giống lúc còn trẻ ta, ai, nếu như không phải là Đường Bình Khôn người, ta thật muốn đem hắn kéo qua. Thành Thiên Hạc hí hư nói. Hắn còn tại Hải Dương huyện thời điểm, ta biết ngay tiểu tử này có bản lĩnh, tương lai có thể được việc, nhưng là không nghĩ tới cư nhiên bỏ nhanh như vậy, Hoa Tử lúc ấy còn không tin, hiện tại rốt cục thì tin. Thành Công cười nói. Lần này nuôi dưỡng trung tâm dỡ bỏ, vốn là nên Bạch Sơn khu phụ trách, nhưng là không nghĩ tới gia hỏa kia thật là đem Đường Hùng cũng kéo vào, muốn làm Đường Hùng rất không thích, khó được nhất chính là, đến đây ngắn như vậy thời gian, Đường Bình Khôn cư nhiên thực tín nhiệm hắn, ta nhìn, Trần Kính Sơn không phải là đối thủ của hắn, tiểu tử này quá trượt, nếu như khả năng, ngươi vẫn là nhiều tiếp xúc với hắn một chút, mặc dù là không thể thành cho chúng ta người, nhưng là ít nhất cũng không thể trở thành kẻ thù a. Thành Thiên Hạc nói. Thành Thiên Hạc tại thường ủy sẽ lên ẩn nhẫn, tuyệt không phải là bởi vì chính mình không phản đối, hoặc là không muốn cùng Đường Bình Khôn thương lượng trực tiếp nói nhau nhau, trong này cũng có Đinh Trường Sinh nguyên nhân. Chính mình tại Tôn Truyền Sông tử vong ngày đó đã đến sân bay, chuyện này Đinh Trường Sinh là biết, nhưng là Đinh Trường Sinh không áp dụng bất kỳ cái gì thi thố, này khả năng chủ yếu là đắc lực ở con trai mình cùng Đinh Trường Sinh quan hệ, Đinh Trường Sinh lúc này mới trang làm cái gì cũng không biết. Nếu không, chỉ cần chính mình thành tỉnh kỷ ủy điều tra phương hướng, sớm muộn gì cũng phải gặp chuyện không may. Tảo Băng thiếu chút nữa bị bắt cóc, chuyện này làm Đinh Trường Sinh thực cảnh giác. Cho nên đối với Lưu Chấn Đông mau chóng đúng chỗ cũng liền có vẻ thực cấp bách, vì thế lại lần nữa đến thị cục tìm Tào Kiến Dân. Sao ngươi lại tới đây? Tào Tinh Tinh vừa vặn muốn đi ra ngoài, nhìn thấy Đinh Trường Sinh xuống xe, không khỏi dừng lại đến, hỏi. Tìm cha ngươi đâu, ngươi đây là đi ra ngoài à? Nói chuyện khó nghe như vậy, đi. Tào Tinh Tinh trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, cũng không quay đầu lại lên xe, nhanh như chớp ra thị cục đại môn. Đinh Trường Sinh nghĩ nghĩ, mình cũng nói không sai cái gì nha, thật là tìm đến Tào Tinh Tinh cha. Đinh Bí Thư, người như thế nào có thời gian? Tào Kiến Dân chính tại văn phòng bên trong nhìn bản đồ, gần nhất nội thành báo cáo vài khởi con gái bị bắt cóc sự kiện, nhất thời muốn làm thị nội quần chúng lòng người bàng hoàng, buổi tối cũng không dám ra ngoài đi. Các ngươi này làm việc hiệu suất cũng quá thấp, ta muốn người khi nào thì có thể đúng chỗ à? Ta đã báo tỉnh thính rồi. Việc này không phải là ngươi nghĩ đơn giản như vậy, đợi chút đi, ta hôm nay sẽ giúp ngươi thúc giục, được rồi. Tào Kiến Dân bất đắc dĩ nói. Ai, đây cũng quá chậm, đúng rồi, tối hôm qua ta gặp được một sự kiện, còn cứu người. Đinh Trường Sinh đem tối hôm qua sự tình nói một lần. Đinh Trường Sinh vừa mới mở miệng, đã bị Tào Kiến Dân một phen kéo giữ, kéo đến sofa phía trên, kể lại nghe hắn nói một lần, nói ta chính vì chuyện này phát sầu. Nếu như ngươi tối hôm qua nói cái kia nữ hài cũng là bị Nhất Lượng Diện Bao Xa bắt đi lời nói, đây là vị thứ tư rồi, phía trước ba vị đến bây giờ đều không có tin tức, này hỏa nhân cũng không lấy tiền, cũng không gọi điện thoại, chính là vô thanh vô tức biến mất rồi, hiện tại cục thành phố áp lực rất lớn, không biết khi nào thì có thể phá án. Ngươi còn nhớ rõ tối hôm qua người kia trưởng cái dạng gì sao? Ân, chỉ nhớ rõ một người đại khái bộ dạng, mang khẩu trang, không phải là rất rõ ràng. Các ngươi có thể điều lấy mảnh kia camera nhìn, ta chỉ có thể làm miêu tả một thứ đại khái. Ngươi hơi chút chờ một chút, ta làm vẽ bản đồ chuyên gia, ngươi nói một chút, sau đó vẽ bản đồ. Nói xong Tào Kiến Dân đi gọi điện thoại. Đinh Trường Sinh vốn tưởng chối từ, mình cũng một đống việc, nhưng vẫn là phá án trọng yếu, chính mình cũng chỉ có thể là chờ một chút. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2030 chương. Bất quá này thật ra khiến Đinh Trường Sinh an tâm không ít, từ hôm qua đến bây giờ hắn vẫn luôn đang lo lắng là có người nhằm vào Tào Băng, nhưng là hiện tại nhìn đến không phải là có chuyện như vậy. Tào Cục, Tỉnh Thính nói như thế nào, còn phải bao nhiêu thời gian, hiện tại Bạch Sơn khu bên kia rắn mất đầu, vụ án này cũng liền nhiều hơn a. Đinh Trường Sinh dò hỏi. Ai, nhân ra là Tỉnh Thính, không phải là Thị Cục, không phải là ta này nhất mẫu ba phân. Chúng ta là cầu nhân ra làm việc, vẫn không thể cũng chỉ có thể nâng lấy, không có biện pháp à, đúng rồi, người nếu có quan hệ có thể hỏi một chút à. Tào Kiến Dân cười nói. Đinh Trường Sinh ngồi về sofa, nghĩ nghĩ, nhận thức ai, Vạn Hòa Bình không được, hắn chính là kiêm chức phó sở trưởng, chủ yếu vẫn là tại Giang Đô Thị Cục, việc này nói phòng trừng cũng không mau được, nếu Tỉnh Thính sở trưởng phát một câu, việc này có phải hay không rất nhanh. Này không khỏi khiến nàng nhớ tới Tề Văn Tú, mình làm khi vì nàng và cái kia kêu rượu tình huệ từ Nhật Bản nữ nhân còn đánh một trận, việc này Tề Văn Tú nhưng là thiếu chính mình một cái nhân tình, mà Tề Văn Tú ca ca là sở cảnh sát sở trưởng Tề Văn Hạ, nếu Tề Văn Tú giúp đỡ chào hỏi, việc này nói không chừng sẽ làm nhanh một chút. Vì thế Đinh Trường Sinh thật đúng là ngay trước Tào Kiến Dân mặt cấp Tề Văn Tú gọi điện thoại, cũng để cho Tào Kiến Dân nhìn nhìn thực lực của chính mình. Hướng hắn muốn một cái Bạch Sơn khu phân cục trưởng thật đúng là cho hắn mặt mũi. Này, Tề lão sư sao? Ngài khỏe chứ? Ta là Đinh Trường Sinh, ngươi còn nhớ ta không? Đinh Trường Sinh vừa đi lên liền tự giới thiệu, theo kia sau đó, chính mình thật đúng là không có cùng Tề Văn Tú liên lạc qua, cùng nàng nhận thức cũng là bởi vì Ngô Vũ Thần quan hệ, bây giờ cùng Ngô Vũ Thần cũng chưa từng có liên lạc, không biết cô nàng này có phải hay không hận chết mình. Nga, Tiểu Đinh A, không đúng, ta phải gọi ngươi Đinh Bí Thư A, nghe nói ngươi đi Bạch Sơn rồi, chúc mừng A. A, Tề lão sư, ngươi liền này đều biết à. Đinh Trường Sinh ngược lại cảm thấy ngoài ý muốn, không thể tưởng được Tề Văn Tú đối với chính mình vẫn là rất chú ý, mình tới nơi nào nàng đều biết. Còn không phải là nghe thần thần nói, đúng rồi, các ngươi gần nhất không liên hệ A, ta vừa mới xem qua nàng, chân của hắn té bị thương, đang tại nằm viện đâu. Tề Văn Tú nói, té bị thương, xảy ra chuyện gì, khi nào thì sự tình à. Đinh Trường Sinh vừa nghe Ngô Vũ Thần cư nhiên té bị thương, lập tức không bình tĩnh, dù nói thế nào mình và Ngô Vũ Thần cũng có quá như vậy một đoạn mập mờ thời khắc. Hơn nữa lòng hắn minh bạch, Ngô Vũ Thần đối với hắn vẫn là rất tốt, chính là chính mình có chút không gánh nổi thôi. Nàng luôn mê xe máy, thậm chí, trên đường phiên trực thời điểm, vì cho một chiếc sấm đổi xe. Đuổi theo bị đụng đến ven đường té bị thương, mấy ngày rồi, cũng may là không đại sự, bất quá gãy chân, ta vừa mới xem qua nàng, ngươi không biết a, đứa nhỏ này, như thế nào không nói cho ngươi thì sao? Tề Văn Tú ục ục ồn ào nói. Tề lão sư, cảm ơn ngươi, ta mau chóng đi nhìn nàng, đúng rồi, Tề lão sư, hôm nay còn phải làm phiền ngươi một sự kiện, ta có cái tiểu huynh đệ muốn điều đến Bạch Sơn đến, cái này không phải là cần phải Tỉnh Thính phê chuẩn nha. Đinh Trường Sinh giải quyết dứt điểm nói một trận, ý tứ rất rõ ràng, chính là làm Tề Văn Tú cấp thúc giục một chút. Chút chuyện này à, bọn ngươi, ta lập tức giúp ngươi hỏi một chút. Tề Văn Tú đến là rất trực tiếp, lập tức treo Đinh Trường Sinh điện thoại mà bắt đầu giúp đỡ liên lạc. Tào Kiến Dân nhìn Đinh Trường Sinh tại nơi này bên cạnh nếu không có nhân gọi điện thoại, luôn luôn tại nghĩ, cái này cái gọi là Tề lão sư rốt cuộc là ai à. Mãi cho đến Đinh Trường Sinh nói chuyện điện thoại xong, Tào Kiến Dân nhìn đến Đinh Trường Sinh sắc mặt giống như không được tốt. Đinh Bí Thư, không có sao chứ? Không có việc gì, một người bạn, cũng là các ngươi hệ thống, truy sấm đổi xe khi bị đụng đến ven đường té gãy chân, ai, thật sự là họa vô đơn chí a. Đinh Trường Sinh chờ ở Tào Kiến Dân văn phòng bên trong, một bên chờ đợi Tề Văn Tú tin tức, một bên giúp đỡ họa sĩ miêu tả tối hôm qua chính mình nhìn thấy kẻ bắt cóc hình tượng. Hy vọng có thể vẽ ra đến một cái tương đối kháo phổ bức vẽ giống đến, nhưng là mang khẩu trang, này thật đúng là không tốt phân biệt. Mình tới Bạch Sơn công tác, đảm nhiệm Bạch Sơn khu bí thư, việc này Ngô Vũ Thần đều biết, tuy rằng không biết là thông qua cái gì con đường biết, nhưng là ít nhất chứng minh rồi một sự kiện, thì phải là Ngô Vũ Thần vẫn luôn tại chú ý chính mình, điều này làm cho Đinh Trường Sinh tâm lý rất là bất an, giống như mình làm cái gì không thể gặp nhân sự tình tự đắc. Nửa giờ sau, Tỉnh thính điện thoại đánh tới Tào Kiến Dân phòng làm việc, Lưu Chấn Đông điều động xin đã thông qua, ngày mai là có thể đến tỉnh thính lĩnh điều lệnh, toàn bộ thủ tục đều có thể tùy thời tiến hành. Đinh Bí Thư, được a, cũng là người cú điện thoại này dùng được a, nếu như bằng không, nửa tháng, một tháng đều có khả năng, hiện tại những người này, một ngày sự tình chia làm một tuần đến làm, một người linh hoạt thành ba người đến làm, liền này còn không làm, hiệu suất, ai, vĩnh viễn đều là một cái xa xỉ phẩm. Tào Kiến Dân cảm thán nói. Đinh Trường Sinh lúc này ngược lại không có nhiều tinh thần cùng hắn nói chuyện tào lao rồi, chủ yếu là tâm lý nhớ Ngô Vũ Thần sự tình, vì thế trở lại khu ủy, còn không có ngồi vào chỗ, Mai Tam làm gõ cửa tiến vào. Đinh Bí Thư, ta có một số việc muốn hội báo. Mai Tam làm nhìn cửa, liền đóng lại môn, nói. Thì sao, lại gặp chuyện không may, từ chính mình đến Bạch Sơn sẽ không yên tĩnh quá. Không phải là việc này chính là việc, vĩnh viễn đều là kia một chút không giải quyết được chuyện hư hỏng. Không biết kia một vài người theo bên trong thế nào được đến tin tức, bảo là muốn dỡ bỏ nuôi dưỡng trung tâm, có chút người đi đối diện tìm khu trường rồi, ta lo lắng bọn hắn có khả năng hay không đến nơi này chặn ngươi. Chặn ta làm gì? Âu Hưng Thanh còn tại bệnh viện sao? Đinh Trường Sinh không kiên nhẫn hỏi. Ân, lại hồi bệnh viện. Gọi điện thoại cho hắn. Làm tổ chức bộ đến quản sự người, ta tại phòng làm việc chờ đợi. Đinh Trường Sinh thầm nghĩ, như vậy làm sao có thể làm công? Đường Bình Khôn còn đang do dự muốn hay không đổi người, không đổi nhân như thế nào công tác, thời gian như vậy nhanh, muốn tại ngắn như vậy thời gian nội đem nuôi dưỡng trung tâm hoàn toàn dỡ bỏ, không dưới khí lực làm sao có khả năng. Tốt, ta cái này đi làm, Mai Tam làm xoay người rời đi. Đinh Trường Sinh nhớ tới thị ủy quyết định là thành lập phá dỡ di rời tiểu tổ, Đường Hùng phó thị trưởng là tiểu tổ tổ trưởng, mình và Trần Kính Sơn chính là phó tổ trưởng, chuyện này dù như thế nào cũng không thể làm Đường Hùng buông lòng, vì thế duỗi tay cầm lên điện thoại trên bàn đánh cho Trần thư ký, không nghĩ tới lại là đường dây bận. Nhưng là Đinh Trường Sinh vừa mới để điện thoại xuống, Trần Kính Sơn liền đánh tới. Đinh Bí Thư, ta vừa mới gọi điện thoại cho ngươi không gọi được, làm sao bây giờ? Cán bộ quả nhiên nháo sự, đều tại bên ngoài chặn, ngươi nhìn việc này nên như thế nào xử lý? Trần thư ký hỏi. Đều có ai à, làm bọn hắn tới tìm ta, đúng rồi, ngươi cũng cùng nhau tới đây đi, việc này chúng ta vẫn là hợp nhau đến làm thì tốt hơn. Mặt khác, thông chi đường thị trường, hỏi một chút hắn, là chúng ta mang theo nhân đến chính phủ thành phố đi, hay là hắn đến khu ủy đến? Đinh Trường Sinh nói xong liền cúp điện thoại, muốn làm Trần Kính Sơn thực kinh ngạc. Lúc này mới mấy ngày, sách này ký phái đoàn liền phồng, thật sự là chia tay ba ngày đương thay đổi cách nhìn a. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2031 chương. Làm Trần Kính Sơn buồn bực còn không dừng lại ở này, Đinh Trường Sinh cư nhiên làm chính mình cấp Đường Hùng gọi điện thoại, chính mình có như vậy đại khuôn mặt sao? Hơn nữa này vừa nghe chính là đắc tội nhân sống, lúc ấy lúc họp chính mình không phải là không có tại hiện trường, Đường Hùng là phản đối phá dỡ di rời. Hiện tại thật là đem Đường Hùng trói lại này chiếc chiến xa, Đường Hùng là cái gì tâm thái có thể nghĩ, chính mình phía sau đi xúc cái này rủi ro, chính mình ngốc à nha. Cho nên Đinh Trường Sinh nên nói như thế nào chính mình nghe, nhưng là về phần nên làm như thế nào, mình là không sẽ chủ động đi chiêu chọc Đường Hùng. Hiện tại thành phố tình thế thực vi diệu, thành thiên hạc giống như là yền ký tức cổ, nhưng là này không có nghĩa là hắn người bên cạnh cứ như vậy dễ bắt nạt rồi, Đường Hùng chính là một cái rất lợi hại đau đầu. Bình thường cũng dám cùng Đường Bình Khôn ngôn ngữ vài câu, huống hồ là chính mình đâu này. Đinh Trường Sinh đợi chừng 10 phút đồng hồ, Trần Kính Sơn mang theo một đám người lục tục đến khu ủy đại lâu đến đây, hơn nữa đám này nhân còn rất hoành, sợ Trần Kính Sơn chạy, Trần Kính Sơn đi nơi nào, bọn hắn hãy cùng nơi nào, đương Trần Kính Sơn vào Đinh Trường Sinh phòng làm việc thời điểm, này hỏa nhân cư nhiên cũng theo lấy vào Đinh Trường Sinh phòng làm việc, lý do rất đơn giản, bọn hắn không biết Đinh Trường Sinh. Cùng mới đến bí thư cũng không quen thuộc, cho nên không đáng cùng Đinh Trường Sinh phân cao thấp. Nhưng là Trần Kính Sơn bọn hắn quen thuộc a, có rất nhiều người vẫn là Trần Kính Sơn trước kia trúc phía dưới, nhưng là dính đến tiền sự tình, nhất là dính đến mấy chục vạn trên trăm vạn vấn đề tiền thời điểm, mẹ ruột lão tử cũng không để ý tới rồi, chính mình nếu không đem số tiền này muốn trở về đến, chính mình kia một chút thân thích có thể đem chính mình tê đi. Ai cho ngươi nhóm tiến đến Đinh Trường Sinh ngẩng đầu một cái. Bà mẹ nó, náo nhiệt như thế, mấy chục hào nhân lục tục đi theo Trần Kính Sơn thân đờ vào Đinh Trường Sinh phòng làm việc. Trần Kính Sơn sửng sốt, quay đầu liền mắt nhìn này Hỏa người, khoát tay, ý bảo bọn hắn đi ra ngoài, nhưng là những người này còn chính là không đi ra, Trần Kính Sơn nói căn bản không dùng được. Cút ra ngoài, ai cho ngươi nhóm tiến đến. Đinh Trường Sinh vốn là trong tay cầm lấy một văn kiện cái cặp, vừa nhìn giá thế này, sinh khí đem văn kiện cái cặp dùng sức ngã tại bàn làm việc phía trên, hung ác reo lên. Những người này vừa nhìn lãnh đạo thật nổi giận, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, không biết Đinh Trường Sinh vì sao phát hỏa, hơn nữa lời này cơn tức cũng xác thực lớn một chút, chính mình cũng không đắc tội mới đến bí thư A, vì thế tại Đinh Trường Sinh nhìn hầm hầm phía dưới, dần dần đều thối lui ra khỏi Đinh Trường Sinh phòng làm việc. Đem cửa đóng lại, không điểm quy củ, Đinh Trường Sinh nhìn đến bọn hắn lui ra, lại bổ sung. Trần Kính Sơn thực lúng túng. Những người này theo lấy chính mình nhất phía trên ngọ rồi, chính mình một điểm chiêu đều không có, nhưng là Đinh Trường Sinh này thuần thục đem hắn nhóm cấp dậy dỗ một chút, hắn gật gật đầu, ngồi ở Đinh Trường Sinh đối diện, Đinh Trường Sinh sắc mặt này mới chậm rãi dịu đi xuống. Nhiều như vậy nhân, Đinh Trường Sinh nhỏ giọng hỏi. Hôm nay đến đây một nửa a, còn có không đến đây này, Đinh Bí Thư, việc này làm sao bây giờ? Trần Thư Ký là không có cách nào khác lấy. Mình chính là Bạch Sơn thị người, cùng những người này quải loan đều có thân thích, chính mình ra mặt xử lý việc này thật là không thích hợp, nhưng là chính mình xem như khu trưởng, không ra mặt là tuyệt không có khả năng. Người nhìn nhìn cái này, đây là tổ chức bộ cầm đến phó khoa cấp trở lên cán bộ danh sách cùng lý lịch, người nhìn nhìn với người đến những người này, đều tại này phía trên sao. Vẽ lên câu, không ở sách viết phía trên tên, cán bộ, nếu là cán bộ, phải dùng tổ chức cùng bọn hắn nói chuyện. Những người này, không một cái kẻ dễ bắt nạt. Đinh Trường Sinh đưa tay cắm vào đầu của mình phát, cong ra đầu nói. Trần Kính Sơn tiếp nhận đi vừa nhìn, quả nhiên là khu những cán bộ này lý lịch, vì thế cầm bút lên bắt đầu vẽ phác thảo. Đúng rồi, Đường thị trưởng nói như thế nào? Không liên hệ phía trên, không biết có phải hay không đi ra ngoài. Trần Kính Sơn không ngẩng đầu. Nhưng là Đinh Trường Sinh cảm thấy Trần Kính Sơn này lão gia hỏa khả năng căn bản cũng không có cùng Đường Hùng liên hệ, chuyện này nếu không tại ngay từ đầu đem Đường Hùng kéo vào rồi, sau đó làm chuyện gì Đường Hùng đều có khả năng từ chối chính mình không biết, cho nên vẫn là ngay từ đầu liền muốn mọi chuyện hội báo cấp Đường Hùng, nếu thành phố tổ chức phá dỡ di rời tiểu tổ, người cái này phó thị trưởng không biết, việc này cũng không thể nào nói nổi a. Đinh Trường Sinh không có vạch trần Trần Kính Sơn. Mà là cầm lấy cái bàn phía trên máy bay riêng đánh cho Đường Hùng, không nghĩ tới nghe điện thoại đúng là Đường Hùng bản nhân. Đường thị trưởng, ta là Đinh Trường Sinh, ngài tại phòng làm việc à? Vâng, thì sao, có chuyện gì sao? Ân, là có chút việc muốn hội báo, ngài xem ta là đến ngài văn phòng, vẫn là ngài đến hạ mình đến khu đến một chuyến. Đinh Trường Sinh thử dò xét nói. Đường Hùng vừa nghe lời này liền lửa, ta là phó thị trưởng. Người hướng ta hội báo công tác, cư nhiên còn muốn cầu ta đến trong khu đi xem đi, cái này không phải là không có việc gì hoa chiều sao. Kia, Đinh Bí Thư, người cảm thấy như thế nào thích hợp đâu này? Đường Hùng cơ hồ là cắn răng hỏi, nếu không là Đinh Trường Sinh là Bạch Sơn khu một tay, chính mình tại rất nhiều công tác thượng đều cùng Bạch Sơn khu có liên quan hệ, chính mình đã sớm cúp điện thoại, cái gì ngoạn ý? Nga, Đường thị trưởng, ta không phải là ý đó. Ta bây giờ bị nhân vây quanh ở khu ủy làm ra không được, nếu đi chính phủ thành phố lời nói, những người này khẳng định sẽ cùng đi qua, cho nên. Ngươi nói cái gì nhân to gan như vậy? Đường Hùng ăn kinh ngạc, vừa mới lửa giận chớp mắt biến mất vô tung vô ảnh. Nga, cũng không phải là những người khác, chính là khu nhất ít cán bộ, ai cũng không biết, đám hỗn đản kia cư nhiên cấp dưỡng thực trung tâm cái kia một chút nuôi dưỡng hộ mượn vay nặng lãi. Bây giờ nghe nói muốn dỡ bỏ nuôi dưỡng trung tâm, sợ kia một chút cho mượn đi tiền nếu không trở về, thậm chí, chặn đến khu ủy đến đây, ngài là phá dỡ di rời tiểu tổ tổ trưởng, việc này ngươi không thể không quản a. Đinh Trường Sinh nhẹ nhàng bâng cô nói. Nhưng là như vậy việc Đường Hùng là biết lợi hại, vì thế lập tức liền giống như nổ, nói ta nói cái gì đến, này trong đó không thể sách, không thể sách, các ngươi không nghe a, ngươi có biết hay không, đây là muốn sai lầm. Việc này ta không quản được, người không muốn tìm ta. Đường Hùng một ngụm từ chối nói. Đường thị trưởng, những người này vẫn luôn tại yêu cầu lãnh đạo tối cao ra mặt giải thích, nhưng là lãnh đạo của ta chính là người A, ta nói đúng tại chuyện này phía trên, đúng không? Người nếu nói như vậy, ta chỉ có thể là mang theo bọn hắn đi tìm Đường thư ký rồi, ngươi nhìn việc này. Đinh Trường Sinh không cho Đường Hùng bất kỳ cái gì thở gấp cơ hội, việc này quyết không thể làm chính phủ thành phố người thoát thân, đây là Đinh Trường Sinh tâm lý đã sớm kế hoạch tốt lắm. Bởi vì phải phát tiền bồi thường, nhưng là khu Lý căn bản không có tiền, cho nên còn trông cậy vào thành phố có thể bỏ tiền, nếu chính phủ thành phố đối với việc này mặc kệ không quan tâm, như vậy tiền này ai ra? Mặc dù là chính phủ thành phố xảy ra, nhưng là kia độ khó, có thể tưởng tượng được. Đinh Trường Sinh, ngươi cho ta chờ đợi, việc này, ta và ngươi không để yên. Đường Hùng hồn hển nói. Ha ha, vậy thì tốt, Đường thị trưởng, ta tại khu ủy chờ ngươi, giữa trưa ta làm căn tin đôn xương sườn chờ ngươi SAAA. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu cúp điện thoại, nghe Trần Kính Sơn âm thầm kinh hãi, cái này Đinh Trường Sinh, luôn có thể bắt lấy vấn đề trung tâm điểm, làm người ta sinh không dậy nổi nửa điểm lòng phản kháng. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2032 chương. Đường Hùng rất nhanh đến Bạch Sơn chính là ủy, Đinh Trường Sinh tự mình đi xuống lầu mượn hắn, tuy rằng kia một vài người dám theo lấy Trần Kính Sơn, nhưng là Đinh Trường Sinh đi ra ngoài thời điểm, những người này không một cái dám theo lấy đi, đều trơ mắt nhìn Đinh Trường Sinh đi xuống lầu, nhận Đường Hùng lên lầu. Từ dưới xe, mãi cho đến phòng họp, Đường Hùng không nói câu nào, vô luận Đinh Trường Sinh nói cái gì, nhân gia cũng không mang lên tiếng, muốn làm Đinh Trường Sinh cũng cảm giác, người này quá mất mặt, sinh khí về sinh khí, nhưng là chàng diện thượng sự tình muốn không có trở ngại, tên gia hỏa này, nhìn đến tu luyện còn không được. Ba người ngồi vào chỗ, trước mặt là kia một chút đến đây muốn cái cách nói địch bộ, Đường Hùng tọa ở giữa, một bên là Đinh Trường Sinh, một bên là Trần Kính Sơn. Đường thị trưởng, nếu không, ngài trước cấp đoàn người giảng vài câu. Đinh Trường Sinh chủ trì hội nghị, quay đầu đi, hỏi. Ta không nói, các ngươi nói đi, ta chỉ mang theo lỗ tai đến. Đường Hùng bất phi sở động, hắn quyết định chủ ý, chính mình chính là nghe, kiên quyết không phát biểu ý kiến, nháo ra chuyện đến mình cũng chính là khuyên giải một chút, cái khác việc chính mình một mực mặc kệ, mình có thể lộ diện đã coi như là không tệ, lại để cho mình làm cái khác, thực xin lỗi, chính mình không cái kia nghĩa vụ. Đinh Trường Sinh nghe được Đường Hùng nói như vậy, tâm lý cái kia khí a, trước mặt nhiều người như vậy, cư nhiên nói như vậy, người này là cố ý làm lão tử không xuống đài được sao? Nhưng là Đinh Trường Sinh chỉ có chịu đựng, bằng không còn có thể như thế nào đây? Hắn vừa nhìn về phía Trần Kính Sơn, nhưng là Trần Kính chân núi vốn không nhìn hắn, cúi đầu tại notebook phía trên viết cái gì, như vậy, Đinh Trường Sinh chỉ có thể là chính mình nói. Ta đây trước giảng vài câu. Các ngươi hôm nay ngăn ở khu chính phủ bản công thất, đem Trần khu trưởng ép không địa phương đi làm, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Còn có hay không tổ chức tính kỷ luật rồi hả? Đinh Trường Sinh vừa đi lên mà bắt đầu hưng sư vấn tội nói. Này thật ra khiến đoàn người thực kinh ngạc, lẽ ra đến cái này tình cảnh, hẳn là hảo môn khuyên bảo, đây mới là giải quyết vấn đề phương pháp, nào có như vậy lửa cháy đổ thêm dầu. Nhưng là Đinh Trường Sinh suy nghĩ không được nhiều như vậy. Mình và những người này chưa quen thuộc, bọn hắn cùng chính mình nói không lên nói cái gì, mình cũng không đáng cho hắn nhóm sắc mặt tốt, quốc gia công vụ nhân viên, không thật tốt đi làm xử lý trong tay mình công sự, làm xong chính mình sống, cư nhiên cho vay nặng lãi, cũng may không phải là toàn bộ, bất quá điều này cũng phản ánh một vấn đề, thì phải là những người này không phải là bình thường cán bộ bình thường, ít nhất phải có chút đảm phách ha. Hơn nữa nói không chừng còn có một chút xã hội quan hệ. Thực khả năng vẫn là một chút không bình thường xã hội quan hệ, bằng không thả ra ngoài tiền nếu không trở về làm sao bây giờ. Đinh Bí Thư, lời không thể nói như vậy, ta chỉ là muốn hướng khu phản ứng, chúng ta là mượn cấp dưỡng thực tràng nuôi dưỡng hộ một chút tiền, chúng ta không phải là muốn cấp chính phủ thêm phiền toái, ta chỉ là nghĩ việc này có thể hay không chậm một chút, chờ chúng ta cầm lại tiền đến lại sách, bằng không, nhất phá rỡ di rời bọn hắn chạy, chúng ta đi tìm ai đòi tiền. Trong này một người đứng lên nói. Đinh Trường Sinh chú ý hắn rất lâu rồi, cái này nhân ngay từ đầu liền đi tuốt ở đằng trước theo lấy Trần Kính Sơn vào phòng làm việc của mình, cái này lại ngồi ở trước mặt nhất, vẫn là thứ nhất mở miệng nói chuyện, không cần phải nói, tên gia hỏa này khẳng định chính là này hỏa đầu người đầu. Ngươi là ai? Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi. Đinh Bí Thư, ta gọi Kha Văn Hảo. Người kia đứng lên nói, tuy rằng nhìn thực quen thuộc, nhưng là trong xương cốt lộ ra một cỗ tàn nhẫn khí, này thật ra khiến Đinh Trường Sinh thực cảnh giác. Triệu Thương Cục văn phòng chủ nhiệm đúng không? Đinh Trường Sinh mỉm cười nói. Vâng, Đinh Bí Thư, chúng ta thật không có ý tứ gì khác, tiền của chúng ta cũng không phải là gió lớn cạo đến, rất nhiều người đều là mượn tiền, nuôi dưỡng trung tâm nếu hủy đi, tiền của chúng ta có thể liền trôi theo dòng nước. Kha Văn Hạo Thực nói nghiêm túc nói, loại thuyết pháp này được đến mặt sau rất nhiều người duy trì, đại gia nhao nhao gật đầu. Phía sau Đường Hùng liền mắt nhìn Đinh Trường Sinh, thầm nghĩ, trước mắt cục diện này, vô luận làm như thế nào đều là cái từ cục, khu nội cán bộ phản đối, này là bởi vì bọn hắn cùng nuôi dưỡng trung tâm nuôi dưỡng hộ môn có lợi ích liên hệ, hiện tại duy nhất có thể vui mừng chính là nuôi dưỡng trung tâm còn không có nháo, này đúng là vạn hạnh. Đường Hùng nhìn ra được đến, Đinh Trường Sinh đương nhiên cũng nhìn ra được đến, đây là hắn vì sao như vậy cấp bách giải quyết những cán bộ này cho vay nặng lãi vấn đề, cái này Kha Văn Hạo nói không sai, tuy rằng bọn hắn cho vay nặng lãi vi pháp loạn kỳ, nhưng là những tiền kia còn thực sự không phải là gió lớn cạo đến, nếu như một khi cầm lấy không trở về đến, vậy rất đơn giản, sẽ có những người khác khiếu oan nháo sự, đây mới là Đinh Trường Sinh phải giải quyết vấn đề trọng đại, cái này manh mối cũng phải bóp chết tại nảy sinh bên trong. Kiên quyết không thể hình thành quy mô, cho nên thu phục trước mắt những người tài giỏi này là nhiệm vụ thiết yếu, bằng không, một khi những người này cùng nuôi dưỡng trung tâm người hợp lực, vậy hoàn toàn mất khống chế. Kha Văn Hảo, ngươi là quốc gia nhân viên công tác, cầm lấy quốc gia tiền lương, làm thương nhân mua bán, ngươi đã như vậy yêu thích việc buôn bán, vậy ngươi liền đi việc buôn bán tốt lắm. Trần Khu Trưởng, ta đề nghị miễn đi Kha Văn Hảo chiêu thương cục văn phòng chủ nhiệm chức vụ, ngươi không có ý kiến chớ? Đinh Trường Sinh không để ý Kha Văn Hảo, ngược lại một câu đem Kha Văn Hảo cấp tỉnh mộng. Đinh Bí Thư, ngươi đây là ý gì? Dựa vào cái gì miễn chức vụ của ta, dựa vào cái gì? Kha Văn Hạo lập tức liền nóng nảy, trực tiếp vọt đi lên muốn tìm Đinh Trường Sinh lý luận. Dựa vào cái gì, hừ, hướng ngươi thông dụng đảng quy kỷ luật đảng không phải là nghĩa vụ của ta, kỷ ủy người hướng ngươi giải thích. Đinh Trường Sinh sắc mặt băng hàn, lập tức làm cho trong phòng không khí khẩn trương lên đến, mặt sau ngồi người cũng đứng lên. Đinh Trường Sinh bất phi sở động, uống ngụm trà, ngửa về sau một cái, dựa ở ghế dựa lưng. Chậm rãi nói nếu như các ngươi còn nghĩ cầm lại tiền của mình, liền cho ta ngồi đàng hoàng phía dưới, nếu ai không muốn tiền, đại có thể hiện tại liền cút ra ngoài, ta không ngăn cản, các ngươi không phải là có bản lĩnh sao. Phàm là tham dự cho vay nặng lãi người, Trần Khu Trưởng đều đã dấu hiệu đi ra, chỉ cần ta tại Bạch Sơn Khu, bất kỳ cái gì lên trước ta đều có khả năng cầm lấy quyền này vở đối chiếu, hiện tại sáng tạo thành là Bạch Sơn Khu áp đảo toàn bộ nhiệm vụ, nếu ai cản trở. Người đời này đều đừng nghĩ tại Bạch Sơn xuất đầu. Đinh Trường Sinh nói xong, hung hăng đem văn kiện kẹp nhưng tại cái bàn phía trên. Trần Kính Sơn vừa nghe Đinh Trường Sinh nói như vậy, tâm lý cái kia khí a, người nói cứ nói đi, làm sao đem ta cũng kéo lên, cái này không phải là muốn làm ta bên trong ngoại không phải là nhân sao. Vốn là tại khu chính phủ bên kia khi Trần Kính Sơn cùng Kha Văn Hạo bọn người nói rất hay, việc này chỉ cần bí thư gật đầu, hẳn là không thành vấn đề. Cho nên lúc này mới mang theo bọn hắn đến bên này, nào biết cái này tốt lắm, lập tức đá vào thiết bản phía trên, Đinh Trường Sinh cái gì đạo lý cũng không giảng, một câu, ngươi cho mượn đi tiền, ngươi chính mình phụ trách, chính phủ không cái này nghĩa vụ cho ngươi bật đèn xanh, càng không có nghĩa vụ giúp ngươi đòi tiền, đây đều là các ngươi chính mình tự tìm. Đường Hùng nghe được Đinh Trường Sinh nói như vậy, lúc này mới ý thức nói, tiểu tử này thủ đoạn không phải là bình thường độc ác. Hơn nữa phân hóa nhân thủ đoạn có thể nói là cao minh đến cực điểm. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2033 chương. Một câu, miễn đi vị này kêu Kha Văn Hạo chức vụ, nhưng là lại có chừng có mực, đổi lại là bất luận kẻ nào can thiệp vào cũng sẽ là cái này vận mệnh. Đây là Đinh Trường Sinh tại súng bắn chim đầu đàn, thật bất hạnh chính là cái này Kha Văn Hạo thứ nhất đi ra cùng Đinh Trường Sinh đối trận. Mà còn lại cái kia một vài người liền không thể không suy nghĩ vận mạng của mình vấn đề, hơn nữa Đinh Trường Sinh đối đãi Kha Văn Hạo thái độ rất rõ ràng, kỷ ủy tham gia điều tra, cái này càng thêm cấp nhân lấy lực uy hiếp, trọng yếu nhất chính là, những người này thực khả năng phía trước đối với Trần Kính Sơn đáp lại hy vọng, nhưng là hiện tại lại là Trần Kính Sơn đem hắn nhóm đều vòng đi ra, này làm bọn hắn có một loại bị bán đứng cảm giác. Mà Đinh Trường Sinh cũng thành công đem Trần Kính Sơn theo bên trong những người này kéo đi ra. Muốn đối trận, ngươi cũng phải đứng ở ta bên này, ngươi là Bạch Sơn Khu lão nhân, cùng những người này khả năng có thiên ti vạn lũ quan hệ, đừng nghĩ ta ở phía trước đấu tranh anh dũng, ngươi ở phía sau đục nước béo cò, không có cửa đâu, đây là Đinh Trường Sinh tính toán. đám người dần dần ngồi về vị trí của mình, liền bắt đầu kêu gào Kha Văn Hảo, cũng bất đắc dĩ ngồi về tại chỗ, Đinh Trường Sinh lúc này mới mỉm cười nói tiếp. Ta không biết các ngươi rốt cuộc cho hắn mượn nhóm bao nhiêu tiền, nhưng là ta khuyên ngươi nhóm, đến kỳ không tới kỳ đều nhanh chóng trở về muốn, nếu như chậm, vậy các ngươi cũng chỉ có thể là lên tòa án rồi, chính phủ phá dỡ di rời sẽ rất mau vào đi, các ngươi chính mình nghĩ xong, nên đứng ở thế nào một bên, đừng nói hiện tại không cảnh cáo các ngươi, nếu như một khi phát hiện có người giấu ở phá dỡ di rời hộ mặt sau sự bán tử, ta Đinh Trường Sinh nhưng là trở mặt không nhận người. Đến lúc đó ta sẽ nhường các ngươi cả người cả của đều không còn. Ngươi nửa tiền mấy bối tử đều trả không được, nếu ai cùng sáng tạo thành không qua được, người đó chính là cùng Bạch Sơn khu không qua được, các ngươi muốn đang còn muốn Bạch Sơn khu quá nửa đời sau, liền thật tốt suy tính một chút a. Mặt khác, về chuyện này, các ngươi tốt nhất là cố vấn một chút luật sư làm sao bây giờ. Đinh Trường Sinh cuối cùng lại thả ra một câu ngoan thoại, lời này làm rất nhiều người đều ý thức được, cái này cái gọi là búp bê bí thư. So với Trần Kính Sơn đến có thể nói là tàn nhẫn vô cùng. Tất cả mọi người cảm giác được, việc này sợ là không có cách nào khác vãn hồi rồi, cho nên kế tiếp quan trọng nhất sự tình chính là nhanh chóng trở về lấy tiền, bằng không, thế nào cũng bồi chết không thể. Đường thị trưởng, ngài cấp giảng vài câu, Đinh Trường Sinh vừa chuyển mặt, thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, đối với Đường Hùng nói. Đường Hùng vốn là không nghĩ nói chuyện, nhưng là nhìn đến Đinh Trường Sinh biểu hiện. Hắn đột nhiên thay đổi ý nghĩ của mình, lúc bắt đầu hắn không muốn cùng Đinh Trường Sinh hợp tác là bởi vì căn bản khinh thường Đinh Trường Sinh, nhưng là Đinh Trường Sinh vừa mới biểu hiện làm hắn có một loại cảm giác kinh diễm. Các đồng chí, khổ cho của các ngươi chung chúng ta biết, nhưng là Đinh Bí Thư vừa mới nói, các ngươi mặc dù có nỗi khổ trong lòng, nhưng là làm cũng là vi pháp loạn kỳ sự tình, như thế nào bù đắp, liền nhìn chính các ngươi, nhưng là ta cường điệu một điểm, muốn sổ sách có thể. Nếu ai nháo ra chuyện đến, ai đâu đi. Đường Hùng lo lắng đúng là những người này lợi dụng chính mình tại bản địa quan hệ hướng nuôi dưỡng hộ cưỡng ép tạo áp lực, như vậy lời nói, vấn đề liền lớn. Ta bổ sung một câu, giống như là Đường thị trưởng nói, muốn sổ sách muốn thông qua hợp pháp con đường muốn, nếu ai trái pháp luật, ngục giam chỗ trống nhiều, các ngươi chính mình suy nghĩ a. Đinh Trường Sinh lại bổ sung một câu, sau đó những người này top 5 top 3 liền đi ra ngoài. Trần Kính Sơn nhìn trước mắt người đều đi ra ngoài, quay đầu đối với Đinh Trường Sinh nói Đinh Bí Thư, ta thật lo lắng sẽ xảy ra chuyện a. Ta nhìn, nếu phá dỡ di rời hộ được đến phá dỡ di rời tin tức, những tiền kia khẳng định không dễ dàng như vậy phun đi ra. Vậy nhìn những người này có hay không đầu óc, phá dỡ di rời nhất định là có tiền bồi thường, số tiền này thành phố ra một bộ phận, khu kiếm một bộ phận, cho nên ta nói, làm bọn hắn nhiều cố vấn một chút luật sư. Nếu như cho mượn đi tiền không phải là đặc biệt nhiều, bọn hắn hoàn toàn có thể khởi tố nuôi dưỡng hộ, sau đó làm pháp viện đến chính phủ đến niêm phong các nuôi trong nhà thực hộ phá dỡ di rời khoản, như vậy nói liền đều đem giải quyết vấn đề rồi, ai biết những cái này ngu ngốc có hay không cái này đầu óc. Đinh Trường Sinh lời nói này thực nhẹ nhàng, nhưng là lại đem Đường Hùng cười không nhẹ, lần này liên quan đem Trần Kính Sơn dã mắng một trận, xác thực cái biện pháp tốt, nhưng là Trần Kính Sơn liền không nghĩ đến. Nếu không cũng không có khả năng mang theo một vài người đến Đinh Trường Sinh nơi này đến từ đòi không có gì vui. Ta đi trước rồi, đơn vị còn có việc, Đường Hùng nghĩ nhanh chóng rời đi nơi này. Ai, Đường thị trưởng, xương sườn đều đôn tốt lắm, một khối ăn đi, đúng rồi, ta còn có việc muốn hội báo, thành phố tiền khi nào thì có thể vị. Đinh Trường Sinh vội hỏi nói. Tiền gì, Đường Hùng sửng sốt, hỏi. Đương nhiên là phá dỡ di rời tiền. Không có tiền như thế nào đàm phá dỡ di rời sự tình, kia một vài người nhưng là không thấy con thỏ không tắt ưng. Đinh Trường Sinh nói, có tiền có thể như thế nào đây, còn không phải là bị khu những cán bộ này niêm phong rồi, người lấy tiền cấp kia một chút phá dỡ di rời hộ, như thế nào cấp khu các cán bộ, người nếu không cho hắn nhóm, bọn hắn vẫn không thể lại tìm ngươi. Đường Hùng kỳ quái nói, đó là mặt khác nhất con ngựa việc, ta không thể chờ hắn nhóm đến niêm phong. Ta vẫn còn muốn trước phá dỡ di rời, nhiệm vụ của ta không phải là giúp hắn nhóm muốn sổ sách, mà là phá dỡ di rời. Đinh Trường Sinh trợn mặt nói, vừa mới còn nói rất đúng tốt, lúc này lại biến thành phá dỡ di rời là đệ nhất vị được rồi. Việc này ta không quản được, thị trường ký tên mới có thể phóng tiền, phóng bao nhiêu tiền, vậy cũng là thị trường định đoạt, các ngươi hãy tìm thị trường phối hợp việc này a. Như vậy sao được, ngươi là phá dỡ di rời tiểu tổ tổ trưởng, ngươi là phó thị trưởng, lãnh đạo A, ngươi và thị trưởng gặp mặt số lần so với chúng ta nhiều ba, đây là thành phố sự tình, đương nhiên là muốn ngươi phụ trách phối hợp rồi. Đinh Trường Sinh một phen kéo giữ Đường Hùng, không cho hắn đi. Đường Hùng bất đắc dĩ, nhìn nhìn Đinh Trường Sinh, nói thật tốt, ta đi về hỏi hỏi, nhưng là việc này ngươi tốt nhất tự mình đi, ta đi không thích hợp, ta chỉ có thể là truyền lời. Nói xong, Đường Hùng lắc đầu tiếu tiếu ly khai, muốn làm Đinh Trường Sinh cùng Trần Kính Sơn không hiểu ra sao. Đây là ý gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Không rõ à, lãnh đạo chính là lãnh đạo. Trần Kính Sơn bất đắc dĩ nói. Kha Văn Hạo ra khu ủy, lái xe thẳng đến thị cục công an đi tìm đệ đệ hắn Kha Tử Hoa rồi, nhưng là không nghĩ tới Kha Tử Hoa không tại cục thành phố, hắn cho Kha Văn Hạo một cái địa chỉ, Kha Văn Hạo dựa theo địa chỉ tìm đến lúc đó, lại là một nhà thủy thượng thả câu trung tâm, thành công cùng Kha Tử Hoa đang câu cá. Kha Văn Hạo cùng Kha Tử Hoa là toàn gia, nhưng chẳng phải là gần như vậy, là không gia ngũ phục huynh đệ. Phía trước Kha Văn Hạo chính là Bạch Sơn khu chiêu thương cục một cái tiểu cán sự, là Kha Tử Hoa đến Bạch Sơn về sau, lúc này mới tìm Tôn Truyền Sông từng bước đem Kha Văn Hạo để bạt thành chiêu thương cục phòng làm việc đảm nhiệm, từ nay về sau Kha Văn Hạo cùng Kha Tử Hoa quan hệ mới chậm rãi thân mật lên. Hạo ca, sao ngươi lại tới đây? Kha Tử Hoa nhìn đến Kha Văn Hạo tiến đến, hỏi. Thành thiếu cũng ở chỗ này đây, Hoa tử, xảy ra chuyện lớn, việc này ngươi được giúp ta một chút. Kha Văn Hạo đi đến Kha Tử Hoa bên người, nhỏ giọng nói. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2034 chương. Ngươi làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Kha Tử Hoa nhìn đến Kha Văn Hạo sắc mặt không tốt lắm, kéo cái băng đưa cho hắn nói. Hoa tử, lần này ca là thật quán phía trên chuyện, cái kia công nghệ cao nuôi dưỡng trung tâm phá dỡ di rời sự tình ngươi nghe nói à? Ân, ta biết việc này. Cái này không phải là vừa mới bắt đầu truyền ư, cái này cùng ngươi có cái gì quan hệ? Kha Tử Hoa đem cần câu ném tại trên mặt đất, quay đầu hỏi. Ai, ta quăng vào đi hơn 600 vạn, này nếu hủy đi, ta những tiền kia nhưng mà thật mất cả chì lẫn chài rồi, ta này mới từ khu ủy đi ra, chúng ta mới đến cái kia bí thư liền phòng làm việc của ta chủ nhiệm cũng miễn, mẹ, cái này không phải là đem ta hướng đến tuyệt lộ thượng ép sao? Không phải là, bọn ngươi. Ngươi nói cái gì, ngươi bỏ vào bao nhiêu tiền? Hơn 600 vạn, ngươi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Kha Tử Hoa vừa nghe người anh em này lời nói, lập tức liền mau. Còn không phải là mượn nha, ta nhận thức vài cái nuôi dưỡng hộ lão bản, bọn hắn tài chính quay vòng thời điểm khó khăn đi tìm ta, ta giúp đỡ liên lạc mấy nhà ngân hàng, nhưng là cho vay trình tự đều rất chậm, về sau bọn hắn tìm quản lý tài sản công ty mượn tiền quay vòng, ta theo bên trong cầm điểm tiền trả nước. Ta vừa nhìn, tiền này cũng chính là quay vòng một chút, đến tiền còn nhanh, ta liền cho ta bằng hữu thân thích nói, bọn hắn đều hướng đến ta nơi này đưa tiền, để ta thả ra ngoài, cho ta tiền trả nước. Mẹ, nhưng là này mượn đầu đều là ta ký, hiện tại trong nuôi dưỡng tâm phá dỡ di rời, ta chính nghĩ, ngươi cho ta tìm vài người, cùng đi với ta tìm hắn nhóm muốn trở về đến, này nhất phá dỡ di rời còn có chuẩn à. Kha Văn Hạo đơn giản là muốn khóc. Ngươi thật sự là hồ đồ a, tiền này có dễ kiếm như vậy, đi một chút, nhanh đi. Kha Tử Hoa thu thập một chút. Thành thiếu, ta đi trước rồi, hôm nay không bồi ngươi, lần khác nhất định cùng ngươi. Kha Tử Hoa cùng Thành Công cáo từ sau sẽ không trì hoãn nữa, kéo lấy Kha Văn Hạo trước ra cửa. Sau khi lên xe, Kha Văn Hạo mà bắt đầu cùng hắn nợ vụ nhân liên hệ, bà ngoại ơi, liên lạc một vòng, liền đả thông một chiếc điện thoại. Khác ba người đều không gọi được điện thoại, Kha Văn Hạo cũng rất lo lắng những người này là không phải là trốn không thấy hắn. Đúng rồi, người vừa mới nói các người mới đến khu ủy bí thư làm sao vậy? Kha Tử Hoa hiện tại đối với Đinh Trường Sinh sự tình thực để bụng, chỉ cần là về Đinh Trường Sinh, hắn đều muốn biết rõ ràng, sở dĩ vừa mới không trở thành công mặt hỏi cái này việc, chính là lo lắng Thành Công đa tâm. Thành Công có thể không đa tâm sao? Tuy rằng cùng Kha Tử Hoa mới là thân mật nhất quan hệ, nhưng là tại Thành Công tiềm thức bên trong, hắn vẫn là cầm lấy Đinh Trường Sinh làm bằng hữu, mà vừa mới Kha Văn Hạo nói đến Đinh Trường Sinh thời điểm, bị Kha Tử Hoa tự động bỏ quên, hiện tại Thành Công càng ngày càng cảm thấy Kha Tử Hoa có chuyện gì giấu giếm hắn, hơn nữa hiện tại cũng không phải là mọi chuyện đều hồi báo, rất nhiều việc đều là Kha Tử Hoa tự chủ trương, làm Thành Công rất bất mãn đồng thời, cũng là có điểm bất đắc dĩ. Đinh Trường Sinh bữa cơm này ăn chính là đần độn vô vị. Tại căn tin sau khi cơm nước xong, hồi đến trong văn phòng nghỉ ngơi một chút, nhưng là vừa nhắm mắt, trước mặt mình xuất hiện lại là Ngô Vũ Thần. Mình và Ngô Vũ Thần cũng không tới cái kia như keo như sơn trình độ, nhưng là kể từ khi biết chân của nàng sau khi bị thương, hắn tâm lý liền một mực nhớ nàng. Suy nghĩ thật lâu, rốt cục thì tìm được Ngô Vũ Thần số điện thoại di động, hung ác nhẫn tâm, gọi tới, nhưng là vẫn luôn là không người nghe trạng thái, Đinh Trường Sinh liền với bấm hai lần, đều là không người nghe, điều này làm cho Đinh Trường Sinh cảm giác buồn bã mất mát. Đưa tay cơ phóng tại cái bàn phía trên, dựa ở ghế lưng chợp mắt, phía sau điện thoại đột nhiên vang lên, Đinh Trường Sinh nhìn cũng chưa nhìn, cầm lấy đến liền chuyển được, này. Không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi đi. Tào Băng tại điện thoại bên trong hỏi, nhưng là lại vì Đinh Trường Sinh nhanh như vậy nhận lấy điện thoại của mình cảm thấy ngọt ngào, nguyên lai ta tại lòng hắn bên trong là trọng yếu như vậy, tiếng chuông điện thoại mới vang một chút mà thôi. Nga, không có việc gì, ngươi, như thế nào, ăn cơm chưa? Đinh Trường Sinh nghe đi ra ngoài là Tào Băng rồi, ít nhiều là phản ứng mau, chính mình thiếu chút nữa liền hỏi đối phương chân thế nào. Ăn xong rồi, ta, gọi điện thoại nghĩ nói cho ngươi. Ta thuê đến căn phòng, ta hôm nay xin phép rồi, tại nhà bên trong thu thập, ngươi, đêm nay còn sao? Tào Băng thực thẹn thùng hỏi, nàng đều không biết mình là nói như thế nào ra lời này, tối hôm qua mới vừa vặn có tầng kia quan hệ, hôm nay chủ động cấp nam nhân gọi điện thoại hỏi một chút hắn còn sao? Chính mình đây là thế nào, như vậy có khả năng hay không làm nam nhân xem nhẹ chính mình? Hắn sẽ không cảm thấy chính mình thực đói khát, nhưng là... Toàn bộ lo lắng đều là dư thừa. Ta nhìn tình huống công tác nếu như sớm, ta liền đi, đem địa chỉ phát cho ta. Đinh Trường Sinh không cho nàng lời chắc chắn, bởi vì hắn còn đang do dự buổi tối muốn hay không đi xem đi tỉnh thành, nhưng là chính mình xem như Bạch Sơn khu một tay, ra ngoài là muốn xin nghỉ, nếu như một khi gặp chuyện không may chính mình không ở đơn vị, này chính là vấn đề rất nghiêm trọng, đầu tiên tiện tiện rời cương vị công tác là chạy không được. Nhất là bây giờ nuôi dưỡng trung tâm phá rỡ di rời sắp tới, rất nhiều việc đều ép tại cùng một chỗ rồi, cho nên thực do dự. Vậy được, ta chờ ngươi. Tào Băng giống như là một cái chờ đợi lão công về nhà tiểu nàng dâu giống nhau, cúp điện thoại, hai tay nắm thật chặt ở điện thoại, cao hứng tại mặt đất thượng liên tiếp bính vài phía dưới, lúc này mới ngửa mặt nằm ở thật to giường phía trên. Tại gian phòng này bên trong, duy nhất thuộc về nàng đồ vật chính là cái giường này. Đây là nàng chạy nhất phía trên ngọ thời gian tại trong gia cư tâm mua, cái khác hết thảy đều có thể chú ý, nhưng là duy chỉ có giường không thể chú ý, tối hôm qua cùng Đinh Trường Sinh tại cùng một chỗ thời điểm, nàng một bên hưởng thụ Đinh Trường Sinh mang cho nàng một đợt xung kích, một bên lo lắng dưới thân thể giường phải chăng chống lại hai người điên cuồng như thế động tác, bởi vì chỉ có nàng biết, kỳ thật nàng ngủ được cái giường kia là khuôn mẫu gác ở hai đầu băng ghế phía trên. Nếu như tối hôm qua băng ghế hỏng, hoặc là khuôn mẫu chặt đứt, vậy cũng là phi thường mất hứng sự tình. Đinh Trường Sinh cấp tiền nàng một phần cũng chưa động, nàng là dùng tiền của mình vì chính mình mua này cái giường lớn, khi nàng tại trong gia cư tâm ngồi lên về sau, nàng tâm đều tại run rẩy, chậm rãi, nàng ngửa mặt nằm ở phía trên, cảm nhận giường độ ấm, tại trong gia cư tâm kia nhộn nhịp địa phương, nàng cư nhiên ảo tưởng nam nhân kia ép tại chính mình thân thể phía trên tùy ý làm bậy, hắn có thể, đó là quyền lực của hắn, mình là hắn nữ nhân. Nghĩ đây hết thảy, chân của nàng không tự chủ được kẹp chặt, cao thấp vuốt phẳng, thẳng đến có người đến gần, nàng này mới nghĩ đến nơi này là gia cư trung tâm, chính mình chẳng lẽ thật cứ như vậy yêu thích nam nhân khi dễ chính mình sao? Không phải là, chính mình yêu thích không phải là nam nhân, mà là hắn, đầu tiên là hắn, tiếp theo mới là nam nhân, nàng như vậy cấp chính mình định nghĩa, ta chính là yêu thích hắn nữ nhân, mà không là một cái đãng nữ nhân. Tối hôm qua hết thảy đều quá vội vàng gấp gáp, cho nên hôm nay nàng mời nghỉ một ngày, vì thu thập cái nhà này, đỏ thẫm ga giường, đỏ thẫm chăn phủ giường, phòng ở màu hồng ánh đỏ nàng khuôn mặt, như một cái tân nương tử tự đắc. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2035 chương. Nhân chính là như vậy, khi ngươi nhớ thương người khác thời điểm, khả năng ngươi đang bị nhân nhớ thương, Đinh Trường Sinh bên này nhớ thương chính là Ngô Vũ Thần, mà hắn lại bị Tào Băng nhớ thương. Hơn nữa nhớ thương hắn còn không chỉ Tào Băng một cái, tại Bạch Sơn liền còn có Phó Phẩm Thiên. Vốn là Đinh Trường Sinh là đang tại đợi Ngô Vũ Thần điện thoại, nhưng là đợi đến cũng là Tào Băng điện thoại. Tào Băng điện thoại vừa mới đánh xong không lâu, Phó Phẩm Thiên điện thoại cũng đánh tiến đến, Điều này làm cho Đinh Trường Sinh đều cảm thán, hôm nay đây là thế nào? Này, người bây giờ có được hay không? Phó Phẩm Thiên gọi điện thoại hỏi. Thuận tiện, dứt lời, xảy ra chuyện gì? Nhớ ta, Đinh Trường Sinh trêu đùa. Ta không sao, ta nghĩ, người nếu thuận tiện lời nói, gần nhất đến trong nhà một chuyến, Miêu Miêu đứa nhỏ này quá phản nghịch, ta đều không biết làm sao giáo dục nàng, gần nhất cùng nàng vài cái đồng học cùng một chỗ, trốn học hai lần rồi, làm sao bây giờ đâu buồn chết ta. Phó Phẩm Thiên cảm xúc rất thấp rơi, nhìn ra được, Miêu Miêu vấn đề đã để nàng rất đau đớn thần, nếu như không phải như vậy, nàng khả năng không có khả năng cấp chính mình gọi số điện thoại này. Trốn học, tại sao có thể như vậy? Này đến lúc nào rồi sự tình? Đinh Trường Sinh kinh ngạc hỏi. Có hai cái tháng A, nàng quá nhỏ, ta lo lắng nàng học cái xấu rồi. Người biết không, ta tại nàng bao phát hiện làn khói cùng cái bật lửa. Nàng cư nhiên bắt đầu học hút thuốc lá. Người nói, này còn cao đến đâu A, tuần trước về nhà thời điểm, chúng ta cãi nhau, ta đánh nàng một cái tát, nàng liền rời đi, cũng may là trở về trường học rồi. Nhưng là ta lo lắng nàng sẽ lại thứ trốn học. Nàng luôn luôn đều là nghe ngươi, ngươi nếu không là rất bận rộn, liền giúp ta quản quản nàng. Phó Phẩm Thiên mỏi mệt nói. Vậy được a, ta đã biết, ta xế chiều hôm nay đi trường học tìm nàng. Đinh Trường Sinh nói. 16-17 tuổi tuổi tác đúng là học cái xấu tốt thời điểm, Miêu Miêu muốn thật sự là giống Phó Phẩm Thiên nói như vậy, vậy hắn thật đúng là tốt tốt cùng nàng nói chuyện một chút. Đinh Trường Sinh đợi một chút ngỏ, cũng không đợi được Ngô Vũ Thần điện thoại. Không biết là không nhìn thấy, còn là căn bản không nghĩ phản ứng chính mình, dù sao vô luận là tình huống gì, Đinh Trường Sinh đều cảm giác được thực uể oải. Đinh Bí Thư, ngài tan việc, Đinh Trường Sinh vừa mới xuất môn, Mai Tam Lộng tẩu ra cửa phòng làm việc, chào hỏi. Ân, đúng rồi, người tới phòng làm việc của ta một chuyến. Đinh Trường Sinh đột nhiên nhớ tới cái gì đến, trở lại đem Mai Tam làm gọi vào phòng làm việc của mình bên trong. Đinh Bí Thư. Ngài phân phó, chuyện gì? Một là thư ký của ta, mau chóng tìm một cái, cũng không thể luôn ngươi chạy tới chạy lui, ngươi so với ta đều đại, ta cũng không tiện, còn có một cái chính là, ngươi nhận thức trung y bệnh viện người sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Nga, nhận thức, ta nhận thức bọn hắn một cái phó viện trưởng. Mai Tam làm nói, kỳ thật trung y viện viện người hắn một cái cũng không nhận ra, đừng nói là phó viện trưởng rồi, liền bác sĩ cũng không nhận ra. Nhưng là lãnh đạo hỏi như vậy, nhất định là có việc muốn chính mình làm, không biết cũng muốn nói nhận thức, mình là văn phòng phó chủ nhiệm, làm đúng là vì lãnh đạo bài yêu dài nạn sự tình, nếu chính mình một ngụm từ chối nói không biết, như vậy có thể thay lãnh đạo làm việc người còn nhiều rất nhiều, chính mình chẳng phải là liền thiếu một lần làm lãnh đạo thưởng thức chính mình cơ hội. Cho nên Mai Tam làm nói nhận thức, vẫn là phó viện trưởng, bình thường sự tình cấp bậc này liền có thể giải quyết, thật sự không được nói sau. Nga, ta có cái thân thích tại trung y bệnh viện thực tập, là người y tá, nàng một nữ hài tử, luôn an bài nàng trực đêm, giá trị hoàn ca đêm còn phải về nhà, này thực không an toàn, người cấp bệnh viện chào hỏi, nhìn nhìn có thể hay không cấp đổi lại cương vị hoặc là cái khác chức vị gì, không cần trực đêm là được. Đinh Trường Sinh nói, tốt, ta nhớ kỹ rồi, Đinh Bí Thư, ta cái này đi làm. Mai Tam làm đáp ứng nói. Đinh Trường Sinh nói xong việc này liền tan tầm, hắn còn chính là yêu thích mình lái xe, Land Rover xe cũng chỉ là tại chính mình lúc ra cửa mở, bình thường công vụ đều là khu ủy xe, hắn mặc dù là cá thể chế chung người, nhưng là trong xương cốt không trói buộc gò bó vẫn để cho hắn yêu thích tự do nhiều một chút. Xe đứng ở trung học cửa, nếu như chính mình nhớ không lầm lời nói, Miêu Miêu sang năm liền muốn thi cấp 3 rồi, không nghĩ tới nàng phản nghịch kỳ đến sớm như vậy. Bình thường đều là tại cao trung thời điểm bất quá cũng tốt, sớm đến sớm yên lặng, phía sau phản nghịch xong rồi, cao trung còn có khả năng chạy tới. Quả nhiên, như Phó Phẩm Thiên nghĩ như vậy, Miêu Miêu lại lần nữa trốn học rồi, bất quá lần này ngoạn có chút lớn rồi, vừa ra cửa trường, nàng liền cởi chính mình thân thể phía trên đồng phục học sinh áo khoác, cùng hai nàng tiểu thái muội giống nhau đồng học cười đùa hướng đường cái đối diện đi đến, Đinh Trường Sinh vốn tưởng xuống xe gọi nàng. Không nghĩ tới này ba cái cô nương cư nhiên lên ngừng tại bên cạnh lộ nhất chiếc xe thể thao nghênh ngang mà đi. Đinh Trường Sinh kinh ngạc há to miệng, không biết Miêu Miêu đây là lần thứ mấy theo lấy xa lạ chiếc xe đi ra ngoài, hoặc là này vốn là quen thuộc chiếc xe, nhưng là vô luận như thế nào cũng không thể làm Phó Phẩm Thiên chi nói. Nếu như biết nữ nhi mình phía dưới khóa cư nhiên đi chơi đi, hơn nữa còn là theo một chiếc xe sang trọng đi ra ngoài, Phó Phẩm Thiên thế nào cũng điên rồi không thể. Bất quá cũng may chiếc xe không ra khỏi thành, mà là tại thị nội một nhà câu lạc bộ cửa dừng lại, Đinh Trường Sinh xa xa nhìn đến một cái nam nhân xuống xe, bên người vây quanh này ba nữ hài tử, tay của đàn ông cũng không thành thật, tuy rằng sắc trời dần dần đen tối, nhưng là tay hắn cư nhiên tại hai cô bé mông sờ tới sờ lui, nữ hài tử tuy rằng tránh né, nhưng là lại cũng không tức giận. Đinh Trường Sinh cũng xuống xe, đi bộ đến câu lạc bộ trước cửa, Thiên Lý Mã câu lạc bộ, nhìn qua thực xa hoa bộ dạng, bởi vì Đinh Trường Sinh lái xe, cho nên cửa bảo an cũng không có ngăn đón hắn, nhìn đến nơi này là mở ra câu lạc bộ. Tiên sinh, uống chút gì không? Câu lạc bộ đại sảnh có chút ầm ĩ, nhưng là Miêu Miêu cùng nam nhân kia đã không thấy, giống như không tại đại sảnh bên trong. Một ly bia, thêm đá. Đinh Trường Sinh hờ hững không quan tâm nói. Một ly bia đi lên về sau, Đinh Trường Sinh đã uống vài ngụm, lấy ra ví tiền tử lấy ra 500 đồng tiền tùy ý thôi tới. Tiên sinh, nhân viên phục vụ có ý tứ là không dùng được nhiều như vậy. Cùng ba cái nữ hài cùng một chỗ tiến đến cái kia nhân đi nơi nào? Đinh Trường Sinh hỏi. Cái này, ta không chú ý. Đinh Trường Sinh một mực nhìn chằm chằm cái này nhân viên phục vụ nhìn, thầm nghĩ, hiện tại đến người chẳng phải là rất nhiều. Một cái nam nhân mang theo mấy tiểu cô nương, làm sao có khả năng không nhìn thấy, cần nhân viên phục vụ nhận thức cái nhà kia hòa, cần chính là không muốn nói, nhưng là vô luận là phương đó mặt, trong này đều có vấn đề. Đinh Trường Sinh rút tay trở về, nếu cho ngươi tiền không muốn, vậy không tiện nghi ngươi, vì vậy tiếp tục ngồi ở đây uống bia, nhưng là vẫn như cũ nhìn chằm chằm gia hòa kia nhìn xem gia hòa kia tâm lý có chút sợ hãi, tuy nhiên lại không dám như thế nào. Bởi vì Đinh Trường Sinh theo dõi hắn, cũng không thể gọi điện thoại báo tin cái gì, vì thế hai người ở nơi này cứng lại rồi. Qua một hồi, Đinh Trường Sinh nói đem ngươi điện thoại cho ta mượn dùng một chút, của ta không điện giật. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2036 chương. Người phục vụ không muốn cho mượn cho hắn, nhưng là điện thoại liền tại dưới quầy, không đợi hắn nói cái gì, Đinh Trường Sinh một phen cầm đi lên, gọi tam cái dãy số. Sau đó đưa về phía người phục vụ nhìn, người phục vụ vừa nhìn ạc, 119. Người phục vụ biến sắc, em gái ngươi, gọi 119 ngươi là vài cái ý tứ. Ta hỏi lần nữa, người kia mang theo ba cái nữ hải đi đâu? Ngươi nếu không nói, đợi ý một chút tiêu phòng đội người liền đến, lại là ngươi điện thoại, nói xạo cảnh sát không nói, các ngươi đêm nay chỉ sợ là buôn bán không được rồi. Ngươi nghĩ nghĩ, thế nào nặng đầu, thế nào đầu nhẹ. Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, hơn nữa, ngươi nói cho ta lại không có khả năng nói cho người khác. Đinh Trường Sinh không muốn đem việc nháo đại, chính mình giàu gì cũng là vừa vặn huyện cấp khu ủy thư ký, nếu như một khi truyền đi, chính mình tại quán đêm nháo sự, việc này đâu có không dễ nghe a. Hơn nữa, Miêu Miêu cùng Phó Phẩm Thiên sự tình, chính mình không muốn để cho nhân biết, vạn nhất nháo đại rồi, việc này nhất định là không gói được. Đi trên lầu rồi. Người phục vụ cắn môi một cái, nói. Đinh Trường Sinh cầm lấy điện thoại chuyển bước đi, hơn nữa nói, đợi ý một chút xuống liền cầm điện thoại cho ngươi. Người phục vụ bất đắc dĩ nhìn Đinh Trường Sinh lên lầu 2, hắn gấp gáp cầm lấy trước sân khấu điện thoại, nhưng là cầm lấy sau khi đứng lên, lại cảm thấy việc này cùng chính mình quan hệ không lớn, chính mình báo cáo cấp lão bản có thể như thế nào, hắn còn có thể cấp chính mình khen thưởng. Nói không chừng việc này liền liên lụy đến mình, quên đi. Vẫn là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Lúc này, Đinh Trường Sinh lên lầu 2, người phục vụ cũng đủ rào hoạt, mặc dù nói là đang tại lầu 2, nhưng là nơi này tất cả đều là phòng, hơn nữa những cái này phòng đều đóng lấy môn, cũng may những cái này trên cửa đều có một cánh tiểu tiểu cửa sổ thủy tinh, điều này làm cho Đinh Trường Sinh có thể thấy rõ bên trong rốt cuộc có hay không Miêu Miêu. Nhưng là mãi cho đến phần cuối, còn không phát hiện Miêu Miêu các nàng. Tại một gian cuối cùng không giống là phòng gian phòng bên trong, trên cửa căn bản không có cửa sổ thủy tinh, Đinh Trường Sinh đem lỗ tai áp vào trên cửa, ngầm trộm nghe gặp bên trong có nói nói âm thanh. Miêu Miêu, đều là đi ra ngoạn, nhân ca khá tốt, đối với chúng ta đều tốt lắm, ngươi liền thử một lần, bảo ngươi giống như thần tiên bay lên đến, cảm giác kia, đơn giản là quá hưởng thụ. Miêu Miêu một cái đồng học nói, đây là vật gì à, ăn có khả năng hay không chết à? Miêu Miêu nhìn trước mắt bột trắng, do dự nói, nàng tuy rằng ham chơi, cùng chính mình mẹ xào một trận, nhưng vẫn có điểm thị phi phán đoán năng lực, đồ chơi này rốt cuộc là vật gì, nàng không biết, cho nên không dám nếm thử. Nàng là lần thứ nhất ngoạn thứ này, người đến làm mẫu một chút cho nàng nhìn nhìn tốt bao nhiêu ngoạn. Cái kia tên là nhân ca gia hỏa ý bảo vừa mới nói chuyện Miu Miu đồng học nói. Miu Miu người bạn học kia cơ nhiên không có do dự chút nào, cầm lấy trên bàn một cây ống hút, nhắm ngay trên bàn trà cái kia một đống nhỏ bột phấn hút, hơn nữa nhìn không phải là lần đầu tiên, động tác thuần thục vô cùng, sau khi hút xong ngước cổ lên, thẳng tắp, giống như là có hắt xỉ đánh không ra bộ dạng, làm Miu Miu thực giật mình, nhưng là lập tức người bạn học kia cũng rất hưởng thụ bộ dạng nằm ở sofa phía trên, đầy mặt thỏa mãn. Miu Miu, tới phiên ngươi, thử một lần, rất hảo ngoạn. Nhân ca lại khuyên bảo nói. Miu Miu còn đang do dự, nhưng là phía sau nhân ca điện thoại di động vang lên, hắn cầm lấy điện thoại ra phòng, lúc này Đinh Trường Sinh nhân cơ hội núp ở bên cạnh một gian không có người phòng bên trong, nghe hành lang cái này cái gọi là nhân ca gọi điện thoại. Này, lão bản, thế nào? Đang tiến hành, phỏng chừng ngươi lúc tới mà bắt đầu bay, hôm nay cái này tư sắc rất tốt, là mấy ngày hôm trước cái kia hai con nhóc kéo đến. Phỏng chừng đợi một chút hút liền không có việc gì, bao ngươi vừa lòng, lão bản, là an bài một cái vẫn là hai cái cùng một chỗ đến. Đến đây vài cái, ba cái, kia liền cùng một chỗ a, an nhân, ngươi làm không tệ, đêm nay chơi với nhau. Lão bản tại điện thoại bên trong âm hiểm cười nói. Tốt, cảm ơn lão bản, ta đem lầu ba thanh đi ra, chờ ngươi đã đến rồi. Cái này tên là An Nhân ra hỏa vui vẻ ra mặt quay đầu liền muốn vào phòng lúc, có thể cùng lão bản chơi với nhau, vậy thì thật là ngoài định mức phúc lợi a. Hơn nữa đêm nay cái này mới mẻ bị lão bản thuần phục sau nói không chừng chính mình còn có thể thường cái tiên đâu. Nghĩ vậy, An Nhân xoay người nghĩ hồi phòng, nhưng là không nghĩ tới cổ sau cổ áo từ cấp nhân gắt gao bắt được, chính mình thiếu chút nữa bị ghìm chết, hai tay kéo cổ áo của mình, nghĩ cởi bỏ quần áo trong nút thắt, nề hà hệ thật chặt. Căn vốn không có khả năng cởi bỏ, còn không thấy rõ là ai đã bị nhân kéo vào bên cạnh lấm tấm màu đen phòng bên trong. Hảo hán, đại ca, là vị ấy đại ca, chúng ta ngày xưa không oán ngày gần đây không thù, có gì cần huynh đệ hiệu lực, cứ việc nói, cứ việc nói. An nhân linh hồn dọa ra khiếu, vào phòng, vẫn là rất đen ám, thấy không rõ bất kỳ vật gì, nhưng là đúng lúc này mắt của mình tình bị hai quyền đánh thành mắt quầng thâm. Cái gì đều thấy không rõ. Ngươi vừa mới cho ai gọi điện thoại, nếu không nói thật, ta cho ngươi chết tại đây, bảo quản không có người biết. Đinh Trường Sinh trầm thấp âm thanh làm An Nhân ý thức được đêm nay sự tình giống như là không thể thiện á. Hạ Phi, Hạ Phi, Hạ Lão Bản, đây là sản nghiệp của hắn, nơi này đều là hắn. Ba người kia nữ hài là xảy ra chuyện gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Là ta tìm đến, Lão Bản yêu thích mới mẻ, cho nên... An Nhân cũng biết việc này làm có chút không mà nói, nhưng là đây đều là Hạ Phi an bài, cùng chính mình không quan hệ. Kia một chút hút đồ vật là cái gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Bạch, đây đều là lão bản an bài, ta thật chỉ là dựa theo lão bản phân phó làm, cái khác ta một điểm cũng không biết. Thật, đại ca, ngươi nếu cùng lão bản có cửu oán, ngươi đi tìm lão bản, không không, đợi một chút lão bản liền đến, đợi một chút đã tới rồi. An Nhân vì bảo mạng của mình, lập tức liền đem Hạ Phi cấp bán đứng. Theo bên trong thế nào đến? Lão bản cấp, cái khác ta không biết, An Nhân có thể nói là chi vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn. Nhưng là Đinh Trường Sinh không nghĩ như vậy tha hắn, đem cánh tay của hắn phản, vừa dùng kính, hai cái cánh tay chợt chật khớp, cái kia đau, làm An Nhân lập tức liền mất đi chi giác, ngất đi. Đinh Trường Sinh ra cửa, thẳng đến cái kia gian phòng. Một cước đem cửa phòng đá văng, lúc này cái kia còn lại nữ hài đang tại khuyên bảo Miu Miu hút, bị Đinh Trường Sinh tiến lên lập tức kéo lên mái tóc, tiến lên chính là một cái tát, đánh cái kia kêu một cái vang dội, lẽ ra đều là cùng Miu Miu bình thường đại tiểu nữ hài, Đinh Trường Sinh không nên hạ ác như vậy tay, nhưng là Đinh Trường Sinh hận đúng là loại này chính mình sa đọa cũng kéo lấy người khác sa đọa nữ nhân. Miu Miu sợ tới mức ngao một tiếng núp ở sofa bên trong, phía sau mới nhìn rõ tiến đến chính là Đinh Trường Sinh. Nàng vừa muốn gọi Đinh Trường Sinh thời điểm, bị Đinh Trường Sinh chừng, không dám lên tiếng. Đinh Trường Sinh kéo cái kia nữ hài mái tóc, hung ác nói nếu như lại để cho ta biết ngươi mang những cô gái khác đến nơi này, ta làm thịt ngươi, đồ đê tiện. Nói xong, tiến lên một phen kéo lên Miu Miu tay, Miu Miu còn có điểm không vui ý, nhưng là bị Đinh Trường Sinh quay đầu chừng, sợ tới mức một tiếng không dám cổ họng, cũng chính là tại Đinh Trường Sinh trước mặt, hiện tại đổi bất luận kẻ nào nàng đều là không sợ. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2037 chương. Xuống lầu đưa tay cơ ném cho cái kia người phục vụ, ngắn lấy Miêu Miêu liền đi ra cửa, lao thẳng đến này kéo đến xe bên trong, tiểu cô nương khuôn mặt vẫn luôn là thực ủy khuất bộ dạng, nhìn xem Đinh Trường Sinh thật sự là giờ khóc giờ cười, cảm tình lão tử như vậy lo lắng cố sức, ngươi còn không vui. Hôm nay sự tình không cần nói cho mẹ ta, Miêu Miêu nhỏ giọng nói. Ngươi còn biết có mẹ ơi, ba ngươi chết sớm, mẹ ngươi vì ngươi bị bao nhiêu ủy khuất ngươi biết không? Đinh Trường Sinh quay đầu bắt đầu răn dậy Miêu Miêu nói. Cũng bao gồm làm cho ngươi tình phụ sao? Miêu Miêu hiện tại chỉ số thông minh cùng tình thương cũng không lúc trước tiểu cô nương, hơn nữa hiện tại này miệng, cùng đao tự đắc, cái gì cũng dám nói, một câu nói này đem Đinh Trường Sinh còn lại nói cấp chẹn hỏng trở về. Nhìn Đinh Trường Sinh kinh ngạc bộ dạng, Miêu Miêu rất đắc ý, nhưng là Đinh Trường Sinh không chú ý nàng không có nghĩa là không có khả năng sửa chữa nàng, lái xe đi một cái tiệm uốn tóc, thật là kéo lấy Miêu Miêu xuống xe. Đem nàng này mái tóc dài cho ta cắt thành tề nhĩ tóc ngắn, chỉ cần còn có thể nhận ra là một nữ hài là được, mặt khác, này đỏ vàng tướng ở giữa mái tóc cho ta nhuộm trở về, nhuộm thành màu đen, người nơi này có sơn móng tay sự, đem ngón tay này giáp thượng sơn móng tay đều cho ta quát. Đinh Trường Sinh vào cửa đối với tóc đẹp sư nói. Tóc đẹp điếm người vừa nhìn chỉ biết là chuyện gì xảy ra, đây nhất định là nhất nàng tiểu thái muội, người nam nhân này nhất định là đại ca linh tinh ra bên trong người. Miêu Miêu tuy rằng thực không tình nguyện, nhưng là tại Đinh Trường Sinh trước mặt vẫn là tương đối nghe lời, cũng không dám giả mồm, trực tiếp thành thành thật thật đứng ở đó mặc cho Đinh Trường Sinh thu thập. Hắn là nhìn Miêu Miêu theo cửa trường học đi ra, nhất định là chưa ăn cơm, cho nên thu thập xong những cái này, mang theo Miêu Miêu đi một nhà hàng, phía sau tuy rằng nhân không phải là rất nhiều, nhưng là rất náo nhiệt, Miêu Miêu không khỏi cảm thán nói đại thúc, người có biết ta bao lâu không đi ra ăn cơm ư, tại mẹ ta trong mắt. Trừ bỏ học tập chính là học tập, ta đều nhanh thành máy móc rồi. Cho nên ngươi mà bắt đầu đấu tranh, ngươi có biết vừa mới mấy cái nhân muốn ngươi hút là cái gì không? Là, nhân một khi hút ăn, nên cái gì việc đều không nhớ rõ, hơn nữa một khi lây dính, đời này đừng nghĩ lại thoát khỏi rồi, có tiền khi tiêu tiền mua, lúc không có tiền liền bản đứng chính mình đổi tiền, cũng cần mua, cho đến lúc này, nhân liền không có liêm sỉ. Đinh Trường Sinh nhỏ giọng nói. Miêu Miêu hiện tại không phải là tiểu hài tử, có một số việc nàng là nghe hiểu được, chính mình không có khả năng đem nàng buộc tại chính mình đai lưng phía trên, Phó Phẩm Thiên cũng không có khả năng, cho nên việc này vẫn là muốn chính mình tự tôn tự ái, nếu không lời nói, đời này bởi vì một cái phản nghịch kỳ không thể an an ổn ổn quá khứ, có khả năng sẽ trở ngại cả đời. Miêu Miêu nghe xong Đinh Trường Sinh nói như vậy, sợ tới mức mặt nhỏ đều có điểm trợn mắt nhìn, tuy rằng nàng ham chơi, nhưng là bản chất không xấu. Không phải là cái loại này phá hư đứa nhỏ, nhưng là nếu như luôn cùng một đám phá hư đứa nhỏ tại cùng một chỗ ngoạn, sớm muộn gì học cái xấu, phía sau đứa nhỏ kết giao bằng hữu đặc biệt trọng yếu, cái gọi là cá tìm cá tôm tìm tôm, rùa tìm vương bát chính là cái này đạo lý. Nhưng là ta thật không nghĩ phía trên học, đại thúc, không bằng ngươi cho ta tìm công tác a, như vậy ta liền có thể làm công kiếm tiền, mẹ ta cũng có thể thoải mái một điểm. Miêu Miêu nói. Kỳ thật đây đều là không nghĩ đến trường lấy cớ, cái gọi là vì trong nhà kiếm tiền giảm bớt gánh nặng, trong nhà thật thiếu ngươi chút tiền ấy sao? Ngươi có phải hay không nghĩ thi đại học rồi, ta cho ngươi biết, đại học sự tình không phải là ngươi bây giờ trung học có thể so sánh, đến lúc đó ngươi chỉ biết ta không lừa ngươi rồi, hơn nữa đại học soái ca rất nhiều, ngươi sẽ không muốn tìm một cái. Đinh Trường Sinh cố ý đậu nàng nói. Phía sau thiếu nữ đúng là mối tình đầu thời điểm cho nên Đinh Trường Sinh coi như là đúng bệnh hốt thuốc. Soái ca, có người đẹp trai không? Miêu Miêu nhìn chằm chằm Đinh Trường Sinh nói, hơn nữa kia nhìn chằm chằm Đinh Trường Sinh ánh mắt lại lớn vừa tròn, làm người ta cảm giác được thực ngượng ngùng. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, bất quá, ngươi nếu không nghĩ tại quốc nội phía trên đại học lời nói, ngươi học tập cho giỏi một năm này, cao trung có thể đến nước ngoài đi đọc, Anh Quốc, nước Mỹ, Australia. Canada đều có thể, mặc cho ngươi chọn, như thế nào, nhưng là điều kiện tiên quyết là ngươi muốn đem tiếng Anh học giỏi, nhất là khẩu ngữ, nước ngoài đại học là khoan tiến nghiêm gia, tướng so với quốc nội còn thật là tốt thi, nhưng là tốt nghiệp rất khó, chỉ mong ngươi đến lúc đó có thể hiểu chút chuyện. Đinh Trường Sinh, Ân, Nga, không, Đinh Đại Thúc, Người nói rốt cuộc là thật hay giả? Miêu Miêu vừa nghe có thể đi nước ngoài đọc sách, lập tức tinh thần tỉnh táo, cho nên Đinh Trường Sinh vẫn là rất minh bạch tiểu cô nương này. Từ nhỏ liền sinh hoạt tại gia đình độc thân, lòng tự trọng cùng lòng hư vinh đều rất nặng, chỉ cần là thỏa mãn nàng lòng hư vinh, hết thảy đều tốt nói. Chỉ cần ngươi nghe lời, chỉ phải học tập thật giỏi, không còn trốn học, những cái này cũng không phải là việc, như thế nào đây? Ngươi nói lời giữ lời. Ta nói không giữ lời quá sao? Mặt khác, ta bây giờ đang ở Bạch Sơn chính là ủy công tác, tại Bạch Sơn có thể phải đợi đã nhiều năm, ta lại chạy không được, đến lúc đó nếu thực hiện không được, ngươi hoàn toàn có thể đến Bạch Sơn khu ủy tìm ta tính sổ sách thôi. Đinh Trường Sinh thực nhẹ nhàng nói. Miêu Miêu cái này xem như tin, bởi vì Đinh Trường Sinh thật là chưa từng lừa nàng, chỉ cần là đáp ứng nàng sự tình, không có không thực hiện, cho nên Miêu Miêu vẫn luôn là thực tin phục hắn. Tốt, một lời đã định, có thể ra ngoại quốc đọc sách, đọc cao trung cùng đại học, đây là cỡ nào đáng giá khoe ra sự tình, hơn nữa Đinh Trường Sinh nếu là nói như vậy, việc này chẳng khác nào là chắc chắn. Đường trở về phía trên, Miêu Miêu vẫn luôn là nằm ở hưng phấn bên trong. Ai? Mẹ ta thật sự là tốt số A, tìm ngươi như vậy một cái tốt tình nhân, liên quan ta cũng dính hết. Miêu Miêu thật sự là ngữ không sợ hãi nhân chết không ngừng, lời này nếu để cho Phó Phẩm Thiên nghe được, vẫn không thể đánh chết nàng, nàng cũng chính là dám đảm đương Đinh Trường Sinh mặt nói hưu nói vượn. Về nhà ngay trước mặt nói thử xem, đúng rồi, từ nay về sau, ngươi không muốn trọ ở trường rồi, ta cũng không biết ngươi rốt cuộc có nghe lời hay không, vạn nhất ngươi lại nhịn không được đi chơi. Ta nào biết ngươi rốt cuộc có hay không tuân thủ ước định, cho nên, ngươi vẫn là về nhà ở A, mỗi ngày đều làm mẹ ngươi đi đón ngươi. Đinh Trường Sinh tiến thêm một bước sách điều kiện nói. Nga, không có khả năng gây trở ngại các ngươi A, ta không ở nhà các ngươi hai người thế giới thật tốt, nghĩ như thế nào liền như thế nào, ta tại trong nhà chẳng phải là nhiều một cái đèn lớn phao. Hơn nữa, các ngươi cân nhắc qua của ta cảm nhận sao? Miêu Miêu cười hì hì nói. Nhưng là lời này Đinh Trường Sinh thật đúng là không dám nhận lấy cha, nói như thế nào đây, nhà đầu kia cũng là được một tấc lại muốn tiến một thước, Đinh Trường Sinh càng là không nói lời nào, nàng càng là nói kia một chút sát mép lời nói, muốn làm Đinh Trường Sinh á khẩu không trả lời được, rốt cục thì đến Phó Phẩm Thiên nhà, hắn mới thật dài thở phào một hơi. Xuống xe, Đinh Trường Sinh ở phía sau, Miêu Miêu ở phía trước, vốn tưởng lên lầu, đem Miêu Miêu đưa đến là được rồi. Nhưng là không nghĩ tới đoạn đường này thượng cũng là hung hiểm dị thường, muốn làm Đinh Trường Sinh thiếu chút nữa không xuống đài được. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2038 chương. Vốn cho rằng cứ như vậy đi lên liền không sao, nào biết vừa mới lên hai tầng lầu, Miêu Miêu đột nhiên dừng lại, nhìn Đinh Trường Sinh, lúc này bởi vì hàng hiên đèn điện đều là tiếng khống, đường Đinh Trường Sinh muốn hỏi một chút nàng làm sao vậy thời điểm, đèn tắt. Nếu như không phải là mắt thấy Miêu Miêu tại trước người mình, Đinh Trường Sinh nhất định cho rằng bổ nhào vào chính mình trong lòng người là một cái thành thục nữ tử. Nhưng là ngay tại đèn tắt một chớp mắt kia, Miêu Miêu tiến lên đưa ra tay trắng, ôm cổ của hắn. Tuy rằng Miêu Miêu di truyền mẹ nàng gen, nhưng là độ cao còn chưa đủ, cho nên nhất ôm thượng Đinh Trường Sinh cổ, lập tức nhón chân lên, đem chính mình ôn nhu nhuyễn trượt môi anh đào đưa đến Đinh Trường Sinh bờ môi. Đinh Trường Sinh căn cứ vào bản năng. Như là một cô nương bị lưu manh tập kích giống nhau, cắn chặt hàm răng, đóng lại đôi môi của mình, không cho Miêu Miêu tiến lên trước một bước. Này đã không phải là Miêu Miêu lần thứ nhất chủ động hiến lên chính mình môi thơm rồi, nhớ rõ lần trước là đang tại mang theo nàng hồi Hải Dương quê nhà thời điểm, tại trên đường cũng đã xảy ra như vậy việc, khi cách vài năm, cái tiểu nha đầu này lại lần nữa bắt đầu đùa giỡn chính mình. Người nếu không hé miệng, ta liền kêu. Mẹ ta nếu đi ra nhìn đến ta ngươi như vậy, ngươi nói nàng là tin ngươi còn là tin ta. Ngươi muốn cho nàng thương tâm sao? Miêu Miêu cái tiểu nha đầu này thực sẽ đem nắm nhân tâm tư, biết Đinh Trường Sinh sợ nhất là cái gì, cho nên lập tức liền đánh trúng Đinh Trường Sinh uy hiếp. Đinh Trường Sinh tuy rằng còn đang do dự, nhưng là phòng tuyến dĩ nhiên là có sở buông lỏng rồi, còn không có lấy lại tinh thần, đã bị Miêu Miêu tiến quân thần tốc rồi, thật hiển nhiên, Miêu Miêu cũng không có kinh nghiệm phương diện này. Nàng chính là tò mò, chính là nghĩ cảm thụ một chút cảm giác như vậy thôi. Cái này tuổi nữ hài tử đối với hết thảy đều thật là tốt kỳ, nhất là nam nữ ở giữa về điểm này việc, hai cái kia nữ hài cũng chính là lấy cái này vì cám dỗ, muốn cho Miêu Miêu nếm thử nam nhân mùi vị, Miêu Miêu lúc này mới đi theo nàng nhóm đi. Cho nên, vĩnh viễn không cần nói chỉ có nam nhân háo sắc, nữ nhân cũng là háo sắc, chỉ là bọn hắn làm vô cùng bí ẩn không có người biết thôi. Nam nhân cùng nữ nhân về điểm này việc, một khi gặp chuyện không may đều nói là nữ nhân cật khuy, kỳ thật nữ nhân ăn cái thiệt thòi gì a? Cây móc tai ngoáy lỗ tai, người nói ai thoải mái, là lỗ tai, vẫn là cây móc tai, kết quả rõ ràng nha. Nhưng là loại này lòng hiếu kỳ không liên tục bao lâu, bởi vì đơn thuần hôn môi thật sự là không có ý gì, Đinh Trường Sinh lại không dám ôm Miu Miu làm chút cái khác việc, cho nên chỉ chốc lát Miu Miu liền mất đi hứng thú, buông ra Đinh Trường Sinh, chậc chậc miệng, nói không có ý nghĩa. Cứ như vậy xong rồi, cứ như vậy đem Đinh Trường Sinh muốn làm nửa vời nhưng tại hàng hiên bên trong bất kể, chính mình đi lên lầu, Đinh Trường Sinh theo thật sát ở phía sau. Phó Phẩm Thiên vừa mở môn phát hiện là Đinh Trường Sinh cùng Miu Miu, không khỏi mừng rỡ. Sao ngươi lại tới đây? Phó Phẩm Thiên đem Đinh Trường Sinh cùng Miu Miu làm vào nhà, hỏi Đinh Trường Sinh nói. Không có việc gì, ta đi nàng trường học, cùng nàng cùng một chỗ ăn cơm, đem nàng cho ngươi đưa trở về, ngươi ăn cơm chưa? Ăn, điếm đi điểm, Phó Phẩm Thiên nói. Nhưng là Đinh Trường Sinh vừa nhìn trên bàn trà thả nhất thùng còn không có ăn xong mì ăn liền. Nhìn đến Phó Phẩm Thiên chính là ăn thứ này đối phó. Luôn ăn thứ này cũng không được a, ngươi mình cũng không thể ăn bậy, cũng phải làm điểm cơm ăn, tiếp tục như vậy thì không được. Đinh Trường Sinh nói. Ta biết, không ăn bậy. Phó Phẩm Thiên nói xong đi cấp Đinh Trường Sinh rót chén nước. Lúc này Miu Miu ngược lại không sẽ cùng Phó Phẩm Thiên đưa khí, theo bên trong tủ lạnh cầm một khối kem, tác kéo lấy dép lê ổ tại sofa phía trên, xem TV, đối với Phó Phẩm Thiên nói mẹ. Đinh Đại Thúc vừa mới nói muốn ta ra ngoại quốc đọc cao trung, ngươi cùng đi với ta sao? Ra ngoại quốc đọc cao trung, ngươi có ý tứ gì, Trường Sinh, này, xảy ra chuyện gì? Phó Phẩm Thiên vừa nghe liền bối rối, cái này Đinh Trường Sinh, như thế nào lung tung đồng ý, chứ không nói ra ngoại quốc đọc cao trung muốn xài bao nhiêu tiền, chính mình làm sao có khả năng yên tâm nàng một người ra ngoại quốc đọc sách, vạn nhất đã đến hoàn cũng cùng không lên, quốc nội đầu này lại bỏ qua. Cái này không phải là hai đầu đều xong chưa? Quốc nội dự thi giáo dục quá tàn phá người, ta nhìn thấy nước ngoài đọc sách rất tốt, vấn đề tiền ngươi không cần lo lắng, ta đến phó, ta còn có mấy cái bằng hữu đều ở nước ngoài, bọn hắn có thể giúp ngươi nhóm xong xuôi việc này, trọng yếu chính là nhìn ngươi như thế nào xử lý chuyện này, hiện tại đến nước ngoài đọc sách là một loại thời thượng, hơn nữa, quốc nội nhiều như vậy nhân thi kia mấy trường đại học đi ra có thể như thế nào, cao phân năng lực kém có chính là. Nếu Miu Miu nguyện ý đi, ngươi liền cùng đi là được, Đinh Trường Sinh nói. Vậy không được, ta không đồng ý, Phó Phẩm Thiên nói như đinh chém sắt nói. Ngươi không đi ta chính mình đi, ta chính mình càng tự do, tỉnh ngươi quản ta. Miu Miu đại xảo nói. Miu Miu, ngươi về trước trong phòng ngủ đi, ta và mẹ ngươi nói, yên tâm đi, mẹ ngươi là một thông tình đạt lý người, không có khả năng không đồng ý. Đinh Trường Sinh ý bảo Miu Miu không muốn cãi lộn, chép miệng, ý bảo nàng về trước phòng đi ngủ. Ngươi liền quen nàng a, sớm muộn gì đứa nhỏ này đều cấp làm hư rồi. Gặp Miu Miu vào phòng của mình lúc, Phó Phẩm Thiên phi thường bất mãn đối với Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh không nói lời nào, trực tiếp kéo lấy Phó Phẩm Thiên vào bọn hắn phòng ngủ của mình, nhất đóng cửa lại, cái khác việc đều là thứ yếu được rồi, liền Miu Miu sự tình cũng không thời gian nói chuyện. Vốn là còn nổi giận đùng đùng Phó Phẩm Thiên, bị Đinh Trường Sinh ép tại giường lớn phía trên về sau, còn lại đúng là chỉ có liên tục không ngừng thở dốc. Đương trong phòng lại lần nữa an tĩnh xuống đến về sau, Đinh Trường Sinh nhỏ giọng đem hôm nay sự tình nói một lần, sợ tới mức Phó Phẩm Thiên đơn giản là linh hồn xuất khiếu rồi. Nếu như không phải là chính mình cấp Đinh Trường Sinh đánh cú điện thoại kia, nếu như không phải là Đinh Trường Sinh đi nàng trường học, lúc này Miu Miu không biết ở đâu đến, không biết bị đạp hư thành dạng gì. Phó Phẩm Thiên nhất thời sợ tới mức cả người phát run. Không cần phải sợ, người yên tâm, mấy cái nhân ta sớm muộn gì sẽ đem bọn hắn đưa vào ngục giam đi, quản chọc ta người, ta đều có khả năng làm bọn hắn xuống địa ngục. Đinh Trường Sinh nhẹ nhàng hôn lấy Phó Phẩm Thiên núi non, chậm rãi an ủi nàng. Bọn họ là ai, vì sao như vậy đối đãi Miu Miu? Phó Phẩm Thiên hỏi. Hiện tại nhìn đến hẳn là hai cái kia tiểu nữ hài tại trường học bên trong vì bọn hắn xem xét đối tượng, dĩ nhiên, mình mới là quan trọng nhất, chính mình cầm giữ ở chính mình, người khác muốn nề hà ngươi cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Ta cùng Miu Miu thương lượng xong rồi, nàng về nhà đến ở, người mỗi ngày tan học đều đi nhận lấy nàng, người cái kia chủ nhiệm lớp đừng làm, như vậy mạnh hơn làm gì, chuyện gì có thể có con gái của mình trọng yếu, nàng hiện tại đúng là tại phản nghịch kỳ. Người nhiều lắm điểm thời gian bồi bồi nàng, đừng làm cho nàng chạy chật. Đinh Trường Sinh dặn dò. Nàng đáp ứng, Phó Phẩm Thiên không tin hỏi. Đây là ra ngoại quốc đọc sách điều kiện. Người quá sủng nàng, tiếp tục như vậy sẽ đem nàng làm hư. Phó Phẩm Thiên nghe Đinh Trường Sinh nói như vậy, khẩn trương tâm chậm rãi lỏng nhẽo nhoét xuống, mặc cho Đinh Trường Sinh tại chính mình thân thể phía trên tùy ý làm bậy, nàng cảm giác được không còn là khẩn trương cùng bất an, ngược lại là cảm giác toàn thân của mình tâm hòa tan đến một cái ấm áp bến cảng, tại nơi này, không sóng không gió, làm nàng có thể rộng mở chính mình tâm phi, đem thiên địa ở giữa hết thảy đều nhét vào đến chính mình lòng dạ bên trong. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2039 chương. Như thế nào, người đêm nay không ở nơi này sao? Qua một hồi, Đinh Trường Sinh ôm lấy Phó Phẩm Thiên nghỉ ngơi tốt rồi, đứng dậy bắt đầu mặc quần áo, Phó Phẩm Thiên kéo qua một đầu thảm bảo vệ thân thể của chính mình, hỏi. Ta vừa mới, đối với bên này không phải là rất quen thuộc, chỉ sợ rất nhiều người đều tại nhìn chằm chằm ta, đây cũng là ta nghĩ đưa các ngươi đi ra ngoài nguyên nhân, ta ngược lại không sao cả, vạn nhất các ngươi bị người khác công kích, lòng ta băn khoăn. Đinh Trường Sinh nói tuy rằng ngắn gọn, nhưng là Phó Phẩm Thiên nghe được ý tứ của hắn, thực khả năng sự tồn tại của mình làm người khác có khó xử địa phương của hắn. Nghĩ tới chỗ này, Phó Phẩm Thiên liền không thèm nhắc lại, yên lặng thay Đinh Trường Sinh thu thập xong, giúp hắn cột chắc nút thắt, đây hết thảy đều là yên lặng. Phó Phẩm Thiên cùng khác nữ nhân không giống với, nàng vẫn luôn là yên lặng chờ đợi, hôm nay cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại chính là bởi vì Miêu Miêu nguyên nhân, nếu như không phải là bởi vì nàng. Nàng khả năng còn không gọi số điện thoại này, tuy rằng hắn liền tại cái thành phố này bên trong. Phó Phẩm Thiên đem Đinh Trường Sinh đưa ra môn, ngây ngô ngồi tại trên sofa, nghe lâu xuống xe hơi phát động âm thanh, lúc này Miêu Miêu đi ra, yên lặng đi đến Phó Phẩm Thiên bên người, khoác ở cánh tay của nàng, nương lưỡng cứ như vậy lẫn nhau dựa sát vào nhau, chưa từng có như vậy an tĩnh quá. Ngươi thật thương hắn sao? Vẫn cảm thấy hắn là chúng ta dựa vào. Miêu Miêu âm thanh rất nhỏ, nhưng là lời này nhưng lại như là cùng búa tạ giống nhau, đấm đá tại Phó Phẩm Thiên mì này yếu ớt đại cổ phía trên. Tiểu hài tử nói mò gì, đi đi ngủ. Phó Phẩm Thiên mặt đỏ lên, nói. Mẹ, ta không nhỏ, người sự tình ta hiểu, nhưng là ta cảm thấy hắn không tệ, chính là, hắn quá bận rộn, ta muốn là tương lai tìm nam nhân, tuyệt đối không có khả năng tìm như vậy, ta tìm có thể thời thời khắc khắc bồi tiếp ta đấy. Đây mới là nam nhân trách nhiệm, nhưng là ngươi xem hắn, tốt thì tốt, nhưng là thuộc về ngươi sao? Ta nhìn ít nhất không phải là thuộc về ngươi một người. Miêu Miêu bĩu môi nói. Hắn giúp chúng ta nhiều lắm, nếu như không phải là bởi vì hắn, ba ngươi khả năng chết sớm hơn, khả năng liền cái lễ tang đều làm không thành, chúng ta cũng không có khả năng ở tại như vậy nhà, ta nên báo đáp thế nào hắn? Phó Phẩm Thiên sâu kín nói. Nếu như ngươi chính là báo ân. Đại cũng không tất như thế, nếu như ngươi chân ái hắn, ít nhất ngươi nên cho hắn biết ngươi là ghen, ngươi tin tưởng hắn nói sao. Hắn trước kia như thế nào không sợ kia một vài người tìm hắn phiền toái, hơn nữa, hắn cũng chưa kết hôn, hắn sợ cái gì. Miêu Miêu lay động đầu nhỏ, nghi hoặc nói. Được rồi, đừng như vậy vui buồn thất thường rồi, của ta việc không cần ngươi quan tâm, ta đồng ý ngươi ra ngoại quốc đọc sách, nhưng là hiện tại liền cho ta học tập cho giỏi. Nhất là học giỏi tiếng Anh, nếu không, người đi nước ngoài cũng là mắt trợn. Thật, mẹ, người tốt nhất, Miêu Miêu lập tức ôm lấy Phó Phẩm Thiên, nói. Bắt đầu từ ngày mai, người không muốn trọ ở trường rồi, ta mỗi ngày đều đi đón ngươi, ta ngày mai dốc lòng cầu học giáo tự đi chủ nhiệm lớp chức vụ, hắn nói không sai, chính là nặng hơn muốn sự tình cũng không nữ nhi của ta trọng yếu. Phó Phẩm Thiên nói. Đinh Trường Sinh nói Miêu Miêu hỏi. Tốt lắm. Đi ngủ đi, Phó Phẩm Thiên từ chối cho ý kiến nói. Tào Băng một mực đều đang đợi Đinh Trường Sinh, hắn chưa nói đến, cũng không nói không đến, điều này làm cho Tào Băng tâm lý bất ổn. Tối hôm qua sự tình quá mức vội vàng gấp gáp, nhưng là hôm nay lại quá mức thanh nhàn rỗi, làm một viên chờ đợi tâm như vậy không chỗ nương tựa. Cuối cùng, nhớ tới tiếng gõ cửa, Tào Băng cao hứng liền giày cũng không mặc, liền chạy đến cửa, lại dừng lại đến sửa lại lý đầu của mình phát, mấp máy miệng. Lúc này mới theo bên trong mắt mèo hướng ra phía ngoài nhìn lại, quả nhiên là hắn, nàng lập tức liền mở cửa phòng ra, cao hứng nhìn hắn. Đinh Trường Sinh nhìn phía sau, mỉm cười vào cửa phòng, trong phòng khắp nơi màu hồng, thậm chí cửa phòng thượng còn dán vào màu hồng giấy cắt thành hồ điệp, phi thường vui mừng, màu hồng rèm cửa. Đinh Trường Sinh nhìn, đây là hai căn phòng, này có khả năng là nhỏ nhất căn phòng, bất quá một người hoặc là hai người có thể. Thích không, đây đều là ta bố trí, bận rộn một ngày đâu. Tào Băng vừa vào cửa liền khoác ở Đinh Trường Sinh cánh tay, bồi tiếp hắn nhìn một lần, đối với Tào Băng tới nói, nàng chưa từng ở qua tốt như vậy nhà, tuy rằng nơi này là thuê trọ nhà, nhưng là cùng nhà mình không có gì khác biệt. Thật sự là vất vả ngươi. Đinh Trường Sinh duỗi tay nhéo nhéo Tào Băng khuôn mặt, nói. Ta không biết ngày mai sẽ như thế nào, nhưng là hôm nay đối với ta mà nói rất trọng yếu, người biết không, ta chờ đợi ngày này đợi 4 năm rồi. Ta cũng không tin đây là thật, bởi vì đây hết thảy tới quá đột nhiên. Tào Băng dựa sát vào nhau Đinh Trường Sinh, nói. Ta đi tắm, Đinh Trường Sinh nói. Ân, ta giúp ngươi đem quần áo tắm rửa a, sáng mai liền tài giỏi. Tào Băng nói. Đinh Trường Sinh cởi quần áo đi tắm, Tào Băng cầm lấy chậu rửa mặt đem Đinh Trường Sinh quần áo đều cất vào đến, sau đó bắt đầu giặt quần áo phục, nhưng là tắm, phát hiện tại hắn quần áo phía trên có một căn rất dài mái tóc. Vừa nhìn chính là nữ đầu người phát, tay nàng chớp mắt liền dừng lại.